Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Trong Đêm Đi Tới Tiên Cung. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, cuối cùng thì Lâm Phong cùng với Mộc Dịch đã bị bại lộ thân phận. Không những thế thì hai người bọn họ đang bị truy sát rất gắt gao và phải sử dụng mặt nạ che giấu thân phận của mình và trốn vào trong cái tòa đại thành của Đại Chu Tiên Cung. Tuy nhiên thì Tề Hoàng đã suy đoán ra Mộc Ân chính là Lâm Phong, và bọn chúng sử dụng thủ đoạn đấy là dùng các sư huynh đệ của Lâm Phong để bắt hắn phải ra mặt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Phong sẽ làm cách nào để giải quyết khốn cảnh này. Sau khi Mộc Dịch ra khỏi phòng, Lâm Phong một mình trầm mặc ngồi đó, trong con ngươi lần nữa xuất hiện lãnh mang. Khi mà Mộc Dịch hỏi hắn là có sư huynh đệ nào ở Tề Thiên Bảo hay không, thì Lâm Phong đã biết rằng Tề Thiên Bảo đã suy đoán ra Mộc Ân chính là hắn, mà người có thể nhanh như vậy đoán ra thì nhất định phải là Tề Hoàng hoặc là Đông Hoàng. Bây giờ cho dù hắn không đi, chỉ cần hắn xuất hiện, suy nghĩ của đối phương có thể được chứng minh, hắn phủ nhận cũng không còn tác dụng. Tề Thiên Bảo biết rõ, hắn còn muốn phủ nhận, cho nên Tề Thiên Bảo nhất định sẽ khiến cho mấy người viên phi phải chết. Hôm nay hắn đang phải suy nghĩ một vấn đề, đó là Tề Thiên Bảo và bọn người Dược Vương Tiên Cung có dám muốn mạng của Lâm Phong hắn, bởi vì dù sao Lâm Phong cũng có thân phận liên lụy đến Yêu Dạ Đảo nữa. Ta dùng thân phận Mộc Ân để thể hiện năng lực trận đạo, chỉ sợ Tề Thiên Bảo sẽ không bỏ qua cho ta. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, bọn họ chắc chắn là không bỏ qua cho người nào có thể uy hiếp được tới bọn hắn. Ồ, Lâm Phong nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục khắc phủ trận, như vậy có thêm nhiều một chút năng lực tự vệ. Khi màn đêm buông xuống, trong sân một bóng người yên lặng không tiếng động ra khỏi phòng, thậm chí là nhìn không thấy người, thì ngẫu nhiên khi mà ngọn đèn chiếu rọi xuống đất mới phát hiện ra một cái bóng. Ở Hoãn Trùng Khu, nơi đóng quân của Đại Hạ Tiên Cung, lúc này vô cùng yên tĩnh. Võ tu bên trong đang nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Ngay lúc này một cái bóng vô thành vô tức tiềm nhập vào nơi đóng quân. Trong một gian phòng của Đại Hạ Tiên Cung, lông mày của Hạ U nhíu lại lạnh nhạt nói, là người phương nào? Lâm Phong đến đây tiếp kiến. Ở bên ngoài truyền đến giọng nói khiến thần sắc của Hạ U có chút ngưng tụ lại. Tại sao Lâm Phong lại đến tìm hắn? Vào đi. Hạ U nhàn nhạt mở miệng, lập tức một bóng người đi vào phòng xuất hiện trước mặt hắn. Phát hiện ra người này mình đã từng nhìn thấy, trên mặt Hạ U không khỏi lộ ra ý cười vui vẻ. Mộc Ân đại sư, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Nếu như Lâm Phong đã xuất hiện ở đây thì không thể nghi ngờ đã chứng minh lời đồn đại ngoài kia Mộc Ân chính là Lâm Phong là hoàn toàn chính xác. Lâm Phong là đến bái kiến tiền bối, làm sao lại dám lớn mật chứ? Lâm Phong bình tĩnh cười nói. Bây giờ thì Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung đều đang tìm ngươi, ngươi lại tới Đại Hạ Tiên Cung ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta bắt ngươi, sau đó giao cho bọn Tề Thiên Bảo hay sao? Hạ U lãnh đạm nói. Làm như vậy thì tiền bối có lợi ích gì? Lâm Phong liền hỏi. Vậy lần này ngươi tới đây là có chuyện gì? Hạ U đứng dậy, có chút hăng hái nhìn thanh niên trước mắt. Ta muốn đến giao dịch với tiền bối. 3 ngày sau Tề Thiên Bảo muốn cái mạng của ta. Ta muốn Đại Hạ Tiên Cung đến lúc đó, để cho ta có thể bình yên rời đi. Lâm Phong mở miệng. Hạ U nghe thấy lời của Lâm Phong thì sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Để cho Đại Hạ Tiên Cung ta, đồng thời đắc tội với 3 cỗ thế lực, ngươi lấy cái gì giao dịch với ta? Ta và Mộc Dịch tiền bối chiếm được 3.000 đại trận đạo của Vô Cực Thiên Đế, trong đó chúng ta sở hữu 2 cái đại trận đạo, trận đạo phá diệt và trận đạo huyễn diệt. Trận đạo phá diệt thì chắc hẳn người cũng đang nghe được uy lực của nó, ta lấy 2 bộ trận đạo này đến giao dịch có được không? Lâm Phong nhìn vào mắt Hạ U mà nói. Huống hồ Đại Hạ Tiên Cung cũng không cần phải chính diện xuất hiện, chỉ cần đến lúc đó thay ta ngăn trở những người kia để ta có cơ hội rời khỏi là được. Có trách là lại có uy lực lớn như vậy, thì ra là ngươi đã sở hữu được 2 cái trận đạo trong 3.000 đại trận của Vô Cực Thiên Đế. Ánh mắt của Hạ U nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, điều kiện này hoàn toàn có sức hấp dẫn rất lớn. Mộc Ân từng lấy lực lượng của Tôn Vũ mà sử dụng trận đạo phá diệt trù sát 7 đại vũ hoàng. Nếu như Đại Hạ Tiên Cung hắn có thể khống chế loại trận đạo này, rồi cho người tìm hiểu khắc họa nó ra, như vậy thì thực lực của Đại Hạ Tiên Cung sẽ tăng lên một cấp bậc. Một đại trận đạo có thể bố trí ở trong thế lực tông môn và cũng có thể dùng với trận phù, có thể khắc cùng với hoàng khí, thậm chí có thể dung nhập lực lượng công kích vào trong đó. Nếu như đại trận phá diệt có thể phổ cập ở Đại Hạ Tiên Cung, Đại Hạ Tiên Cung há có thể không cường thịnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Tề Thiên Bảo có thiện ý như vậy đối với Lâm Phong, bởi vì giá trị của một vị trận đạo đại sư là không thể đo lường. Nếu như bây giờ ta bắt ngươi lại thì sao? Trong mắt Hạ U lộ ra hảo quang, nhiếp hồn phách người ta. Lâm Phong biết rõ đối phương thực sự là có ý niệm bắt hắn lại trong đầu. Khi ta đến đây đã nói với Mộc Dịch tiền bối, nếu như ta không thể quay về thì truyền tin tức ra, đồng thời hắn sẽ đến Yêu Dạ Đảo một lần. Tề Thiên Bảo bọn chúng muốn đối phó với ta, xuất sư là hữu danh, nhưng nếu đại hạ tiên cung bởi vì tham đồ vật trận đạo trên người ta mà đối phó với ta, thì chư vị yêu hoàng Yêu Dạ Đảo sẽ làm gì ta cũng không thể biết trước. Lâm Phong nhìn Hạ U ánh mắt bình tĩnh, đại hạ tiên cung chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đáp ứng hoặc là cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta đồng ý, nhưng đến lúc đó lại không thể giúp được ngươi, Hạ U nói. Tiền bối, nếu như đáp ứng ta sẽ lập tức truyền thụ trận đạo huyễn diệt cho tiền bối, đợi đến khi ta bình an trở về, ngày khác sẽ đích truyền trận đạo phá diệt. Đương nhiên, nếu ta phát hiện đại hạ tiên cung ngày đó không giúp đỡ hết sức thì đừng nói tới cái khác. Còn đại hạ tiên cung nếu như muốn có được trận đạo huyễn diệt của ta mà lại không xuất hiện thì cho dù ta chết, nhưng Yêu Dạ Đảo sẽ nhớ kỹ cái bút kỳ chướng này. Lâm Phong chậm rãi nói, bây giờ kính xin tiền bối cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta còn phải đi tìm thế lực khác. Hạ U nghe được lời của Lâm Phong lập tức lộ vẻ suy tư, Lâm Phong này thật đủ thông minh. Chủ huyễn diệt trận đạo mà hắn càng muốn có đúng là cái trận đạo phá diệt kia, đối phương lại để cho hắn trận đạo huyễn diệt trước, hơn nữa hắn còn muốn đi tìm thế lực khác. Ý vị này là một khi mà tên này cự tuyệt Lâm Phong thì sẽ có mấy thế lực khác đồng ý với Lâm Phong mà còn thành công cứu được Lâm Phong rồi có được trận đạo phá diệt, như vậy thực lực sẽ tăng lên. Tương đối mà nói thì thế lực của đại hạ tiên cung hắn kỳ thực chính là suy yếu. Điều này đối với đại hạ tiên cung mà nói đương nhiên vô cùng bất lợi. Thủ đoạn của Lâm Phong sử dụng rất xảo diệu. Được, thành giao. Hạ U cũng là một người quyết đoán, sau một hồi suy tư liền gật đầu đồng ý. Tiền bối quả nhiên sảng khoái, ta đây truyền thụ cho tiền bối trận đạo huyễn diệt. Lâm Phong nói rồi lấy ra thần niệm hội tụ ký ức bắn ra từ giữa chân mày, lao thẳng đến mi tâm của Hạ U, đưa vào thần niệm của đối phương. Tiền bối, Lâm Phong cáo từ. Dứt lời, Lâm Phong chậm rãi đi ra khỏi gian phòng, lặng yên không một tiếng động mà rời đi, thậm chí bóng dáng của hắn cũng biến mất trong đêm tối. Hạ U ra khỏi phòng nhìn theo bóng dáng biến mất kia thì thào lẩm bẩm. Nhân vật như vậy, thành niên hậu bối của cửu đại tiên cung Thiên Bảo, rất khó tìm kiếm một người nào có thể ngang tài. Đại hạ tiên cung ta mặc dù không thể kết giao, nhưng ít nhất cũng không muốn là địch nhân. Tuy nói nhóm thế lực của Tề Thiên Bảo đều muốn đối phó Lâm Phong, nhưng mà vận khí Lâm Phong sẽ thế nào, ai có thể biết được. Lâm Phong sau khi rời khỏi nơi đóng quân của đại hạ tiên cung, liền đi thẳng tới cứ điểm thứ hai. Mộc Dịch thì đi lại ngoài cửa phòng, nhìn thấy cánh cửa phòng của Lâm Phong vẫn luôn khép chặt. Hôm nay chính là thời gian ước định, nhưng Lâm Phong dường như không ra ngoài dù chỉ là một bước. Ngước mắt nhìn thoáng qua phía chân trời, mặt trời đỏ rực, lại thêm một ngày thời tiết tốt. Ở bên cạnh Tề Thiên Bảo, thời gian có lẽ đến rồi, xem ra Lâm Phong không có ý định đi ra. Tuy rằng trong lòng Mộc Dịch có chút phức tạp, có vài phần thất lạc, lại có vài phần may mắn. Thất lạc là vì Lâm Phong không đi, may mắn cũng vì hắn không đi, còn loại cảm xúc phức tạp này khó có thể nói cho rõ được. Không biết bây giờ hắn đang làm cái gì. Mộc Dịch thì thào nói nhỏ, lập tức ý thức tiến về phía gian phòng của Lâm Phong. Mấy ngày nay hắn vẫn không tới quấy rầy Lâm Phong, nhưng giờ phút này hắn muốn xem thử xem trạng thái của Lâm Phong thế nào. Lúc này thần sắc quán cứng đờ ra, lập tức thân hình như một cơn gió xuất hiện ngoài cửa phòng Lâm Phong, đẩy cửa phòng ra. Bên trong trống rỗng, không có bóng dáng Lâm Phong đâu cả. Làm sao lại như vậy? Thần sắc của Mộc Dịch ngưng tụ lại, hắn chưa từng nghe thấy động tĩnh gì từ trong phòng Lâm Phong. Từ tin tức truyền ra khi hắn ở bên ngoài thì không chú ý. Hai ngày sau hắn vẫn luôn quan sát cửa phòng Lâm Phong, căn bản là không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có ai ra vào. Không xong rồi, trong lòng của Mộc Dịch lộp bộp một tiếng, xem ra rất có khả năng Lâm Phong đã lẻn đi vào ban đêm. Hơn nữa hắn đến giờ vẫn chưa trở lại, nếu như nói Lâm Phong một mình rời đi thì hắn không tin. Như vậy chỉ có một khả năng là Lâm Phong vì hành động hôm nay mà buôn tàu, không quấy rầy tới hắn mà một mình xử lý. Gia hỏa này, Mộc Dịch cười khổ, lập tức thân hình mãnh liệt run lên, tin tức trong sân truyền thẳng đến hoãn chủng khu của cửu đại tiên cung Thiên Bảo. Tề Thiên Bảo, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, tụ tập rất đông người. Mấy ngày nay tin tức Mộc Ân Đại Sư là Lâm Phong đã chuyển đi rất xa, khiến mọi người sau khi biết được Lâm Phong thì trong lòng càng sợ hãi thán phục. 4-5 năm trước Lâm Phong đại náo cửu đại tiên cung Thiên Bảo, Vậy mà lại lấy thân phận của đại sư trận đạo trở về, trả thù Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung. Ánh mắt mọi người nhìn lên không trung nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo, chỗ đó có rất nhiều người, trong đó có bốn người lộ ra vẻ đặc biệt rõ ràng, là bốn người bọn Viên Phi Bát Nhã. Bọn hắn là sư huynh đệ của Lâm Phong từ tiểu thế giới tới sau. Từng người đều có khí tức minh mông, tu vi cường hoành, có lẽ không kém thanh niên hậu bối của Tề Thiên Bảo đâu. Tương lai phát triển lên cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Đám người nhìn mấy người Viên Phi mà trong lòng thầm nghĩ, mấy người kia đáng tiếc đã bị Mê Thần Quân khống chế. Nhưng nếu Tề Thiên Bảo đã khống chế bọn hắn thì sẽ bồi dưỡng thật tốt. Hôm nay chân của Hình Chiến đã phục hồi như cũ, đương nhiên là do Tề Thiên Bảo chữa trị. Tề Thiên Bảo không cần loại phế vật, mà bọn hắn muốn là chiến lực cường đại. Hôm nay, Lâm Phong có xuất hiện không? Rất nhiều người trong lòng hoài nghi, Lâm Phong mà xuất hiện thì cửu tử nhất sinh. Ba người Đông Hoàng, Tề Hoàng và Tề Thiên Hành đứng chung một chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bao người bọn Viên Phi và đám đệ tử Thiên Đài. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn xem Lâm Phong có xuất hiện hay là không. Cường giả của Dược Vương Tiên Cung và Đại Chu Tiên Cung cũng đều có mặt, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ba thế lực cường giả Vũ Hoàng lúc này đây, khi Lâm Phong xuất hiện thì có chạy lên rồi. Lúc này Đông Hoàng đi lên phía trước một bước, ánh mắt nhìn mọi người chung quanh. Lâm Phong am hiểu về thuật dịch dung, hiện tại rất có thể hắn đã trà trộn vào trong đám người. Lâm Phong, ta biết rõ là người đã đến, tự mình đi ra đi. Giọng nói của Đông Hoàng truyền khắp tám phương, mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Gió khẽ lay động vạt áo của Đông Hoàng, trên mặt hắn hiện lên ý cười, còn lộ ra mấy phần khí tức âm lãnh. Nếu Lâm Phong không tự đi ra thì hắn sẽ cho Lâm Phong thấy cảnh sư huynh đệ hắn tàn sát lẫn nhau. Mê Thần Quân quay người lại, Đông Hoàng khẽ khom người với người mang mặt nạ Mê Thần Quân ở phía sau. Đôi mắt Mê Thần Quân rơi trên đám người Viên Phi bên cạnh Đông Hoàng mà nói: bốn người các ngươi song song đối chiến, cho đến khi nào có một người chết mới được ngưng. Bốn người Viên Phi khóe miệng hùng hồng co quắp nhìn đối phương, còn hắn biết rất rõ điều này vô cùng tàn khốc, nhưng đối với mệnh lệnh của Mê Thần Quân không có cách nào chống lại, tuyệt đối phục tùng đã được khắc dấu linh hồn của bọn hắn. Tề Vân Kiêu, Đông Hoàng, Tề Hoàng, Kim Thần Quân đứng ở bốn phương vị, canh giữ bên cạnh bốn người, ai nấy ánh mắt lạnh lùng, chờ đợi bọn họ tàn sát lẫn nhau. Chẳng ra, Lâm Phong sẽ không tới. Đám người thầm nghĩ trong lòng, vốn bọn hắn cho rằng khả năng Lâm Phong tới là rất nhỏ. Người chết như đèn tắt, cái mạng đã mất rồi thì nói gì tới võ đạo, nói gì tới ân oán tình cừu hay đại nghĩa. Trên không trung mênh mông của Tề Thiên Bảo, cường giả xếp thành hàng san sát nhau, nhưng xem ra đều đi một chuyến uổng công. Ngay lúc này trong đám người có một bóng người chậm rãi bay lên không trung. Người này một thân trường bào, bạch y, sắc mặt tuấn lãng, tóc dài màu đen bay trong gió. Khi bước chân, trường bào cũng phát ra tiếng vang phần phật. Lâm Phong, quả nhiên là ngươi. Trong mắt Tề Hoàng bắn ra sát ý, bọn hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, Mộc Ân chính là Lâm Phong. Lâm Phong, Chu Thiên Kiếu ta giết ngươi. Chu Thiên Kiếu nổi giận gầm lên một tiếng, thực sự là Lâm Phong. Hắn vậy mà phải khuất nhục quỳ xuống trước mặt Lâm Phong. Chỉ nhục này phải dùng máu của Lâm Phong đến rửa sạch. Thần sắc đám người Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung đều ngưng tụ lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bóng người xuất hiện trước mắt, thực sự là Lâm Phong. Ta đã đến rồi, Mê Thần Quân có thể để cho bọn hắn miễn chiến được. Lâm Phong đứng đó, ánh mắt nhìn về phía Mê Thần Quân ở phía xa mở miệng. Mê Thần Quân phất tay, tất cả đều lui về sau. Trong miệng Viên Phi phun ra một ngụm khí thô, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong đó có màu đỏ thẫm. Hắn phảng phất có thể cảm giác được sự không cam lòng ở trong lòng mình. Không cam lòng bị người khác khống chế, không cam lòng nhìn người đã từng là huynh đệ của mình đi chịu chết. Nhưng lạc ấn linh hồn mạnh hơn tất cả, trong nội tâm không cam lòng nhưng hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh. Hắn thở hổn hển, hai tay siết chặt phát ra những tiếng vang thanh thúy. Không chỉ có Viên Phi mà tất cả bọn họ đều cảm nhận được ý chí khuất nhục từ tận đáy lòng, nhưng bọn hắn không thể phản kháng mệnh lệnh của Mê Thần Quân. Lời nói của Mê Thần Quân đối với bọn họ mà nói là ý chỉ cao nhất. Ta rất kinh ngạc, Mộc Ân Đại Sư vậy mà lại là ngươi, Lâm Phong. Vũ Hoàng dâu bạc của Dược Vương Tiên Cung nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Không lâu trước đó bởi vì đại trận của Lâm Phong mà bảy vị Vũ Hoàng của Dược Vương Tiên Cung đã chết, hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Mà gửi ngay lên tất cả chính là vị thanh niên do Vũ Hoàng kia cõng trong lưng tới cầu hắn. Người đã từng nói có một ngày ngươi sẽ vào Dược Vương Tiên Cung, bây giờ nghĩ lại hoàn toàn chính xác để cho ta nghĩ mà sợ. Nguyên do lúc này đây thì tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời khỏi. Sau lưng Lâm Phong, những người đang quan sát kia, có không ít người đã bay lên trời phong tỏa đường lui của Lâm Phong. Thế lực của tam đại thế lực chừng hơn chục vị cường giả vũ hoàng, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu cẩn thận. Lâm Phong đúng là lên trời cũng không có đường. Các người không lo lắng yêu dạ đảo sẽ tới báo thủ sau? Ánh mắt Lâm Phong đảo qua đám người lạnh lùng nói. Đương nhiên là lo, nhưng chẳng lẽ chúng ta lại để mặc cho ngươi mượn danh tiếng của yêu dạ đảo rồi muốn làm gì thì làm sao? Đây là chuyện giữa chúng ta và Lâm Phong ngươi, nếu như yêu dạ đảo chăn chân thì Thanh Đế Sơn cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Tề Vân Lôi lạnh lùng nói. Lâm Phong, nếu ngươi bây giờ tự phế tu vi, chúng ta sẽ tha cho ngươi không phải chết. Tự phế tu vi? Chuyện cười. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng và Tề Hoàng. Là các người đoán ra ta phải không? Lấy sư huynh sư đệ người bức bách người xuất hiện đúng là ý kiến của chúng ta, hiệu quả coi như tạm được. Tề Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngươi sẽ phải hối hận, hơn nữa cũng không cần đợi quá lâu. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tề Hoàng đáp lại một câu lạnh như băng. Lập tức hắn quét qua những người khác, hai con mắt dần thay đổi trở nên đen kịt. Tề Thiên Bảo, các người nghe cho rõ lời nói của ta hôm nay. Nếu như hôm nay ta bị các người bắt lại thì không còn lời nào để nói. Nhưng nếu như ta thoát được khỏi đây thì về sau các ngươi không được dùng thủ đoạn này để uy hiếp ta. Mặc dù các ngươi uy hiếp thì ta cũng không xuất hiện lần thứ hai, nhưng ta sẽ để chư vị yêu hoàng của yêu dạ đảo đưa ta tới Tề Thiên Bảo. Hậu bối của Tề Thiên Bảo bất luận là nam hay nữ, chỉ cần một người đi ra thì liền giết ngay người đó. Khi Lâm Phong nói, một cỗ khí tức ma đạo đáng sợ vô cùng cường hoành điên cuồng được phóng thích lên vòm trời, dường như muốn tranh phong cùng thiên địa. Hãy nhớ kỹ lời ta nói được thì nhất định có thể làm được. Đừng bao giờ hoài nghi lòng dạ của ta, ta là tu ma đạo, ma vốn vô tình cho nên ta không muốn có lần tiếp theo nữa. Từng câu từng chữ đều băng lạnh đến thấu xương, khiến cho rất nhiều người tâm thần run rẩy. Ma ý mênh mông cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Ta tu ma đạo, ma vốn vô tình. Không ai hoài nghi quyết tâm của Lâm Phong. Lúc này đây hắn xuất hiện là bởi vì Tề Thiên Bảo tung ta tin tức kia, khiến cho hắn nhất định phải xuất hiện. Nhưng Lâm Phong hắn không có khả năng mãi mãi để mặc cho Tề Thiên Bảo tùy ý làm vậy. Bởi vậy, hắn phát ngôn bừa bãi. Lần sau hắn sẽ không xuất hiện, chỉ biết giết chóc. Đương nhiên, còn có thể có lần sau hay sau. Dưới đội hình này Lâm Phong làm sao có thể đi được? Nơi này có gần 30 vị vũ hoàng, còn Lâm Phong chỉ có một mình. Hơn nữa mặc dù có mộc dịch thì cũng chỉ có hai người. Điều đó căn bản là hắn sẽ phải chết. Mà muốn vô tình, nhưng Lâm Phong thực sự vô tình sao? Đã vô tình thì sao lại xuất hiện vào lúc này? Dưới tình thế này mà ngươi còn nghĩ mình có thể thoát được sao? Giọng của Tề Vân Kiêu lạnh như băng nói. Bắt hắn lại. Lời vừa dứt lập tức có vài vị vũ hoàng lao về phía Lâm Phong chuẩn bị bắt hắn. Oanh. Trong lúc đó ở nơi xa có từng bóng đen bay lên trời phân chia ra nhiều phương hướng. Mỗi phe đều có hơn chục vị cường giả, còn hắn mặc y phục màu đen, áo đen bao phủ toàn bộ cơ thể. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát một chút sẽ phát hiện trên người những kẻ này, màu sắc của áo đen cũng có phân chia các gam màu từ nhạt đến đậm. À, khi thấy một màn này thần sắc rất nhiều người ngưng tụ lại, vũ hoàng, ý thức trên người bọn họ bùng nổ mãnh liệt, đều là vũ hoàng. Tại sao lại xuất hiện trong khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo? Lâm Phong làm sao có đủ lực hiệu triệu hơn 20 cường giả vũ hoàng xuất hiện như vậy? Ngăn bọn chúng lại cho ta. Tề Vân Kiêu giống lên một tiếng, lập tức đám cường giả vũ hoàng bên kia, từng người đều phóng thích ra khí tức đáng sợ, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bùng tỏa giữa hư không. Đi mau, một giọng nói trầm thấp vang lên trong tai của Lâm Phong. Nói Lâm Phong mau rời đi. Đi được không? Tề Vân Kiêu và lão giả râu bạc của Dược Vương Tiên Cung còn có trung vị hoàng của Đại Chu Tiên Cung đồng thời lao đến với tốc độ cực nhanh. Rất nhiều vũ hoàng vào thời khắc này đồng thời chuyển động xông lên. Đại thủ ấn trong hư không hướng về phía Lâm Phong đập tới, dây leo cường hoành cũng bắn thẳng về phía hắn. Trường ấn hoàng kim thánh khí bao trùm dưới vòng trời như muốn mai táng Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ áp lên người mình. Hơn nữa lực công kích long trời lở đất trên không kia hoàn toàn có thể ép chết hắn. Thủ trưởng run lên, hắn ném ra một loạt trận phủ trên hư không. Lực lượng phá diệt kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Lúc này trên hư không tràn ngập lực lượng hủy diệt. Tề Thiên Bảo, làm chuyện tốt à? Cường giả của Dược Vương Tiên Cung và Đại Chu Tiên Cung thấy một màn này, trong lòng lập tức trở nên lạnh như băng. Còn hắn biết rõ tài liệu chế tạo ra trận phủ có ẩn chứa lực lượng pháp tắc chính là thứ mà lần trước Tề Thiên Bảo muốn Lâm Phong đưa cho bọn chúng. Bạo. Lâm Phong lại quăng trận phù ra trước mặt, số lượng lực áp bách đáng sợ khiến toàn thân hắn tứa mồ hôi. Sử dụng phong ngâm khiến thân thể hắn nghịch thế phi hành lui về phía sau. Cũng vào lúc này, rất nhiều người áo đen đã phá tan vòng vây giết tới, trực tiếp lao tới trước mặt Lâm Phong. Song quyền đánh ra như bài sơn đảo hải, đẩy về phía bọn người truy sát. Đi! Giọng nói trầm thấp khàn khàn lần nữa chuyển ra, nói Lâm Phong chạy mau. Đây là mục đích bọn hắn tới đây lần này, chính là cứu Lâm Phong một mạng. Lâm Phong lui về sau nhanh như gió, hắn muốn đối phương có thể tranh thủ ít thời gian để hắn rời khỏi nơi này. Người đi được sao? Ở trên mặt đất, Tề Vân Lôi ngẩng đầu quát lạnh một tiếng, hai chân đạp mạnh, lập tức quang văn xuất hiện, lực lượng hư không cường đại trong chớp mắt, bày ra khắp thiên địa, màn sáng kim sắc bao phủ hư không vào bên trong, khu vực mênh mông này, từ vô số những đường vân màu vàng kim óng ánh đan lại thành một cái tủ lao, không gian giam cầm. Trận pháp, trong Tề Thiên Bảo cũng có một đại sư trận pháp cường đại trước mắt tuy rằng năng lực không thể mạnh bằng Lâm Phong, nhưng tu vi của hắn lại là trung vị hoàng cho nên khắc trận đạo cũng chưa chắc yếu hơn so với trận đạo của Lâm Phong. Mọi người đều bị tù lao bao phủ, trong lòng trở nên kinh hãi. Tề Thiên Bảo chuẩn bị quá đầy đủ, còn bày ra trận đạo không gian lao tù ở đây. Lao tù, Tề Vân Lôi liên tục bước ra, màn sáng hư không thay đổi cực kỳ vững chắc, khiến con người bằng lãnh của Lâm Phong có chút run rẩy. Lâm Phong, ngày tận thế của người tới rồi. Một hàng người theo Đông Hoàng Tề Hoàng xuất hiện bên cạnh Lâm Phong, sát ý trên người Tề Hoàng cũng dũng mãnh hiện lên, lực lượng pháp tắc chèn ép về phía Lâm Phong. Phong ngâm, thân thể Lâm Phong nhanh như gió, lấp lóe lao về nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo như một cơn gió phiêu hốt bất định, chạy đi đâu? Thủ trưởng của Đông Hoàng huyễn hóa ra một cái đại trưởng ấn giữa hư không đáng sợ đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong cơ hồ trong một sát na kia văng ra cả một đống trận phù, hắn không thể chống lại lực lượng của Trung Vị Hoàng. Người này nháy mắt có thể bắt được hắn. Lúc này Lâm Phong không thể quý trọng trận phù nữa. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, đôi đồng tử lạnh như băng hướng về phía xa, khiến Tể Thiên Hành cảm thấy thân thể có chút run rẩy, vô cùng lạnh lẽo. Đồng tử ma đạo của Lâm Phong đang nhìn hắn lộ ra sát cơ. Hắn là tôn chủ vô địch ở Bát Hoang, vậy mà ở nơi này ngay cả tư cách để tham chiến cũng không có. Đám người lơ nhìn thấy Lâm Phong lao về phía nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo để giết người thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, chặn hắn lại cho ta. Lực lượng hư không pháp tắc trên người Đông Hoàng vô cùng đáng sợ, bước chân ra nhất bộ đăng không, bạo. Thủ trưởng của Lâm Phong bóp nát một cái trận phủ trong lúc đó, thân thể của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Vượt qua một khoảng cách trực tiếp xuất hiện trước mặt Tề Thiên Hành, trận phủ lấy lực lượng hư không khắc họa ra. Nhưng bởi vì sử dụng lực lượng bí truyền cho nên khoảng cách mà Lâm Phong vượt qua rất ngắn. Tề Thiên Hành thấy Lâm Phong xuất hiện trước mặt mình thì thần sắc cứng đờ, lập tức một đôi đồng tử ma đạo lạnh như băng xuyên thấu vào đôi mắt hắn. Trong ma đạo này có sát nhập tử vong và chớ chú, ma đạo đánh tàn ý chí của hắn, còn thủ trưởng vỗ về phía hắn, hư không phá toái. Cực hạn công kích bí truyền của Tề Thiên Hành cũng oanh sát về phía Lâm Phong. Ở trên đại thế giới không giống như Bát Hoang là có thể xé rách hư không, nhưng uy lực của cực hạn uy bí truyền vẫn là cực kỳ đáng sợ. Đại địa liệt, Lâm Phong cũng đấm ra một quyền va chạm với quyền của Tề Thiên Hành, tiếng vang suy suy truyền ra, thủ trưởng của Tề Thiên Hành vỡ vụn, thậm chí cánh tay bị xé rách. Đây là Lâm Phong đã hạ thủ lưu tình, bằng không một kích này đủ khiến hắn trực tiếp mạt sát đối phương. Lâm Phong ở tiểu thế giới của Vô Cực Đế Cung đã từng giết một gã vô địch tôn chủ còn mạnh hơn Tề Thiên Hành rất nhiều. Lâm Phong, Đông Hoàng nộ khiếu mà đến, Tề Thiên Hành phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể lui về sau, lại phát hiện lực lượng đại thế ngàn lần đã gắt gao giam cầm thân thể hắn. Lập tức một cái đại thủ chế trụ đầu của hắn, mắt hắn chỉ thấy đôi đồng tử lạnh như băng của Lâm Phong. Hắn là vô địch tôn chủ đã từng khiến Lâm Phong không có chút lực kháng cự, rồi đẩy đi lưu đầy. Vậy mà hôm nay, Lâm Phong xé rách cánh tay của hắn, khống chế tính mạng của hắn trong tay trong chớp mắt. Đông Hoàng, Tề Hoàng, Tề Vân Thịnh và Kim Thần Quân bao vây tứ phía xung quanh Lâm Phong, nhìn hắn chằm chằm. Trên người gia hỏa này lại có trận phù có thể di chuyển hư không, vô cùng khó chơi. Những trận phù phá diệt kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Buông hắn ra, Đông Hoàng gầm lên một tiếng, sát ý mạnh mẽ đến cực điểm. Thủ trưởng của Lâm Phong nắm cái đầu của Tề Thiên Hành, đồng tử ma đạo lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng cười lạnh. Buông ra. Tề Thiên Hành hắn còn không có phân lượng có thể khiến ta bình yên rời khỏi đây, nếu không thì ta có lẽ sẽ cân nhắc một chút. Đã như vậy thì chi bằng để hắn chết đi. Ma ý tàn sát bừa bãi, ma hỏa kinh khủng lượn lờ trên thủ trưởng của Lâm Phong. Không, Tề Thiên Hành gào rú một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu bị đốt cháy, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn cứ như vậy mà chết sao? Hắn nhớ tới ngày đó tại Bát Hoang Tề gia, phong quang cỡ nào, Nếu như mình một mực ở lại Bát Hoang thì tốt rồi. Mắt của Đông Hoàng và Tề Hoàng như muốn nứt ra, thân thể khẽ run lên. Giết! Thân thể Đông Hoàng chuyển động, Tề Thiên Hành chết là cái chắc, hắn cũng không cố kỵ gì nữa. Ông Lâm Phong nhanh như gió, lúc này đây mọi người đều đang dùng ánh mắt kinh hãi và soi mói nhìn hắn. Lâm Phong lại lao thẳng về phía Đông Hoàng, khiến thần sắc đám người xung quanh hung hăng co quắp lại. Lâm Phong hắn điên rồi sao? Đông Hoàng là cường giả trung vị hoàng, Lâm Phong lại muốn lấy tu vi tôn vũ để chống lại một trung vị hoàng sao? Không thể giết. Lúc này Tề Vân Lôi giống lên một tiếng khiến thần sắc của Đông Hoàng cứng đờ lại. Hắn thiếu chút nữa đã quên vừa rồi Tề Vân Lôi dặn dò, chính thức đã động đến sát cơ. Không thể giết thì ông đây cũng phải phế ngươi. Trong lòng của Đông Hoàng lạnh giá nhưng không thể đoạt mạng Lâm Phong, vậy thì lưu hắn như một tên phế vật. Lâm Phong đã vọt tới trước mặt Đông Hoàng, đại thủ ấn trong hư không áp xúc của Đông Hoàng. Không thể giết Lâm Phong, hắn nhất định phải khống chế cường độ lẫn lực lượng. Hắn vốn là định trực tiếp đánh chết Lâm Phong, bất quá khi tiếp xúc với Lâm Phong, dù sao lực công phá của phủ trận cũng rất đáng sợ, cho nên hắn có chút rén. Bạo! Lâm Phong điên cuồng hét lên, trong thân thể hắn phảng phất như có một đạo ảo ảnh xông lên, đồng thời hắn bóp nát một cái phủ trận khác, khiến thân hình chớp mắt bay vào hư không. Hủy diệt phong bạo tàn sát bừa bãi, Đông Hoàng ở ngay bên cạnh lực lượng hủy diệt kinh khủng, nó xoáy lên một trận cuồng phong, có tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra, mang theo sự thê lương, mà Lâm Phong thì phảng phất như biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Có hai Lâm Phong sao? Thần sắc của đám người ngưng tụ lại. Vừa rồi người cầm trận phù trong tay va chạm với Đông Hoàng không phải là hư ảnh mà là người thật, nếu không thì không thể nào đụng với Đông Hoàng mà phù trận lại nổ tung được. Lúc này trên không có Đông Hoàng và cũng có một Lâm Phong. Ông Lâm Phong tiếp tục đè xuống lại một cái phù trận chế trụ đầu ngón tay của hắn. Lúc này khóe miệng Lâm Phong đã có một vệt máu tươi, trên lưng cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Một kích vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ cần công kích tới gần Đông Hoàng thêm chút nữa là có thể đánh vào thân thể, khiến hắn trở thành một tên phế nhân. Út! Đông Hoàng cuốn ống tay áo lên, cuồng phong tàn sát bừa bãi, Lâm Phong lại bóp nát một cái phù trận, thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ. Còn Đông Hoàng giờ phút này đã cụt một cánh tay, dù sao cánh tay của hắn cũng chỉ là huyết nhục chi khu, chịu không nổi lực công phá của phù trận. Trung vị Hoàng mất một cánh tay, thần sắc của đám người cứng ngắc, trong lòng nhẹ nhàng run lên. Còn Kim Thần Quân thậm chí không dám đi công kích Lâm Phong nữa. Đông Hoàng vừa rồi quá sơ suất, hắn vốn là định đánh chết Lâm Phong, nhưng lại nghe được tiếng quát của Tề Vân Lôi, cho nên mới không khuếch tán công kích, mà ngưng lại để cho bản thân mình bị khống chế. Chuẩn bị phế Lâm Phong thì Lâm Phong lại cầm trận phù trong tay lao tới. Đông Hoàng không tránh, hắn cho rằng Lâm Phong không dám va chạm trực tiếp với hắn, bởi vì một khi va chạm, lực lượng hủy diệt quán sẽ xâm nhập cơ thể Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong trong một khắc đó lợi dụng tốc độ cực nhanh, trực tiếp va chạm với hắn, khiến cho hắn muốn phản ứng lại cũng không kịp. Hơn nữa đó tựa hồ cũng không phải bản tôn Lâm Phong, mà chỉ là một đạo hóa thân của hắn. Một đám phế vật, các người thân là cường giả Vũ Hoàng, đánh xa cũng đủ lấy cái mạng hắn rồi, đơn giản trấn áp. Tề Vân Lôi đang đại chiến với một vị cường giả, thấy người bên cạnh còn chậm chạp không dám tới chỗ Lâm Phong, thì lạnh lùng quát to một tiếng, quá vô dụng rồi. Sắc mặt bọn người Kim Thần Quân đều không được tốt, còn hắn đương nhiên biết đánh xa, nhưng Lâm Phong cũng nắm trong tay lực lượng ngàn lần đại thế, lấy thế áp hắn là vô dụng, mà dùng công kích quá mạnh thì lại sợ lỡ xảy tay giết hắn mất, mà quá yếu thì không có hiệu quả với hắn. Hơn nữa trên người của Lâm Phong có rất nhiều trận phù, những trận phù này đều do Tề Thiên Bảo bọn hắn và mấy đại thế lực cung cấp tài liệu, giờ phút này trong lòng bọn họ hối hận đến xanh ruột rồi. Phong tỏa các phương vị lại, Tề Vân Thịnh lạnh nhạt nói, lập tức mấy vị Vũ Hoàng bay lên, phong tỏa Lâm Phong vào trong. Ánh mắt của Lâm Phong lạnh như băng, mang theo hàn quang, quét qua đám người, bước chân không chút lưỡng lự mà đạp ra. Khá tốt lần này phần đông cường giả của Hạ Thiên Bảo và Cổ Thiên Bảo tới, có thể giúp hắn chống đối một số người. Mặt khác trên người hắn chuẩn bị rất nhiều phù trận, nếu không hắn không cách nào có thể chu toàn được với đám hoàng giả ở đây. Đông Hoàng thân là trung vị hoàng có thể trực tiếp ra tay bắt hắn, nhưng hắn dùng trương gia pháp tắc để cuốn họa phủ trận, hủy diệt đi một cánh tay của Đông Hoàng. Lúc này đây Lâm Phong lao thẳng về phía Tề Hoàng. Tề Hoàng thấy Lâm Phong lao tới, thần sắc cứng đờ lại, thậm chí trong nội tâm có ý kiêng kỵ. Ngay cả phụ thân hắn Đông Hoàng cũng bị Lâm Phong hủy một cánh tay. Nếu như bị phù trận của Lâm Phong công kích thì có khả năng hắn sẽ mất mạng. Khi hắn còn đang do dự thì Lâm Phong đã tới cạnh hắn nhanh như một cơn gió. Cảnh này khiến thần sắc Tề Hoàng run lên, thân thể lui về sau. Đối mặt với Lâm Phong, hắn vậy mà lựa chọn bỏ chạy. Phế vật! Tề Vân Thịnh tức giận mắng một tiếng. Tề Hoàng không khỏi quá uất ức rồi. Mặc dù không va chạm với Lâm Phong cũng có thể ngưng hình công kích đối kháng Lâm Phong. Thì trong nháy mắt bọn họ đã đến đủ. Tề Hoàng không tạo thành bất cứ trở ngại gì đối với Lâm Phong cả. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong vọt tới biên giới của không gian lao tù, đồng thời đè xuống hai đạo phủ trận, mà thân thể của hắn thì điên cuồng thối lui. Uy lực của phá diệt trận hung hăng đánh lên, khiến cho không gian lao tù bị dao động mạnh. Trận đạo của Tề Vân Lôi quả nhiên cũng rất mạnh, thần sắc của Lâm Phong ngưng tụ lại, vậy mà không phá được. Lúc này Đông Hoàng và Tề Vân Kiêu đã đuổi tới, Tề Vân Kiêu gầm lên một tiếng trưởng ấn kim sắc, mãnh liệt, đánh thẳng về phía Lâm Phong, nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Lâm Phong cũng cực kỳ nhanh nhạy, nhưng Tề Vân Thịnh lần nữa hư không một chảo, không gian phảng phất như đều có một màn sáng hư không bao phủ vào Lâm Phong. Phá! Lâm Phong đấm một quyền lên màn sáng, tiếng vang thanh thúy chuyển ra, màn sáng đã bị phá hủy, Lâm Phong bước ra. Mà lúc này Đông Hoàng lại đến, một cánh tay khác chám ra quyển mang pháp tắc đáng sợ, khắp hư không đều đang rung chuyển. Lần này đây hắn xuống tay độc ác. Loại công kích này đủ để đánh chết Lâm Phong, nhưng hắn tin rằng trên người Lâm Phong vẫn còn phủ trận. Quả nhiên Lâm Phong lần nữa bóp nát một cái phủ trận ẩn chứa lực lượng không gian, thân thể biến mất không thấy. Đồng thời bên ngoài, khắp hư không lao tù, xuất hiện hai vị áo đen phát ra từng đạo công kích cường hoành, điên cuồng oanh kích màn sáng. Rốt cuộc không gian lao tù cũng biến mất, Lâm Phong xông về phía vòm trời, nhanh đến mức không tưởng nổi. Người còn muốn đi sao? Trong con ngươi của Đông Hoàng tràn đầy sát ý, tốc độ của hắn so với Lâm Phong nhanh hơn, nháy mắt đuổi theo cản Lâm Phong lại. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó một người áo đen đã chặn hắn lại. Không chỉ có hắn mà Tề Vân Thịnh và người truy kích Lâm Phong đều bị ngàn vạn quyền ảnh giết chóc trong hư không bùng nổ, bức bách phải lui về phía sau. Mà Lâm Phong thì điên cuồng bỏ chạy. Lần này Hạ Thiên Bảo và Cổ Thiên Bảo quả thực phải hao tốn đại khí lực để cứu hắn. Theo bọn họ nghĩ cứu Lâm Phong không chỉ có thể có được hai bộ trận đạo, đồng thời còn khiến cho Tề Thiên Bảo có nhiều cơ hội trở thành địch nhân trong tương lai, vậy thì cớ sao không làm? Đó là lý do bọn họ xuất động nhiều cương giả như vậy. Mắt của Tề Vân Lôi lạnh như băng quét nhìn Lâm Phong đang bỏ chạy thục mạng, khóe miệng hắn còn mang theo ý cười lạnh như băng. Trốn, trốn đi đâu? Lúc này trước mặt Lâm Phong xuất hiện vài bóng người mặc trường bào, khiến cước bộ của hắn ngừng lại, khí tức trên người bọn họ. Cường hoành lan rộng, so với Đông Hoàng còn đáng sợ hơn, ép cho hắn không thở nổi. Mà phía trước cách đó không xa, Lâm Phong còn nhìn thấy một người chính là nghịch trần của Thanh Đế Sơn. Thanh Đế Sơn, đám người cũng đều nhìn thấy người này, thần sắc kẽ run lên, không nghĩ tới chuyện lần này, lại nhanh quay ngược trở lại như vậy. Lâm Phong xong rồi, Thanh Đế Sơn cũng ra mặt. Con ngươi của Lâm Phong rất lạnh lùng, lấy thực lực của hắn thì vốn chạy trời không khỏi nắng. Nhờ Vũ Hoàng như vậy, hắn căn bản không có năng lực chống cự. Tất cả đều dựa vào hai thiên bảo kia và trận phù mà mình tích lũy để tranh thủ sinh cơ. Nhưng bây giờ Thanh Đế Sơn xuất hiện thì không thể nghi ngờ đã chặn lại sinh cơ của hắn. Nghịch Trần Vũ Hoàng chậm rãi tiến lên đứng giữa hư không quan sát đám người phía dưới. Nên dừng lại rồi. Nghịch Trần Vũ Hoàng lạnh lùng nói, lập tức tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Những người áo đen thần sắc cũng có chút ngưng lại nhìn Nghịch Trần Vũ Hoàng một hồi không nói gì. Bọn hắn biết lần này không cứu được Lâm Phong rồi. Thanh Đế Sơn đã ra mặt thì bọn hắn cũng đành bất lực, có thể làm đến bước này là đã nỗ lực lắm rồi. Không chỉ là trận đạo mà cũng vì thế cục trong tương lai của cửu đại tiên cung thiên bảo. Mắt Nghịch Trần Vũ Hoàng quét về phía những người áo đen kia, trong con ngươi lộ ra một tia sắc nhọn nói. Bất luận các ngươi là ai, ta cũng không truy cứu nữa. Bây giờ tất cả rời khỏi đây, mau. Kỳ thực Nghịch Trần Vũ Hoàng và Tề Thiên Bảo bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng đều gọi là khó chịu. Có thể trong khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo xuất động đội hình cỡ này thì có thể là mấy nhà kia, không thể nghi ngờ. Những người kia tới quấy rối nhưng Nghịch Trần Vũ Hoàng cũng sẽ không phá hư cục diện của cửu đại tiên cung thiên bảo. Vì vậy để cho bọn hắn rời đi, không có vạch trần cái lớp sa mỏng này. Những người áo đen không nói một lời, lặng lẽ thối lui. Ở trước mặt Thanh Đế Sơn bọn hắn không có khả năng trợ giúp Lâm Phong. Điều khiến bọn hắn bất ngờ là Lâm Phong lại có thể hấp dẫn sự chú ý để ngay cả Thanh Đế Sơn cũng đến. Cục diện ngày càng rối loạn, không bao lâu trong hư không đám người áo đen đều biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện, mà phần đông thế lực Vũ Hoàng của Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung thì phong tỏa vây kín chung quanh Lâm Phong. Đội hình như vậy, đám người nhìn thấy tình hình này thì có chút im lặng, đối phó với một tôn vũ cảnh mà phải sử dụng đội hình như vậy thật khiến người ta cạn lời không biết nói gì. Đến cả mấy vị trung vị hoàng cũng đi ra, có thể thấy được Lâm Phong hóa thân thành Mộc Ân Đại Sư đã đưa tới chấn động khá lớn. Đôi mắt ma đạo của Lâm Phong lạnh như băng, nhìn chăm chăm cương giả của Thanh Đế Sơn trước mắt, thân sắc lạnh lùng. Hắn thật không ngờ Thanh Đế Sơn sẽ ra mặt can thiệp. Ông bóp nát một cái trận phù trong tay, bóng dáng Lâm Phong lập tức xuất hiện cách khoảng ngàn mét. Vậy mà lúc này hơn 10 cỗ hơi thở đều tập trung vào hắn, hắn đi thế nào được? Một cái dây lao trắng kiện bén nhọn hung hăng đụng vào người hắn, lực lượng ăn mòn đáng sợ chui vào cơ thể. Lâm Phong chỉ cảm giác cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, ma khí hung hăng trên người hắn đều bất ổn. Trốn, hắn vẫn còn muốn chạy trốn sao? Đám người không nói gì nhưng mà thấy Lâm Phong lại lần nữa bóp nát phủ trận, thì con ngươi lạnh buốt nhưng nghênh đón hắn là một trường ấn kim sắc, những thứ kia đều khóa chặt lấy hắn. Ý thức vũ hoàng theo thân thể quán chuyển động, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lâm Phong. Lúc này phía xa hai tay của Viên Phi nắm chặt, trên người lộ ra yêu khí mãnh liệt, song trưởng phát ra những tiếng vang răng rắc, thậm chí thủ trưởng huyễn hóa thành thủ trưởng màu đen. Đó là thủ trưởng của yêu viên. Lúc này trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không cách nào phát tiết. Ý thức bản năng và ý niệm bị người khác khống chế gặp nhau khiến hắn vô cùng thống khổ, cái đầu như muốn nổ tung. Không chỉ có Viên Phi mà mấy người bọn hắn ai cũng là hai mắt đỏ thẫm, linh hồn có dấu vết bị người ta lạc ấn, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn còn ý thức. Hơn nữa bởi vì bị khống chế thời gian không đủ dài, lạc ấn không đủ mạnh cho nên bọn hắn vẫn có thể sinh ra ý tưởng khác. Nhưng theo thời gian lạc ấn ngày càng sâu, bọn hắn sẽ xóa sạch quá khứ của mình, biến thành khôi lỗi của mê thần quân. Lâm Phong đứng thẳng lưng, mà màng vô cùng cường thịnh, nhìn chăm chăm vào nghịch chân Phú Hoàng ở phía trước, rốt cuộc nói một câu. Thanh Đế Sơn đối phó với ta vì thù hận của ngươi với thần Vũ Vũ Hoàng hay vì Tề Thiên Bảo bọn hắn hoặc là vì năng lực trận đạo của ta. Ta không muốn giải thích điều gì với ngươi cả. Bây giờ ngươi tự phế tu vi rồi đi theo ta. Có lẽ sẽ có một con đường sống. Nghịch Trần Vũ Hoàng nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói, đó là một loại tư thái thượng vị giả. Lấy thực lực và địa vị của hắn thì việc gì phải giải thích với Lâm Phong. Muốn bắt ngươi thì bắt thôi. Lâm Phong cũng không có tranh luận với đối phương. Nếu như Nghịch Trần Vũ Hoàng nói vậy có nghĩa là đã cân nhắc tới yêu dạ đảo. Đã như vậy, ta sẽ tự phế tu vi trước, nhưng trước hết hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Khi thần Vũ Vũ Hoàng giúp ta rời khỏi, ngươi từng định ra ước định, bây giờ ta đến để thực hiện, đệ tử của ngươi đâu? Lâm Phong nhìn Nghịch Trần Vũ Hoàng lạnh lùng nói, một người sắp chết như ngươi thì không có ước định gì đáng nói, nhanh ra tay đi, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Người nhớ, nếu ngươi không tự ra tay thì bọn chúng sẽ ra tay. Đôi mắt của Nghịch Trần Vũ Hoàng không có chút chấn động nào, vẫn nói một cách rất bình thản. Nhưng sau khi nghe được lời hắn nói, Lâm Phong lại nở nụ cười. Nghịch Trần, ngươi thực sự là một người nhu nhược, ước định do tự mình quyết định mà ngay cả dũng khí thực hiện cũng không có. Ngươi so với thần Vũ Vũ Hoàng thì còn kém xa. Gia hỏa này điên rồi. Đám người nghe được lời nói của Lâm Phong đều thầm nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng phải tự phế tu vi thì không điên sao được. Đổi lại là bọn hắn thì cũng sẽ nổi điên một hồi. Mặc kệ ngươi là Nghịch Trần Vũ Hoàng hay là Thanh Đế Sơn gì đó. Muốn phế tu vi của ta, hoặc là ngươi tự đến, để cho bọn hắn lên thì kiểu gì ta cũng sẽ giết mấy người. Trong đôi mắt Lâm Phong mang theo mà mang cường thịnh, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm rất nhiều phủ trận, nở nụ cười lạnh như băng. Nghịch Trần có thân phận gì, hắn đương nhiên sẽ không tự mình ra tay với Lâm Phong, liền cất giọng, phế hắn đi. Đông Hoàng, Chu Thiên Nhược, Tề Vân Thịnh, Dược Vương Tiên Cung Vũ Hoàng cũng đồng thời bước ra, khí tức cường hoành bao phủ Lâm Phong. Hống, Viên Phi điên cuồng gầm lên một tiếng, cả người hóa thành bản thể giống như một tòa tháp màu đen, trong con ngươi yêu đồng, phảng phất như đã không còn bất kỳ tình cảm gì, chỉ có sự lạnh băng và táo bạo. Nghịch Trần Vũ Hoàng quay đầu nhìn lướt qua Viên Phi, ánh mắt có chút ngưng tụ lại, vậy mà đã cuồng hóa rồi. Cầm miệng, Mê Thần Quân đạp chân thật mạnh, thân thể trong chớp mắt xuất hiện trên không nơi Viên Phi đứng, đôi con ngươi đen nhánh bắn ra ánh sáng đoạt hồn, xâm lấn đồng tử của Viên Phi, lập tức một trường mãnh liệt đánh về phía Viên Phi. Mặc dù Viên Phi cuồng hóa rồi nhưng làm sao đủ sức đối kháng với Mê Thần Quân, thân thể cao lớn cứng rắn bị đánh bay ra ngoài. Thanh Đế Sơn, tư thế lực cửu đại tiên cung thiên bảo, mà lại đi khi dễ mấy vị tiểu bối tôn vũ cảnh, thực sự là uy phong. Lúc này trong đám người truyền đến một giọng nói khiến thần sắc mọi người ngưng lại. Chẳng lẽ còn có người tiễn đưa không chết được? Chỉ thấy một người đạp bước hư không đi xuyên qua phần đông cường giả tới bên cạnh Lâm Phong. Đôi mắt nhìn về phía đám người chung quanh lộ ra một tia miệt thị. Đội hình thật mạnh mẽ, chỉ đối phó với một tôn vũ cảnh bắt trọng thôi sao? Chậc chậc, Thanh Đế Sơn có uy chấn khu vực này, quả nhiên không thể tầm thường. Trong lời nói của Mộc Dịch lộ ra ý trào phúng mãnh liệt. Tề Vân Kiêu nhìn thấy Mộc Dịch xuất hiện, cười lạnh. Mộc Dịch, chúng ta vốn chỉ muốn bắt Lâm Phong, bây giờ ngươi xuất hiện là đang tự tìm đường chết đó sao? Cầm miệng, ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện với ta như thế? Mộc Dịch gầm lên một tiếng khiến thần sắc Tề Vân Kiêu cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch. Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Mộc Dịch còn có thân phận gì nữa sao? Lâm Phong cũng nhìn Mộc Dịch bên cạnh mà cười khổ. Mộc Dịch vốn nên không nên xuất hiện, hắn đã chuẩn bị sử dụng phù trận để bác đấu một hồi cuối cùng. Nhưng vào lúc này Mộc Dịch lại nói với hắn một tiếng khiến đôi mắt Lâm Phong có chút cứng lại, nhưng vẫn đáp lại một câu. Các hạ là ai? Nghịch Trần Vũ Hoàng rất lạnh nhạt, cho dù xuất hiện thêm một người là Mộc Dịch thì Lâm Phong cũng trốn không thoát, chỉ là trung vị hoàng mà thôi, không cách nào ảnh hưởng tới đại cục. Lúc này phải bắt Lâm Phong lại bởi vì việc này có liên quan tới Vô Cực Cung. Ta là người như thế nào? Ngươi mở mắt mà nhìn to cho rõ. Mộc Dịch lạnh lùng nói, lập tức trong tay hắn xuất hiện một khỏa lệnh bài, bên trong có khắc một chữ to, khí. Khí. Thần sắc của Nghịch Trần Vũ Hoàng ngưng lại nhìn chăm chăm vào hỏa diễm lệnh bài kia mà nói, các hạ là tông môn luyện khí. Người của Thanh Đế Sơn, đúng là ngồi trong một góc quả thực kiến thức hạn hẹp, lại không biết khí lệnh của ta, đánh bóng cái mắt chó của ngươi mà xem cho rõ. Giọng nói của Mộc Dịch cuồng vọng đem lệnh bài văng về phía Nghịch Trần Vũ Hoàng, khiến cho Nghịch Trần Vũ Hoàng rốt cuộc cũng động dung. Nghe giọng điệu của Mộc Dịch thì hắn tựa hồ là một đệ tử rất cường thịnh của luyện khí tông môn. Không chỉ có thần sắc Nghịch Trần thay đổi mà ánh mắt mọi người chung quanh cũng lộ ra cảm giác hứng thú. Chuyện hôm nay càng ngày càng thú vị rồi, lại xuất hiện một bước ngoặt mới. Mộc Dịch vậy mà là đệ tử mạnh mẽ của một đại tông môn nào đó. Nghịch Trần Vũ Hoàng nhìn chằm chằm vào lệnh bài cẩn thận ngắm nghía. Trong đầu óc suy tư xem khu vực chung quanh này có tông môn luyện khí cường thịnh nào không. Tông môn luyện khí nghe thì vô cùng to, so với tông môn trận đạo như Thần Đạo Cung thì ít hơn nhiều. Bởi vậy tại khu vực chung quanh Thanh Đế Sơn căn bản là không có, chỉ có mấy cái khí tông nho nhỏ chả có thành tựu gì. Còn khí tông cường đại chân chính nội tình vô cùng đáng sợ, nếu không bọn hắn có thể luyện khí lại không nhất định là bán được. Hơn nữa nhân mạch của tông môn luyện khí cũng vô cùng rộng lớn, bởi vậy mà trên đại lục phàm là khí tông lợi hại đều cực ít người tới dám trêu chọc, cho nên bọn hắn không thể không thận trọng về việc này. Nghịch Trần Vũ Hoàng thu được tấm lệnh bài và có cảm giác có lẽ tên này là người của một môn phái khí tông lợi hại. Hắn chuẩn bị lấy cây kính lúp 16 diop của mình ra để soi thật kỹ tấm lệnh bài này thì bạo. Trong miệng của Mộc Dịch phun ra một câu, lệnh bài trong tay của Nghịch Trần Vũ Hoàng đột nhiên phóng ra một cỗ khí tức khác thường, khiến cho thần sắc của Nghịch Trần Vũ Hoàng đại biến. Thế nhưng, khí biến mất, thì sương mù trong nháy mắt bao phủ lên Nghịch Trần Vũ Hoàng, lập tức tiếng bạo phá không, kinh khủng cuồn cuộn truyền đến. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong ở đằng kia cũng bóp nát một cái trận phù bên trong cuốn ra có ẩn chứa lực lượng pháp tắc không gian biến hóa. Hai người liền biến mất rời đi mấy vạn mét. Không ổn. Thần sắc của đám người đại biến, trúng kế rồi. Đuổi theo, Tề Vân Lôi điên cuồng gào lên một tiếng. Một loạt người đồng thời lao ra ngoài. Nghịch Trần Vũ Hoàng cũng là cường giả trung vị hoàng cho nên tốc độ rất nhanh. Hơn nữa khi mà Lâm Phong không ngừng bóp vỡ trận phù thì đã không ngừng kéo dài khoảng cách với bọn họ cho nên phải gấp rút đuổi theo. Lúc này thì Tề Vân Lôi là người lo lắng nhất. Lần này để không có chút sơ hở hay sai sót nào khi bắt Lâm Phong, hắn đã phải mời Thanh Đế Sơn tới. Ngày đó sau khi Tề Hoàng nói Mộc Ân chính là Lâm Phong, hắn đã nhìn thoáng qua thần niệm của Tề Hoàng truyền lại cho hắn về diện mạo thật của Lâm Phong. Hắn khiếp sợ phát hiện Mộc Ân cũng chính là Lâm Phong, người mà đế cung cung chủ muốn tìm. Chuyện này có quan hệ quá lớn cho nên hắn phải tự mình đến Thanh Đế Sơn một chuyến, mời Nghịch Trần đến, đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Nhưng Mộc Dịch này vậy mà lại tính toán, ám toán cả Nghịch Trần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Mộc Dịch đã dẫn Lâm Phong đang phát động phủ trận bỏ chạy. Lúc này khi mà Mộc Dịch và Lâm Phong điên cuồng bỏ chạy, Mộc Dịch biết một khi khiến cho Nghịch Trần Vũ Hoàng bối rối thì cũng không có quá nhiều tác dụng, hơn nữa uy lực bạo phát kia cũng không thể khiến Nghịch Trần Vũ Hoàng là trọng thương hay là vây khốn hắn được bao lâu, cho nên bọn họ phải thoát ra trước khi đám người Nghịch Trần Vũ Hoàng đuổi đến. Nếu không, một khi Nghịch Trần Vũ Hoàng đến rồi thì bọn họ sẽ không còn cơ hội. Đừng có mà keo kiệt trận phù, Mộc Dịch nói với Lâm Phong. Cuồng bá cương phong quét qua trên người bọn họ, Lâm Phong cảm giác như đao cứa vào vô cùng đau đớn. Hắn đương nhiên biết lúc này không thể keo kiệt phù trận. Để bảo vệ tính mạng phải sử dụng phù trận, có thể khiến tốc độ của bọn họ không ngừng tăng nhanh. Từ khi khắc trận phù cho đến nay, bây giờ cũng rốt cuộc phát huy ra tác dụng. Ở đây, Lâm Phong kéo Mộc Dịch tới một chỗ, một tiếng bạo phát ầm ầm truyền tới. Đây là khu vực phế tích. Bước chân của Lâm Phong và Mộc Dịch vừa đạp xuống mặt đất thì trong nháy mắt tất cả phế tích đều nổ tung. Cũng vào lúc này, ánh hào quang bùng sáng, lực lượng hư không lại bao phủ thân thể hai người, lập tức thân ảnh của bọn họ biến mất. Trận pháp truyền tống, đám người truy kích thần sắc ngưng tụ lại, lập tức phát hiện ở nơi xa có chấn động không gian, liền quát, chỗ đó. Lúc này Lâm Phong và Mộc Dịch sau khi xuất hiện lại đạp lên một cái trận pháp, thân ảnh lại lần nữa biến mất, cứ liên tục mấy lần như vậy. Nghịch Trần Vũ Hoàng đã đuổi tới, giờ phút này trường bào của hắn có chút mất trật tự, tóc tai rối bù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, mà sắc mặt hắn lúc này vô cùng khó coi và lạnh lùng. Người đâu? Nghịch Trần gầm lên một tiếng, một hàng người trước mắt hắn đứng trong hư không hai mắt nhìn nhau, mất dấu rồi. Lâm Phong vậy mà ở ngay trước mắt bọn hắn sử dụng liên hoàn trận pháp, liên tục mấy lần sau đó, bọn hắn cũng không cách nào tiếp tục khống chế được Mộc Dịch và Lâm Phong. Có lẽ ở hướng kia, Tề Vân Kiêu chỉ vào chỗ, Nghịch Trần Vũ Hoàng cũng không có thời gian trách tội bọn hắn, trực tiếp đuổi về phương hướng đó. Lúc này có một người mặc trường bào màu đen, trên người có phong bí truyền nhàn nhạt chấn động, đang đạp bước đi về hướng bên này. Đi tới nơi cách trước mặt bọn họ không xa, thế nhưng lại không ai chú ý tới. Toàn bộ lực chú ý của bọn hắn đều đang tập trung vào việc đuổi theo Lâm Phong, ai lại đi chú ý một người đi đường. Không lâu sau thì Nghịch Trần Vũ Hoàng lại trở lại bên này, sắc mặt có chút tím tái. Không tìm được rồi, xuất động nhiều cường giả như vậy chỉ để vây khốn một tôn vũ cảnh. Võ tu của Thanh Đế Sơn còn có Nghịch Trần, hắn thậm chí tự mình xuất động, vậy mà để cho người ta ngay dưới mí mắt mình chạy thoát. Chưa nói tới việc Lâm Phong đào tẩu, mà nói đến những người khác, bọn hắn sẽ cảm thấy như thế nào? Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đại Chu Tiên Cung, hãy phong tỏa tất cả các giao lộ của khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, một con kiến cũng không được ra ngoài một bước. Đồng thời lập tức đi tới Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, kể cả là Đại Chu Tiên Cung, quan bế thông đạo hoãn trùng khu, một ngày sau mới lại cho đi, hôm nay chỉ cho phép người vào, không được phép ai ra. Nghịch Trần Vũ Hoàng lạnh lùng quát, bây giờ bọn hắn đang ở trong hoãn trùng khu cho nên lập tức phải phong bế tất cả thông đạo, bắt bà bà trong hũ. Mặc dù Lâm Phong có thuật dịch dung cường đại thì cũng phải vây hắn trong hoãn trùng khu này, ai đến cũng phải kiểm tra nghiêm ngặt. Thanh Đế Sơn không gánh nổi người này, hơn nữa đây còn được là Vô Cực Cung nhờ vả. Chút quan hệ và cơ hội này bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Còn không mau đi, các ngươi lập tức tới các cửa khẩu trước một bước, một người cũng không được cho phép đi ra. Nghịch Trần Vũ Hoàng thấy những người này chưa có phản ứng liền mắng một tiếng, lập tức bọn hắn nhào nhào bay lên không. Không sai, bây giờ bọn hắn trước hết phải đi tới canh chừng các vị trí khuyết khẩu, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào chín tòa chủ thành. Có mệnh lệnh của Nghịch Trần, mọi khả năng đều có thể tiền trảm hậu tấu, mặt khác cũng đồng thời thông báo cho người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đến canh gác. Ta sẽ gác ở lối vào Đại Chu Tiên Cung, ta thì tới Dược Vương Tiên Cung, ta tới Tề Thiên Bảo. Thế lực ba nơi này đều có người tới, bọn hắn phân phối rất tốt, mà một vài võ tu của Thanh Đế Sơn và những cường giả kia cũng phân phối đến gác các khuyết khẩu của sáu tòa chủ thành. Lâm Phong và một Mộc Dịch lần nữa thay đổi khuôn mặt, hơn nữa phương hướng mà Lâm Phong hành tẩu không phải là Đại Chu Tiên Cung, cũng không phải chủ thành của Hạ Thiên Bảo, mà là chủ thành của Tề Thiên Bảo, khiến Tề Thiên Bảo không lường trước được. Nhưng mà khi hắn đi tới hoãn trùng khu và khuyết khẩu duy nhất đến Tề Thiên Bảo, thì nhìn thấy Tề Vân Kiêu đã tới, còn mang theo rất bên nhiều người, chắn ở bên ngoài. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới hoãn trùng khu và bước vào Tề Thiên Bảo nửa bước. Động tác thật nhanh, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, không nghĩ tới những người này đã phong kín đường đi đến chủ thành của Tề Thiên Bảo. Ba ngày qua, hắn đã lặn lội ở rất nhiều nơi, không người, để sử dụng liên hoàn truyền tống trận và sắp đặt trận pháp xuống, như vậy thì mới có cơ hội có được một tia hy vọng cắt đuôi đám người đuổi theo. Đương nhiên, nếu lần này không có Mộc Dịch hỗ trợ thì không có khả năng thực hiện được. Cuộc diện Lâm Phong hôm nay thực sự không kịp chuẩn bị. Hắn không ngờ tới là đối phương xuất động cả lực lượng cường đại của Thanh Đế Sơn để đối phó với hắn. Đường thông tới tám tòa chủ thành khác, chẳng lẽ cũng bị phong tỏa cả rồi sao? Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức đi tới khuyết khẩu của tòa chủ thành gần đó. Khi hắn đến, quả nhiên phát hiện đã bị chặn, chỉ cho phép tiến vào chứ không có phép đi ra khỏi khu vực này. Điều này khiến cho Lâm Phong phải cau mày. Chín tòa chủ thành đã bị phong tỏa toàn bộ, ngăn hắn ở hoãn trùng khu này. Tuy rằng hoãn trùng khu rất rộng lớn, nhưng nếu đối phương quyết định bắt cho bằng được thì rất có thể sẽ tìm ra hắn. Chỉ cần nghịch Trần Vũ Hoàng ra lệnh một tiếng để cho tất cả mọi người phải rời khỏi khu vực khuyết khẩu, rồi canh giữ cẩn thận ở đầu kia thì sẽ tìm ra hắn thôi. Chỉ có thể đợi. Lâm Phong nói một câu, thần sắc không quá xem trọng. Thậm chí trên không trung không ngừng có bóng người ngự không qua lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng hiển nhiên là tốn công vô ích. Thời gian chậm rãi trôi qua, người ở khu vực này đều rất im lặng, không thể đi ra ngoài được, nhưng bọn hắn cũng không có ý kiến quá nhiều, dù sao thì sớm muộn cũng được đi thôi. Lâm Phong gây ra động tĩnh ở nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo lớn như vậy, cho nên tin tức trong nháy mắt chuyển qua các khu vực. Bây giờ thì không ai không biết. Thế nhưng Tề Thiên Bảo không có tiếp tục lấy mấy người viên phi ra uy hiếp Lâm Phong nữa. Nguyên nhân thì có không ít. Thứ nhất, uy hiếp Lâm Phong, nếu như Lâm Phong đi thật, lần sau sẽ dẫn người của Yêu Dạ Đảo tới đồ sát hậu nhân của Tề Thiên Bảo hắn. Như vậy thì sẽ là một hồi đại nạn. Thứ hai, đúng như Lâm Phong đã nói, lần thứ hai hắn sẽ không xuất hiện nữa. Việc này có một lần là đủ rồi. Ngoài ra nếu Tề Thiên Bảo lại làm vậy thì thể diện cũng không nhìn được. Hôm nay rốt cuộc cũng trôi qua. Ngày hôm sau quả nhiên có lệnh mới chuyển tới. Tín chủ thành của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo bắt đầu cho đi, thế nhưng phải xếp hàng kiểm tra mới được đi. Thậm chí trong vòng 7 ngày thì nhất định phải rời khỏi, cho dù kẻ nào cũng không được phép ở lại khu vực này. Sau khi nghe được tin tức này, Lâm Phong chỉ bình tĩnh cười. Quả nhiên phương pháp kia phiền toái cũng là phiền toái, nhưng không thể nghi ngờ nó rất hữu hiệu. Trong thời gian 7 ngày có thể khiến khu vực này trở nên trống không. Lâm Phong thì chẳng đi đâu cả, hắn một mực an tĩnh trong một căn phòng của quán trọ để khắc họa trận phù, lộ ra vẻ đặc biệt kiên nhẫn. Lối vào thông suốt chủ thành của Tề Thiên Bảo, nghịch Trần Vũ Hoàng, đóng luôn chỗ này, ánh mắt vẫn luôn nhìn đám người phía dưới, nhìn từng người một bị kiểm tra. Bây giờ 9 cái khuyết khẩu đều có rất nhiều cường giả, chỉ chờ Lâm Phong xuất hiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Phong chỉ biết tới chủ thành của Đại Chu Tiên Cung, bất kể một tòa chủ thành nào cũng có thể. Mà bên Bất Chu Sơn, ở một nơi xa xôi, trong hư không lúc này đang có một đầu yêu thú phi hành to lớn, trên người của nó có lực lượng pháp tắc của Phong rất đáng sợ. Nhưng nơi nó đi qua, có một cỗ cơn lốc xoáy lên, mà trên lưng, tấm lưng rộng lớn của nó có một đạo bóng người màu đen, một bóng người mặc áo bào đỏ xinh đẹp, một con yêu viên cực lớn cùng với một đám các loại con yêu thú. Phương hướng của bọn hắn đang đi chính là chủ thành của Đại Chu Tiên Cung. Mấy ngày nay Đại Chu Tiên Cung không chỉ phong tỏa hoãn trưởng khu, thông suốt tới khuyết khẩu của Đại Chu Tiên Cung mà phong tỏa cả lối ra thủ chủ thành của Đại Chu Tiên Cung tới khu vực cửu thành của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Hơn nữa cửa thành và khuyết khẩu đều được canh chừng rất nghiêm ngặt, không ai được phép ra ngoài. Sau 7 ngày sẽ kiểm tra tình hình của hoãn trùng khu. Tuy rằng khả năng Lâm Phong đã tiến vào Đại Chu Tiên Cung là cực kỳ nhỏ bé, nhưng không thể không thừa nhận là vẫn có khả năng này. Lúc này ở cửa thành canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, hơn 10 vị vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung tự mình trấn thủ. Chỉ với ân oán của Lâm Phong và Đại Chu Tiên Cung thì đã bắt buộc phải bắt được hắn. Huống hồ Thanh Đế Sơn đã có lệnh không tiếc mọi giá mà bắt Lâm Phong, cho nên Đại Chu Tiên Cung không dám lười. Nhưng mà lúc này ở nơi xa xôi nổi lên một trận cuồng phong làm cát bay đá chạy, từng tầng mây trên vòm trời đều điên cuồng bị cuốn lên, từng đợt gió lốc như những cơn gió bão đáng sợ không ngừng đang hướng về phía bên này cuồn cuộn mà tới. Đó là cái gì? Lúc này con ngươi kim sắc của một vị vũ hoàng nhìn về bên đó, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Trời có hiện tượng lạ thì đương nhiên không có khả năng giữa lúc trời quang. Ở giữa cơn gió lốc phảng phất như có một bóng người màu đen, hơn nữa còn đang lấy tốc độ khủng khiếp mà lao tới. Đại nhân, yêu khí rất mạnh. Ở bên cạnh hắn một tên hạ vị hoàng thần sắc rung động, một cỗ yêu khí đáng sợ phả vào mặt cường thịnh đến cực điểm, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc, yêu phong đã quét tới. Là yêu thú, toàn là yêu thú đáng sợ. Cường giả trung vị hoàng nhìn chằm chằm về phương xa, ánh mắt màu đen đã tới gần, càng nhìn càng rõ, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ, với cơ thể to lớn làm cho người ta sợ hãi. Trong lúc đó trung vị hoàng bay lên không trung, đứng cho như không mà giống to về phương xa. Chư vị yêu hoàng đại nhân, tới Đại Chu Tiên Cung của ta là có chuyện gì? Ông, cuồng phong thổi quét lên người hắn khiến thân thể của hắn ở trong hư không, cũng không có cách nào có thể đứng vững được. Yêu thú to lớn kia không ngừng hạ thấp độ cao. Lập tức cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung thấy trên lưng yêu thú còn có rất nhiều yêu thú và con người. Ông, đây không phải là người, hẳn là do yêu thú biến hóa ra. Mỗi một đôi mắt đều vô cùng yêu dị, khiến cho hắn có cảm giác đau đớn khi nhìn thẳng. Út. Đôi đồng tử lạnh như băng của con yêu thú to lớn quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức đôi cánh dài cả trăm thước càn quét trong hư không, gia tốc hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Cường giả trung vị hoàng nhanh chóng trốn xuống bên dưới, nhìn phong yêu khổng lồ che khuất bầu trời mà trong lòng hắn có chút run rẩy. Hắn dường như ý thức được điều gì đó. Ở nơi địa vực vô tận có một nơi dành cho yêu thú sinh sống, cách cửu đại tiên cung thiên bảo không xa, đó chính là yêu dạ đảo. Người của yêu dạ đảo đến, trong lòng hắn khẽ run lên, nhìn thân ảnh khổng lồ biến mất trước mặt trong chớp mắt, hắn liền chạy ra ngoài hướng về phía thành lũy của Đại Chu Tiên Cung muốn bẩm báo đại sự. Chủ thành Đại Chu Tiên Cung, yêu khí trùng thiên, yêu khí khổng lồ cuồng quét trên hư không, mây đen đáng sợ, áp xuống. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên mà trong lòng run rẩy, yêu thú thật là khủng khiếp. Đại Chu Tiên Cung, ở phía trên tòa thành rộng lớn có rất nhiều cường giả đang nhìn quái vật khổng lồ ở đằng xa, ánh mắt có chút ngưng lại. Còn hắn thân là cường giả của Đại Chu Tiên Cung, cho nên đương nhiên biết là ai đến. Đại nhân, lúc này có rất nhiều người đứng sau lưng một người mặc trường bào màu hoàng kim, tựa hồ đang hỏi ý kiến xem nên xử lý tình huống này như thế nào. Lần này tới hẳn chuyện liên quan đến Thanh Đế Sơn và yêu dạ đảo, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Giọng nói của người kia trầm thấp bình tĩnh mở miệng. Yêu dạ đảo xuất hiện, Đại Chu Tiên Cung hắn thân là một thành viên của cửu đại tiên cung thiên bảo, nhưng không có khả năng toàn lực va chạm với bọn họ, nếu không về sau yêu dạ đảo trả thù càng đáng sợ hơn. Hiện tại chuyện giữa Thanh Đế Sơn và yêu dạ đảo, còn hắn nên tránh sang một bên thì hơn. Tốc độ của phong yêu thật là đáng sợ, không bao lâu đã lao tới khuyết khẩu. Lúc này khuyết khẩu của Đại Chu Tiên Cung vẫn còn đang kiểm tra từng người, nhưng khi nhìn lên không trung thấy bảy yêu thú xuất hiện, thì tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm với yêu thú khổng lồ trên hư không mà trong lòng có chút co quắp lại. Các người đang kiểm tra để tìm ai? Lúc này con yêu viên tiến lên một bước, thân hình khổng lồ như một tòa thiết tháp, giống như một quà hắc ám sơn vậy. Đôi đồng tử to lớn nhìn chằm chằm xuống đám người, giọng nói to lớn rơi vào trong tai đám người cứ không ngừng quanh quẩn. Chúng cường giả của Đại Chu Tiên Cung ai nấy trợn tròn con mắt, muốn nói điều gì đó nhưng lại phát hiện mình không dám mở miệng. Còn hắn làm sao dám nói là đang kiểm tra để tìm kiếm Lâm Phong. Đây là người yêu dạ đảo. Lâm Phong hắn hình như cũng là người của yêu dạ đảo. Chư vị đại nhân yêu hoàng, đường xa mà tới, Đại Chu Tiên Cung ta vô cùng hạnh ngộ. Một vị cường giả trung vị hoàng trên mặt treo theo nụ cười giả tạo chậm rãi nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã thấy yêu viên quát lên một tiếng thật to. Bố mày đang hỏi, chúng mày kiểm tra để tìm ai? Giọng nói của vị cường giả kia triệt để bị che khuất, khóe miệng hắn có chút co quắp. Hắn là người, còn con yêu viên cơ lẽ yêu thú, vậy mà dám xưng là bố mày. Hắn cảm thấy yêu khí kia quá cường đại và đáng sợ, làm trái tim của hắn bắt đầu run rẩy. Hắc ca, người kia không thèm để ý ngươi vậy sao? Mỹ nữ áo bào đỏ mỉm cười, trong con ngươi đều có mị ý khiến cho rất nhiều người phía dưới thất thần. Yêu tinh kia tuyệt đối là một con hổ ly tinh, hạ người. Chư vị, yêu hoàng đại nhân, chúng ta được lệnh kiểm tra tìm kiếm Lâm Phong. Người kia thấy trong miệng yêu viên phun ra yêu khí thì run rẩy đáp lại một tiếng ống. Trong miệng yêu viên phun ra yêu tức lập tức mãnh liệt nhảy xuống từ trên lưng của phong yêu, thân hình giống như một tòa núi đè xuống vòm trời, lập tức đám người bỏ chạy như điên đi. Những cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung cũng bỏ chạy. Thủ trưởng của yêu viên mãnh liệt và to lớn đập về phía trước, lập tức cự trưởng này hóa thành một tòa núi trùng trùng điệp điệp chèn ép xuống vòm trời. Không, một vài cường giả điên cuồng giống giận nhìn chăm chăm vào trưởng ấn như tòa núi đè xuống từ không trung, từ cự thạch đã biến thành sơn lĩnh bao trùm cả thiên địa, không có chỗ nào để trốn. Một tiếng ầm vang lên, đại địa xuất hiện khe hở răng ngang khắp nơi, thạch viên đáp xuống mặt đất lại vang lên những tiếng bạo phát đáng sợ, toàn bộ khuyết khẩu đều bị chấn động, mà nơi trưởng ấn áp xuống hẳn là có thể đè chết cơ thể của mấy chục vị vũ hoàng chạy trốn không kịp, thế nhưng đã không còn huyết nhục mà trực tiếp bị biến thành một đống thạch khối. Ông yêu viên co chân chạy về phía trước, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất như muốn nứt ra. Tuy rằng nhìn thân thể thì tưởng là vụng về, nhưng một bước chân của hắn lại đủ cho người ta bay xa một đoạn. Trên mặt đất tất cả đều bị dẫm đạp, đám người đều điên cuồng chạy trốn. Đối mặt với con yêu vương cấp bậc quái thú này thì tôn vũ cảnh không khác gì con kiến, hạ vị hoàng cũng chỉ là con kiến lớn một chút mà thôi. Đây đơn thuần là một cái cối xay thịt người. Yêu thú trên lưng của phong yêu, từng con đều nhảy xuống dưới chạy nhanh trong hư không, tới hoãn trùng khu. Mặc dù bọn chúng không có dậm xuống đám người phía dưới nhưng vẫn khiến cho những người đó sợ đến mức tim muốn nhảy cả ra ngoài. Không cần mệnh lệnh của cửu đại tiên cung thiên bảo thì bọn hắn đều điên cuồng dũng mãnh lao vào khuyết khẩu của cửu đại tiên cung thiên bảo. Tiểu tử Lâm Phong, đi ra đây. Yêu viên giống to một tiếng phảng phất như muốn xuyên thủng màng tai của mọi người. đến gặp Lâm Phong, quả nhiên là người của Yêu Dạ Đảo. Đám người nghe thấy sóng âm cuồn cuộn, lập tức nội tâm run rẩy. Mà khuyết khẩu của Đại Chu Tiên Cung có rất nhiều cường giả Đại Chu Tiên Cung đã chạy tới bên cạnh, thấy khu vực bị yêu thú tàn sát bừa bãi kia, không khỏi nuốt vào một ngụm nước miếng, không dám nghĩ đến chuyện báo thù. Ở cái thế giới này vốn không có đạo lý gì đáng nói, chỉ có võ, chỉ có nắm tay. Yêu thú thì lại càng như vậy, tay chân đều rất to, lực lượng rất mạnh. Đây mới chỉ là một số lực lượng rất ít thôi, rất khó tưởng tượng Yêu Gia Đảo có đến mấy ngàn vạn yêu thú, nếu như cả bầy yêu đều xuất hiện thì cảnh tượng sẽ thế nào? Đi, tất cả rút lui về Đại Chu Tiên Cung, không thể tham dự vào việc này. Một vị cường giả mở miệng nói, cả đám người lập tức gật đầu, để cho Thanh Đế Sơn đấu với Yêu Dạ Đảo đi, Đại Chu Tiên Cung bọn hắn không thể trêu vào, chỉ có thể chạy. Lúc này Lâm Phong mới từ trong phòng đi ra, nhìn đám yêu thú đang cuồng vũ trong hư không, lập tức đôi mắt hắn nở ra nụ cười thản nhiên, người của Yêu Dạ Đảo rốt cuộc cũng đến. Lâm Phong đệ đệ, lúc này trong hư không truyền tới một giọng nói quyến rũ, xuyên thấu qua không gian. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía xa ấy, lập tức thấy được một bóng dáng quen thuộc, mặc áo bào màu đỏ. Áo mặt nạ xuống, Lâm Phong bay lên không trung, lập tức Hồ Nguyệt cũng phát hiện ra hắn, bước chân lướt về phía Lâm Phong. Mỹ nữ áo bào đỏ này liền ôm chặt cánh tay của Lâm Phong. Lâm Phong đệ đệ, người có thể để cho tỷ gặp thật sớm. Hồ Nguyệt mỉm cười nhìn Lâm Phong, khiến khuôn mặt tươi cười của Lâm Phong lập tức sụ xuống, hắn cười khổ, Hồ Nguyệt tỷ. Tư vị của nữ nhân ở trong ngực thật là không dễ chịu nha. Nhưng Hồ Nguyệt tựa hồ rất thích trêu đùa hí lộng hắn, cho nên Lâm Phong chỉ có thể im lặng. Đánh thì đánh không lại, muốn thoát khỏi cục diện này đoán chừng còn cần rất nhiều năm khổ tu. Ai khi dễ ngươi, nói cho tỷ tỷ, ta đi tìm bọn chúng tính sổ. Trong đôi mắt đẹp của Hồ Nguyệt hiện lên vẻ tàn khốc. Ngươi có thể buông hắn ra cho dễ nói chuyện. Một người áo đen đạp không mà đến, chính là Thần Vũ Vũ Hoàng. Thấy Hồ Nguyệt dùng áo bào đỏ quấn quanh người Lâm Phong, hắn không khỏi cạn cả lời. Không cần ngươi phải lắm miệng. Hồ Nguyệt trừng mắt nhìn Thần Vũ. Vũ thúc. Lâm Phong mỉm cười. Ở trong hư không cơn lốc cuồng loạn, phong yêu xuất hiện. Ở phía dưới thì động đất nứt ra, thạch viên cũng lao tới. Phong thúc, thạch thúc. Lâm Phong hô một tiếng với đám yêu hoàng, trong con ngươi lộ ra thần sắc cảm kích. Lâm Phong, kẻ nào đang đuổi giết ngươi vậy? Trong miệng của thạch viên phun ra yêu tức, đứng trên mặt đất nhưng ánh mắt lại có thể thấy rõ Lâm Phong trên không trung. Tiểu đại tiên cung thiên bảo cũng có phần, nhưng chủ yếu vẫn là Thanh Đế Sơn. Trong đôi mắt của Lâm Phong lóe lên lãnh mang, nếu không phải là Thanh Đế Sơn thì hôm nay hắn đã có thể thuận lợi rời khỏi, chứ không phải là đang bị vây hãm trong trùng sơn như thế này. Thanh Đế Sơn, trong đôi mắt của Thần Vũ Vũ Hoàng hiện lên một tia hàn mang. Lâm Phong, người trước kể rõ chuyện này cho bọn ta biết đã. Được. Lâm Phong khẽ gật đầu rồi nói đơn giản một lượt ân oán giữa hắn và nhóm thế lực Tể Thiên Bảo, cuối cùng đề cập tới sự xuất hiện của nghịch Thần Vũ Hoàng của Thanh Đế Sơn, còn muốn hắn tự phế tu vi. Ống, thạch viên giống lên một tiếng thật to trên mặt đất, lập tức phẳng phất như nhấc lên một cỗ sóng cả đáng sợ. Kiến trúc phòng ốc trùng trùng điệp điệp là nghiêng ngả, tiếng vang huỳnh huỳnh truyền ra, bàn chân to lớn tiến về phía Tể Thiên Bảo. Nhưng nơi nó đi qua tất cả đều bị dẫm cho nát bấy, đương nhiên đám người bên cạnh sớm nó không còn một mống. Ai còn dám ở đây dây dưa với những con man yêu này? Giao giới của cửu đại, thiên cung thiên bảo và hoãn trùng khu giờ phút này đã đại loạn, đám người đều bỏ chạy tứ tán. Lúc này, chỉ có yêu thú cuồng vũ hư không, đồng tính bên này sớm đã là kinh động đến người của Tể Thiên Bảo. Lúc này ở khuyết khẩu của Tề Thiên Bảo, nghịch Trần Vũ Hoàng cảm nhận được cỗ yêu khí mênh mông này. Trong con người hiện lên một đạo hàn mang. Yêu Dạ Đảo thực sự là đến rồi. Hơn nữa lần này không chỉ có một mình Thần Vũ Vũ Hoàng, mà có cả một bầy yêu thú đi cùng nữa. Mặt mũi của Lâm Phong này cũng thật lớn. Vậy mà kinh động đến cả bầy yêu thú chạy tới nơi này. Đám người Tề Thiên Bảo giờ phút này đang cau mày. Thấy yêu khí tàn sát bừa bãi trong hư không, các mặt bọn họ đều không được dễ nhìn. Yêu Dạ Đảo chính là thế lực đế cấp. Thanh Đế Sơn có thể chống lại, nhưng Tề Thiên Bảo bọn hắn thì không chịu nổi. Bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ đến, bởi vì chuyện của Lâm Phong mà cả bảy yêu xuất hiện. Hôm nay chỉ có thể dựa vào Thanh Đế Sơn. Đông một tiếng, một âm thanh rung động qua địa mạch, chấn động chuyển đến trong lòng bọn hắn. Lập tức tiếng vang răng rắc chuyển ra. Bọn hắn thấy mặt đất phía trước bỗng nứt ra khe hở, mà âm thanh rung động càng ngày càng đáng sợ. Sau đó phía trước bọn hắn xuất hiện một tòa hắc tháp, con yêu viên vô cùng to lớn, ở trong hư không. Tức thì có cơn gió lốc cuồng bá cuốn lên phong vân, đến rồi. Trong lòng đám người khẽ nhộn nhạo, chỉ thấy hắc tháp bay lên trời giống như một tòa thành màu đen muốn đè xuống, khiến rất nhiều người dưới hít thở không thông, trong lòng có chút rung động. Nhìn thấy yêu thú kia che kín bầu trời trước mặt, làm bọn hắn có một loại ảo giác, cái tòa hắc tháp kia sẽ đè sập bọn họ. Bọn hắn muốn trốn nhưng nghịch Trần Vũ Hoàng đứng đó không nhúc nhích, khiến cho bước chân bọn hắn không cách nào chuyển động được. Oanh! Đại địa bạo liệt, thân ảnh của tòa hắc tháp xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngờ đầu lên, đám người mới có thể thấy tòa hắc tháp này cao bao nhiêu, bọn hắn hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm. Hô hấp dồn dập hơn vài phần so với bình thường, yêu phong che lấp ánh sáng trên hư không, trên lưng yêu phong đám người thấy Vũ Hoàng, thần vũ ngày xưa đã từng xuất hiện, còn có một vị nữ tử mặc áo bào đỏ vô cùng mỹ lệ, mà đứng bên cạnh nữ tử áo bào đỏ chính là Lâm Phong. Người rảnh rỗi, đều cút. Thạch Viên phun ra một câu, lập tức đám người chạy tán loạn thục mạng rời khỏi, ai còn dám ở lại chỗ này. Chỉ có nghịch Trần Vũ Hoàng và một vài cường giả Thanh Đế Sơn và mấy người của Tề Thiên Bảo, còn lại những người khác đều trốn đến thật xa để theo dõi, không dám đứng quá gần, dường như sợ bị những con yêu thú này làm thịt. Yêu thú vốn đã cuồng dã, loài người nguy hiểm, âm hiểm thường xuyên biểu hiện ra chỉ ở trong lòng, nhưng yêu thú cuồng dã cho nên chúng không che giấu, còn hắn dùng lực lượng trà đạp triển áp hết thảy. Bọn hắn sống sót và phát triển theo luật rừng. Thần Vũ Huynh, người dẫn theo chư vị yêu giả đảo xuất hiện ở khu vực thuộc Thanh Đế Sơn ta, điều này là có ý gì? Ánh mắt của nghịch Trần Vũ Hoàng nhìn thần Vũ Vũ Hoàng trên lưng của Phong Yêu, giọng nói lạnh như băng. Người hỏi ta. Thạch Huynh, đến nói cho hắn biết. Thần sắc của thần Vũ Vũ Hoàng vẫn lãnh lệ như cũ, nhàn nhạt phun ra một câu. Lập tức yêu viên điên cuồng gào thét một tiếng, ẩn ước có thiên địa băng liệt. Trong hư không, lực lượng pháp tắc phảng phất ngưng tụ thành cự thạch nện xuống mặt đất, vẫn là vẫn thạch thiên hàng. Thủ trưởng của yêu viên nâng lên đập xuống, dừng tay. Thần sắc của nghịch Trần Vũ Hoàng khẽ biến, chợt quát một tiếng, âm thanh ầm ầm cuồn cuộn không ngừng. Yêu viên làm sao để ý tới nghịch Trần Vũ Hoàng quát bảo ngưng lại. Một tòa sơn lĩnh theo vòm trời chấn áp xuống. Thần sắc của nghịch Trần Vũ Hoàng phát lạnh, bước chân đạp mạnh trong hư không. Lập tức trong thiên địa xuất hiện từng đạo ánh sáng đáng sợ ném về phía hư không, đồng thời quang hoa kim sắc vô tận tách ra màu sắc lộng lẫy, đâm phá tất cả. Lập tức kim mang dưới sự tác động của sơn lĩnh mà sụp đổ, hóa thành từng khối cự thạch. Nghịch Trần Vũ Hoàng khống chế hai chủng lực lượng pháp tắc. Lâm Phong thấy một màn này, thần sắc hơi động, pháp tắc không gian và pháp tắc hệ kim, nghịch Trần đều có thể khống chế ngang nhau. Chiến lược của hắn đương nhiên so với người am hiểu một loại pháp tắc thì càng mạnh mẽ hơn. Yêu viên huynh, có chuyện gì từ từ nói. Nghịch Trần Vũ Hoàng đến bên cạnh Thạch Viên lạnh lùng nói. Trước hết giết một người của Thanh Đế Sơn đã, rồi ta sẽ nói chuyện với người một chút. Lâm Phong, ngươi nói xem nên giết ai. Thần Vũ Vũ Hoàng nói với Lâm Phong đang đứng bên cạnh, khiến thần sắc Lâm Phong khẽ run lên. Lập tức trong đôi mắt hắn lộ ra hàn mang. Thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không khách khí với thần Vũ Vũ Hoàng. Trước tiên chém một người rồi lại nói. Sắc mặt của nghịch Trần Vũ Hoàng cứng đờ rất khó coi, lạnh nhạt nói. Ngươi không sợ làm lớn chuyện sao? Người thần là võ tu của Thanh Đế Sơn, lại hiệu lệnh cho chư hoàng muốn phế bỏ hậu sinh vãn bối của yêu dạ đảo ta. Thanh Đế Sơn người lúc ấy sao không nghĩ làm lớn chuyện, bây giờ còn nói với ta những lời này. Chẳng lẽ yêu dạ đảo của ta sẽ sợ sao? Con ngươi của thần vũ đen nhánh mà lạnh buốt, quay ra nói với Lâm Phong, chọn xong chưa? Ánh mắt Lâm Phong đảo qua đám người Tề Thiên Bảo khiến sắc mặt bọn chúng là vô cùng khó coi, dường như rất sợ hãi ánh mắt của Lâm Phong di chuyển trên người bọn họ. Nếu như là nói muốn giết một người của Thanh Đế Sơn thì chưa bằng giết một người của Tề Thiên Bảo. Trong nội tâm của Lâm Phong lạnh lùng, cùng ánh mắt hắn ngừng lại trên người một trong số đó, khiến đôi mắt người kia cứng đờ lại, Tề Vân Thịnh. Tề Thiên Bảo vô cùng xem trọng một người cũng là võ tu của Thanh Đế Sơn. Thấy con mắt của Lâm Phong nhìn hắn, Tề Vân Thịnh có cảm giác toàn thân rét lạnh. Giết hắn đi. Lâm Phong chỉ vào Tề Vân Thịnh mà nói, khiến thần sắc đám người Tề Thiên Bảo đều ngưng trọng cực kỳ khó coi. Nghịch Trần Quân. Ánh mắt Tề Vân Thịnh nhìn về phía nghịch Trần Vũ Hoàng cầu cứu. Lúc này cự đại thủ trưởng của Thạch Viên đã oanh sát ra, khiến cho cả hư không đều bạo động quyển mang như hào quang của lưu tinh vậy. Rất khó tưởng tượng thân thể to lớn như vậy mà có thể oanh ra một quyển này. Thần sắc của nghịch Trần Vũ Hoàng rất khó coi, thân hình run lên. Một đồ văn kim sắc to lớn hóa thành một cái khiên, phóng ra kim quang rực rỡ va chạm một quyển của yêu viên. Trong hư không đều là lực lượng hủy diệt đáng sợ. Ngay khi bọn hắn va chạm, thân thể của Phong Yêu khẽ động. Hắn am hiểu nhất là pháp tắc của Phong, nhanh đến mức người thường không thể theo kịp. Không, Tám người nghe được Tề Vân Thịnh điên cuồng hét lên, mà sau đó cảm thấy cơn lốc cuồng bá lướt qua người bọn họ, khiến cho con mắt cũng không mở ra được. Đợi đến lúc bọn hắn có thể nhìn rõ mọi thứ thì phát hiện Tề Vân Thịnh đã ở trong hư không, bị bàn tay của Phong Yêu sắc bén bấu lại tại chỗ. Nghịch Trần đại nhân, cứu ta! Sắc mặt của Tề Vân Thịnh cuồng biến, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nghịch Trần ngẩng đầu vừa định mở miệng, lập tức tê bàn tay của Phong Yêu mãnh liệt run lên, phảng phất như muốn xé rách không gian. Thân thể của Tề Vân Thịnh trực tiếp bị xé nát, tràn đầy cảm giác bạo lực. Tề Vân Thịnh tuy rằng thân là cường giả vũ hoàng, hơn nữa còn là một võ tu thanh đế sơn, nhưng trước mặt người này căn bản không có một chút lực lượng để phản kháng. Vũ hoàng quái gì mà yếu vậy? Trong khóe miệng của Lâm Phong phun ra một câu, trong lòng cũng có chút chấn động. Tề Vân Thịnh đúng là một vũ hoàng lợi hại, nhưng cho dù ngươi có mạnh mẽ bao nhiêu, khi đối mặt với người mạnh hơn thì ngươi đều sẽ yếu ớt, không chịu nổi một kích. Không nói nếu chỉ có một ngày ngươi lên đến đỉnh phong võ đạo. Thần Vũ, thần sắc của Nghịch Trần Vũ Hoàng lạnh buốt, tràn ngập lãnh ý cường đại, lấy thân thể hắn làm trung tâm, trong hư không nổi lên một hồi phong bạo. Nhưng yêu thú của yêu dạ đảo này lại dám ở ngay trước mắt hắn giết võ tu của Thanh Đế Sơn, bọn họ để hắn ở đâu? Phẫn nộ rồi sao? Ngươi có tư cách con mẹ gì mà phẫn nộ? Thần Vũ lạnh lùng quát một tiếng, đôi mắt đen kịt, chỉ mới giết một tên Vũ Hoàng mà thôi. Kế tiếp chúng ta nên nói chuyện thật tốt. Có bao nhiêu người đã tham gia săn giết đệ tử của yêu dạ đảo ta? Đôi mắt của thần Vũ Vũ Hoàng đảo qua, lập tức trong lòng những người của Tề Thiên Bảo đều run rẩy. Tề Vân Thịnh là một nhân vật thiên tài của Tề Thiên Bảo bọn hắn, vậy mà cũng bị giết chết dễ dàng rồi. Đối mặt với thượng vị hoàng không cách nào phản kháng. Không lâu trước đó bọn hắn truy sát Lâm Phong, khi đó bọn họ là dao là búa, còn Lâm Phong là thịt là cá. Còn bây giờ tình huống lại đảo ngược mất rồi. Nói chuyện, Nghịch Trần Vũ Hoàng nhìn chằm chằm vào thần Vũ. Nói chuyện chỉ là một quá trình mà thôi, trong thế giới võ đạo thực lực mới là chân lý, mà bây giờ phương của hắn hoàn toàn đang nằm ở thế yếu, đối phương muốn như thế nào thì sẽ là như thế, vừa rồi đã tru sát một người của Thanh Đế Sơn mà hắn chẳng thể làm gì. Những người đối phó với đệ tử yêu dạ đảo ta, có Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung, ba thế lực vẫn chưa nói rõ ân oán với Lâm Phong, còn hắn ai đúng ai sai, còn chưa nói gì đã dùng thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Nhưng yêu dạ đảo ta không tìm bọn hắn tính sổ là chuyện của yêu dạ đảo ta. Thần Vũ Vũ Hoàng nhìn Nghịch Trần chậm rãi nói, nhưng ân oán giữa Lâm Phong và Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo không có chút liên quan gì tới Thanh Đế Sơn. Thanh Đế Sơn các ngươi là hạng thân phận gì mà dám giết hậu bối Tôn Vũ Cảnh của yêu dạ đảo ta, hơn nữa sau đó là còn cho phép Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo vây thành truy sát. Nghịch Trần, nếu như hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng chuyện này, thì cứ hễ là người của Thanh Đế Sơn tham dự vào việc này, vậy thì hôm nay đừng mong rời khỏi. Sở dĩ thần Vũ Vũ Hoàng có thể nói tinh tường như vậy thực chất không phải sợ cái gì, nhưng lần tranh đoạt này khả năng không chỉ liên quan đến hắn và Nghịch Trần, mà có thể sẽ liên quan đến tranh đấu giữa hai thế lực là Thanh Đế Sơn và yêu dạ đảo, cho nên tốt nhất nói cho tinh tường một chút, coi như ta giết ngươi thì cũng muốn xuất sư hữu danh. Do người của Thanh Đế Sơn săn giết đệ tử yêu dạ đảo ta trước. Chư vị cường giả Thanh Đế Sơn thần sắc ngưng tụ lại, phàm là người tham dự việc này thì hôm nay đừng mong rời khỏi đây. Thần Vũ làm vậy là muốn tru sát toàn bộ người Thanh Đế Sơn sao? Nói cho tất cả mọi người, yêu dạ đảo hắn không phải là Thanh Đế Sơn ngươi muốn động là có thể động vào. Lúc này Tề Vân Lôi chậm rãi bay lên không trung, đi tới bên cạnh Nghịch Trần Vũ Hoàng, nhìn Thần Vũ mà nói, các người có muốn biết ai bắt Lâm Phong hay không? Lông mày của Thần Vũ nhíu lại lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ còn có thế lực khác tham dự việc này hay sao? Ta chính là người của Vô Cực Cung. Tề Vân Lôi lạnh lùng nói, Vô Cực Cung. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên một tia phong mang, Vô Cực Cung tham gia vào việc bắt hắn, hắn còn nhớ rõ trong lúc chiến đấu, Đông Hoàng vốn động sát niệm với hắn, nhưng khi Tề Vân Lôi hô lên một tiếng là không được giết Lâm Phong, thì hắn lại không nghĩ tới sau lưng Thanh Đế Sơn vẫn còn có Vô Cực Cung nữa. Đúng là hắn, tên Thanh Bảo Đại Đế. Đôi mắt Lâm Phong cứng đờ lại. Nếu như Vô Cực Cung muốn bắt hắn, vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi. Gã Thanh Bảo Đại Đế biết được có khả năng ngày trước Vô Cực Thiên Đế đã truyền thừa cho hắn. Mặc dù chỉ là một khả năng, nhưng Thanh Bảo Đại Đế vẫn sẽ không bỏ qua mà hạ lệnh truy nã hắn. Đây mới là mục đích của Tề Vân Lôi, muốn về đây để bắt hắn. Thần Vũ, ngươi có biết các ngươi đang làm gì không? Nghịch Trần lạnh lùng nói. Thì ra ngươi là người của Vô Cực Cung. Lúc này Hồ Nguyệt chậm rãi tiến lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra nụ cười duyên, đi tới trước mặt Tề Vân Lôi. Áo bào đỏ tung bay nhanh như chớp, Tề Vân Lôi muốn tránh đi nhưng áo bào đỏ trong nháy mắt đã bao trùm thân thể hắn. Nứt ra, Tề Vân Lôi gầm lên một tiếng, lực lượng pháp tắc hư không hóa thành lợi kiếm. Người chém được sao? Hồ Nguyệt cười duyên nói, lập tức Tề Vân Lôi cảm thấy huyết mạch toàn thân mình run lên, thậm chí một cánh tay của hắn huyết dịch còn trực tiếp phun ra ngoài. Chỉ trong tích tắc cánh tay kia của hắn đã không còn, chỉ có vết máu không ngừng chảy ra, mà huyết dịch cả người hắn cũng đang bị rút dần theo hướng đó. Không, người làm cái gì vậy? Tề Vân Lôi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyệt. Huyết hóa, đây là lực lượng huyết hóa, đối phương có thể trong nháy mắt khiến hắn trở thành một vũng máu. Ta muốn máu của ngươi. Áo bào đỏ rung động hóa thành 3.000 trượng, hung hăng ném Tề Vân Lôi trên mặt đất. Tề Vân Lôi không dám phản kháng lực lượng. Lực lượng huyết hóa kia vẫn đang bao phủ hắn. Ta là người của Vô Cực Cung. Tề Vân Lôi quát một tiếng nhưng Hồ Nguyệt vẫn cười duyên như cũ, nhìn Tề Vân Lôi trên mặt đất. Vô Cực Cung không có phế nhân. Ngươi muốn làm gì? Thấy Hồ Nguyệt mỉm cười, cơ thể Tề Vân Lôi điên cuồng run rẩy, lập tức áo bào đỏ lại hung hăng bao bọc cơ thể hắn một lần nữa. Máu của hắn lại bắt đầu rút dần, muốn hóa thành máu đông. Các kinh mạch trong cơ thể đang phá toái. Hồ Nguyệt muốn phế bỏ hắn, Vô Cực Cung cũng sẽ không cần một tên phế nhân. Tiền bối, đừng mà. Tề Vân Lôi rốt cuộc run rẩy, hắn ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì. Ta có giả như vậy sao? Ngươi nên gọi ta là nữ vương. Hồ Nguyệt cười quyến rũ mà nói, nữ vương, hãy tha cho ta. Tề Vân Lôi gầm lên, nếu như bị phế thì đừng nói là Vô Cực Cung, ngay cả Tề Thiên Bảo cũng sẽ vứt bỏ hắn. Hắn chỉ có thể chờ chết, cuộc đời của hắn sẽ không còn bất kỳ sắc thái nào. Ta nói rồi, Vô Cực Cung không có loại phế vật này. Gương mặt mỹ lệ của Hồ Nguyệt khiến cho đám người Thanh Đế Sơn và Tề Thiên Bảo cảm thấy sợ hãi. Yêu tinh kia quả là đáng sợ. Khi áo bào đỏ xoắn lên thì cơ thể Tề Vân Lôi đã nằm trong vũng máu, thân thể co rút lại, hắn đã hoàn toàn bị phế. Nghịch Trần thật không ngờ là người của Yêu Dạ Đảo lại điên cuồng như vậy. Tề Vân Lôi đã nói mình là người của Vô Cực Cung rồi mà vẫn bị Hồ Nguyệt cứng rắn phế bỏ. Thậm chí lông mày của Thần Vũ cũng không nhíu lên một lần. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Nghịch Trần mà nói, Vô Cực Cung sao có thể có loại phế vật này? Hắn hẳn là người của Tề Thiên Bảo mới đúng. Các ngươi đây là đang giả mạo Vô Cực Cung sao? Huống hồ cho dù hắn là người Vô Cực Cung thật, Nghịch Trần, Thanh Đế Sơn ngươi lúc nào lại trở thành môn hạ của Vô Cực Cung vậy? Thanh Đế Sơn ta chưa bao giờ gia nhập thế lực môn hạ khác, Nghịch Trần lạnh lùng đáp lại. Nếu như Thanh Đế Sơn không phải môn hạ Vô Cực Cung, vậy Vô Cực Cung muốn bắt Lâm Phong liên quan mẹ gì đến Nghịch Trần ngươi? Nghịch Trần ngươi muốn vuốt mông ngựa, lấy đệ tử Yêu Gia Đạo ta để làm đệm lưng sau, Thần Vũ lạnh lùng quát. Lý do này vẫn chưa đầy đủ. Bây giờ tất cả người của Tề Thiên Bảo đều cút hết cho ta. Yêu Gia Đảo phải xử lý chuyện của Thanh Đế Sơn đối phó đệ tử Yêu Gia Đảo ta. Đương nhiên nếu Tề Thiên Bảo muốn cùng Thanh Đế Sơn cùng tiến cùng lui, ta cũng không ngại. Lời của Thần Vũ vừa dứt, một trận cuồng phong cuốn qua, Yêu Phong đến một nơi khác chuẩn bị động thủ với Thanh Đế Sơn. Cung chủ, bảo chủ của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đều mất tích rồi sao? Giọng nói của Nghịch Trần rất lạnh vang lên, khiến cho nội tâm đáng người Tề Thiên Bảo lộp bộp một tiếng, nội tâm cực kỳ dãy giụa. Nếu như cung chủ bảo chủ của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo lúc này xuất hiện, liên thủ đối phó với Yêu Dạ Đảo thì có thể áp chế được Yêu Dạ Đảo, nhưng chẳng ai muốn đắc tội với Yêu Dạ Đảo cả, bọn hắn không thể trêu vào, nhất là khi bọn hắn và Yêu Dạ Đảo không có bất kỳ ân oán nào, bọn hắn không có bất kỳ lý do gì để xông lên. Nhưng bây giờ không tới thì dường như lại đắc tội với Thanh Đế Sơn. Cục diện này xác thực khiến người ta khó xử, thì sợ bây giờ đại năng giả của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo cũng đang dãy giụa trong lòng. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng lựa chọn là không tới. Đắc tội Thanh Đế Sơn, tuy rằng có lẽ về sau khi gặp Thanh Đế Sơn sẽ có chút khó xử, nhưng dù sao Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo bọn hắn và Thanh Đế Sơn có liên quan rất nhiều lợi ích. Nói thế nào đi nữa thì Thanh Đế Sơn không có khả năng động tới căn cơ của bọn họ, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Nhưng Yêu Dạ Đảo thì không giống nha. Lúc này nếu mà giúp Thanh Đế Sơn đối phó Yêu Dạ Đảo thì không thể nghi ngờ đang gây hấn với lực lượng xã hội đen. Một ngày nào đó bầy yêu thú đột nhiên xuất hiện thì bọn hắn sẽ không chịu nổi. Yên tĩnh thì gây với Thanh Đế Sơn, chớ có đắc tội Yêu Dạ Đảo. Đây là một câu chuyển miệng. Thậm chí người của Tề Thiên Bảo đã rời đi mà vẫn không dám lui lại. Nếu như lùi lại thì lát nữa chính là con đường chết. Điều mà bọn hắn buồn bực nhất chính là Lâm Phong làm sao lại có thể xuất động nhiều cường giả của Yêu Dạ Đảo tới vậy. Nếu như chỉ có một mình Thần Vũ Vũ Hoàng sẽ không gây được sóng gió quá lớn, nhưng trước mặt này lại có cả một bầy yêu thú. Thần Vũ, ngươi thực sự muốn để Thanh Đế Sơn khai chiến Yêu Dạ Đảo sao? Nghịch Trần lạnh lùng nói. Nghịch Trần, ngươi đừng quá xem trọng bản thân, chuyện lần này là do ngươi gây lên. Đương nhiên, mặc dù thực sự có liên quan đến Thanh Đế Sơn, các ngươi tùy ý đụng vào đệ tử Yêu Dạ Đảo ta, không sợ khai chiến thì Yêu Dạ Đảo ta có cái chó gì mà phải sợ. Bây giờ người Thanh Đế Sơn đã đụng đến đệ tử Yêu Dạ Đảo ta, giết không tha. Thần Vũ Vu Hoàng lạnh lùng quát, hống. Yêu viên gào lên làm long trời lở đất, yêu trưởng to lớn oanh tạc về phía trước như bài sơn đào hải, phảng phất như cả sân mạch trùng điệp cũng bị thôi động về phía trước, mai táng tất cả. Các người nhớ kỹ đấy. Giọng nói của Nghịch Trần lạnh buốt dọa một câu rồi mang theo một người bên cạnh bay lên không trung, hư không lóe lên, yêu phong chợt hiện muốn truy kích, nhưng lại nghe Thần Vũ nói, thôi đi. Nghịch Trần am hiểu pháp tắc không gian và pháp tắc hệ kim, tốc độ nhanh, công kích mạnh, mặc dù có để đuổi theo thì cũng không giết chết được hắn. Để hắn đi, nhưng mà người Thanh Đế Sơn ở lại thì một tên cũng không tha cho ta. Phong đệ đệ, chúng ta cũng đi chơi. Hồ Nguyệt lúc này lấy áo đỏ quấn lấy Lâm Phong ở bên người, thân hình run lên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, khi xuất hiện trước mặt một vị vũ hoàng Thanh Đế Sơn, bàn tay trắng như ngọc của nàng duỗi ra, một ngón tay liền biến thành một không gian đẫm máu huyết hóa. Cường giả vũ hoàng kia chỉ cảm giác huyết dịch của mình giờ đây không thể khống chế được, làm sắc mặt kịch biến. Phong đệ đệ, tị bạo lực như vậy người cũng đừng có nhớ quá kỹ. Hồ Nguyệt cười nói, lập tức thủ trưởng mãnh liệt sờ qua, lại là huyết bạo, người kia đâm thả thành một vũng máu chết trên mặt đất. Cái này là sự chênh lệch cảnh giới sao? Lâm Phong nhìn chàng hỗn chiến trước mắt mà trong nội tâm chấn động. Một đại cảnh giới cao hơn thì phảng phất như không thể bù đắp lại, lực lượng pháp tắc thua kém quá nhiều. Hồ Nguyệt có thể đơn giản bóp chết một trung vị hoàng, đừng nói là cao hơn một cảnh giới. Kỳ thực khi mà Lâm Phong bước vào vũ hoàng, hắn sẽ rõ mặc dù đại cảnh giới là giống nhau, nhưng sự chênh lệch thực lực giữa bọn hắn là không thể bù đắp, giống như bây giờ hắn có thể đơn giản ép chết một người đồng cấp bậc vậy. Người Tề Thiên Bảo nhìn cảnh tan sát nhau trong hư không, cảm giác trái tim mình cũng bị kéo căng lên. Nhưng con yêu thú này căn bản là vô pháp vô thiên, người Thanh Đế Sơn không sợ khai chiến thì Yêu Dạ Đảo cớ gì phải sợ, giết thì giết thôi. Yên tĩnh thì gây Thanh Đế Sơn, chứ đừng chọc Yêu Dạ Đảo. Đám người phía xa không nói gì. Thanh Đế Sơn ở địa vực của bọn hắn là đại biểu cho địa vị trí cao vô thượng. Tất cả mọi người đều lấy việc trở thành võ tu của Thanh Đế Sơn để mà tự hào. Nhưng bây giờ, Yêu Dạ Đảo lại đang đổ sát võ tu của Thanh Đế Sơn. Lực lượng trước mắt tuyệt đối đều là võ tu của Thanh Đế Sơn cao cao tại thượng, nhưng lại yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích như vậy. Người Thanh Đế Sơn mà Nghịch Trần Vũ Hoàng đưa tới hầu như đều bị Yêu Dạ Đảo giết hết, nhưng vẫn còn một vài người trốn thoát được, ví dụ như Tề Vũ Thần của Tề Thiên Bảo. Hắn hộ tống đám người của Tề Thiên Bảo rời đi. Hắn không chỉ là người của Thanh Đế Sơn mà cũng là người của Tề Thiên Bảo. Hơn nữa hắn cũng chỉ là một tôn vũ cảnh không đáng đi chịu chết, cho nên Nghịch Trần Vũ Hoàng sẽ không trách hắn. Thế nhưng, khi thấy yêu thú tiêu diệt sạch đám cường giả của Thanh Đế Sơn, cường giả của Tề Thiên Bảo trong nội tâm đều rung động. Kế tiếp Yêu Dạ Đảo sẽ xử lý bọn hắn như thế nào đây? Chư vị yêu hoàng đại nhân, các người cũng nói việc này là ân oán của Tề Thiên Bảo ta và Lâm Phong, hắn động tới Tề Thiên Bảo ta trước. Tề Vân Kiêu tuy rằng hận thấu xương những người Yêu Dạ Đảo này, nhưng vẫn vô cùng khách khí mở miệng. Các người là cái rắm gì? Có tư cách gì để nói chuyện đúng sai với bọn ta? Đôi mắt đen của vua Thần Vũ lạnh lùng, đạo lý, đó là thứ gì? Hắn và Nghịch Trần nói những lời kia là bởi vì Thanh Đế Sơn và Yêu Dạ Đảo đều thuộc về thế lực đế cấp. Muốn giết người của Thanh Đế Sơn thì cũng nên nói rõ ràng một chút. Dù sao Yêu Dạ Đảo không phải do mấy người Thần Vũ hắn định đoạt. Phía trên vẫn còn yêu thú mạnh hơn, tốt xấu gì cũng phải để cho họ thấy. Thần Vũ hắn là không cố ý gây ra hỗn chiến song phương, mà là do Thanh Đế Sơn khinh người quá đáng. Còn Tề Thiên Bảo mà cũng muốn nói đạo lý với Yêu Dạ Đảo hắn sau, quả thực buồn cười đến cực điểm. Thần sắc của Tề Vân Kiêu cứng đờ, không phản bác được, tựa hồ lúc này mới ý thức được trước mắt hắn là một đám yêu thú. Lâm Phong, ngươi muốn như thế nào? Ánh mắt của Thần Vũ nhìn về phía Lâm Phong mà hỏi. Lâm Phong đang suy nghĩ trong đầu. Yêu Dạ Đảo là lực lượng mạnh mẽ, hắn xuất động đã đắc tội với Thanh Đế Sơn, nếu như lại kết thêm cửu hận với cửu đại tiên cung Thiên Bảo nữa thì việc sẽ càng lớn. Dù sao nếu như Yêu Dạ Đảo thực sự muốn động tới Tể Thiên Bảo, Đại Chu Tiên Cung, Dược Vương Tiên Cung, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Ba đại thế lực hợp sức lại thì lực lượng sẽ rất đáng sợ, thậm chí những người Yêu Dạ Đảo ở đây chưa chắc có thể đối phó hết được. Hơn nữa Lâm Phong cũng biết rõ Yêu Dạ Đảo dù sao không phải thế lực thuộc về hắn, cũng không phải thuộc về Thần Vũ Thúc bọn họ. Yêu Dạ Đảo có ngàn vạn yêu đảo, còn có những yêu thú mạnh hơn. Hắn mặc dù là dựa thế thì cũng nên có chừng có mực, chính thức có thể dựa vào chỉ là bản thân mình cường đại lên, lực lượng của chính bản thân mình mới là chân thực nhất. Ân oán giữa ta và Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung vẫn nên để ta tự mình tới giải quyết. Trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một tia hàn mang mà nói, ta cần một mạng. Thần sắc bọn Tề Vân Kiêu ngưng tụ, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhìn thoáng qua Mê Thần Quân ở bên cạnh. Không được, Mê Thần Quân nhất định không thể chết. Sắc mặt của Tề Vân Kiêu hết sức khó coi. Mê Thần Quân đối với Tề Thiên Bảo có ý nghĩa không thể so sánh. Trong tay hắn khống chế một lực lượng vũ hoàng cường đại, đều là lực lượng trung kiên của Tề Thiên Bảo, họ không thể bỏ qua. Cho dù ngươi giết ta thì sư huynh đệ của ngươi cũng không cách nào hồi phục được, vĩnh viễn sẽ không. Đôi mắt của Mê Thần Quân dưới mặt nạ rất lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Khi Lâm Phong nói ra câu kia, hắn đã muốn tới. Một mạng của Lâm Phong muốn chính là cái mạng của hắn. Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào mắt Mê Thần Quân lạnh lùng nói. Dùng mạng của ta đổi lấy sự tự do cho sư huynh đệ của ngươi. Ta sẽ xóa bỏ lạc ấn cho bọn chúng, Mê Thần Quân nói. Trong con ngươi Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh, hắn chờ chính là những lời này của Mê Thần Quân. Mặc dù hôm nay tha cho Tề Thiên Bảo, nhưng đám người Viên Phi không thể ở lại nơi này, phải dẫn họ đi. Dẫn bọn họ đến, ngay trước mặt ta xóa bỏ lạc ấn, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Được, ta sẽ gọi bọn họ tới đây. Đôi mắt Mê Thần Quân khép hờ, dùng lực lượng lạc ấn để triệu hoán bọn người Viên Phi. Không lâu sau thì một cường giả trung vị hoàng đã dẫn bốn người Viên Phi tới. Nếu như người có ý niệm gì không chính đáng thì tốt nhất nên suy nghĩ một chút tới hậu quả. Hồ Nguyệt cười nhẹ một tiếng, Mê Thần Quân gật đầu lập tức bay lên đi tới trước mặt Viên Phi. Một ánh sáng thần niệm xâm nhập vào thần niệm của Viên Phi. Hắn dùng thủ đoạn đặc thù để khắc lạc ấn, vì vậy dù là thượng vị hoàng cũng không cách nào giải trừ được. Bởi khi lạc ấn hắn còn dùng mê thần thuật, cho nên chỉ có hắn mới có thể xóa bỏ. Mê thần thuật lần nữa theo thần niệm xâm nhập vào khối óc của Viên Phi, giải trừ thôi miên ngày xưa và chậm rãi đem lạc ấn biến mất. Ống, Viên Phi gào lên một tiếng, cả người phảng phất như muốn cuồng hóa nhìn chằm chằm vào Mê Thần Quân. Một quả đấm phá không đánh về phía Mê Thần Quân. Tỉnh táo lại, hắn biết được mình bị khống chế thì làm sao có thể không nổi giận. Dừng tay, Mê Thần Quân hét lớn một tiếng, thủ trưởng run lên, ngăn trở quả đấm của Viên Phi. Ta đã xóa bỏ lạc ấn, ngươi được tự do. Con người Viên Phi băng lãnh nhìn chằm chằm Mê Thần Quân, lại gầm lên một tiếng, rồi mới dần thu liễm khí tức lại. Lại một tiếng hô to lớn truyền ra, chỉ thấy nơi xa giữa đám người có một thân ảnh phá không mà đến hô, Viên Phi. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, khi nhìn người tới là ai thì lần sắc lập tức ngưng tụ, lộ ra sự vui mừng, đó là Đại Viên Hoàng. Thì ra hắn vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tề Thiên Bảo, nhưng bởi vì thực lực chưa tới cho nên không cứu được Viên Phi. Lúc này thấy Viên Phi được giải khai lạc ấn cho nên mới đi ra. Ống, Thạch Viên Ngưỡng Thiên Trưởng Khiếu kinh thiên động địa. Hắn là một loài tộc yêu viên là một tộc đàn. Hắn lại là Thạch Viên, trong ngàn vạn yêu ở yêu dạ đảo, còn có một yêu viên đại địa ma viên lợi hại. Tương lai phát triển lên nhất định còn lợi hại hơn hắn. Mà trước mắt yêu viên không biết thuộc về loại yêu viên nào. Viên Phi đạp bộ đi tới bên này, ba con yêu viên tụ họp đều lộ ra sự vui mừng, đồng thời gào rú với nhau, âm thanh vang lên rung động cả thiên địa. Sau đó Đại Viên Hoàng và Viên Phi cùng đi tới bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Đại Viên Hoàng cảm kích nói rồi lập tức nhìn về mấy người thần vũ, đa tạ chư vị tiền bối. Không nghĩ tới vậy mà lại có cùng tổ tiên với ta, yêu dạ đảo dường như thích hợp với các ngươi. Chỗ đó ngoài ra hỏa thạch viên này, còn có một tôn đại địa ma viên, về sau các ngươi sẽ không cô đơn nữa. Thần Vũ thấy hai người yêu viên đi tới không khỏi cười nói, yêu dạ đảo. Trong con ngươi của Đại Viên Hoàng lộ ra sự vui mừng, liền gật đầu, đa tạ tiền bối nguyện ý thu nhận chúng tôi. Xung quanh yêu dạ đảo có ngàn vạn yêu đảo, đó là nhà của yêu thú, không cần phải nói lời cảm tạ. Thần Vũ không để ý mà nói. Lúc này Mê Thần Quân lần lượt giải trừ lạc ấn cho bọn họ, bọn người Bát Nhã sau khi tỉnh táo lại sắc mặt hết sức khó coi. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày này bọn hắn đều biết rõ. Giờ phút này lạc ấn đã được giải trừ, còn hắn cảm giác trong lòng phảng phất như rơi xuống một tảng đá lớn, nhưng lại có chút cảm giác chịu tội. Cũng may là Lâm Phong còn bình an vô sự. Không sao rồi, Lâm Phong nhìn ba người Bát Nhã hung hăng đấm một quyền, trong đôi mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta ngược lại còn muốn cảm ơn Tể Thiên Bảo, những ngày này đã bồi dưỡng các người rất tốt, còn trị thương cái chân cho hình chiến, những thứ khác không cần suy nghĩ nữa. Đúng, ta đích xác cũng muốn cảm ơn Tể Thiên Bảo, Hình Chiến cười nói, nếu không có Tề Thiên Bảo thì cái chân kia của hắn không biết lúc nào mới có thể bình phục lại. Hơn nữa những năm gần đây, Tề Thiên Bảo xác thực cũng dụng tâm bồi dưỡng bọn hắn, ý đồ khiến cho bọn hắn trở nên cường đại hơn để lợi dụng. Nhưng bây giờ lạc ấn đã được giải trừ, ngược lại bọn họ chiếm được tiện nghi. Lâm Phong, Đại Chu Tiên Cung và Dược Vương Tiên Cung, ngươi có muốn tìm bọn hắn tính sổ không? Thần Vũ hỏi Lâm Phong một tiếng. Vũ Thúc, thôi, chúng ta về Yêu Dạ Đảo đi. Lâm Phong không định tiếp tục để Yêu Dạ Đảo chỗ này gây chuyện nữa. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ không kéo Yêu Dạ Đảo vào việc này. Hôm nay Yêu Dạ Đảo đã vì hắn mà đắc tội với Thanh Đế Sơn, thậm chí còn tiềm ẩn một sự uy hiếp mạnh mẽ hơn là Vô Cực Cung. Ngoài Tài Vân Lôi ra thì cũng không thấy có người khác của Vô Cực Cung xuất hiện. Lâm Phong phỏng đoán khả năng Tề Vân Lôi muốn tự mình bắt được hắn sau đó dẫn về Vô Cực Cung để lập đại công. Còn Tề Vân Lôi phải chăng biết được trong tay hắn nắm giữ 3.000 đại trận đạo, Lâm Phong cho rằng có lẽ Tề Vân Lôi chưa biết. Thanh Bảo Đại Đế kia mặc dù hạ lệnh cho hắn đi mất mình thì cũng sẽ không đem 3.000 đại trận để lộ ra ngoài, bằng không chắc chắn sẽ dấn lên một trận cuồng phong mà Lâm Phong sẽ là trung tâm. Thanh Bảo Đại Đế kia sẽ không ngu xuẩn đến mức để thế lực khắp nơi ngấp nghé Lâm Phong, đến lúc đó sẽ không biết được Lâm Phong bị ai bắt. Cho dù có người của Vô Cực Cung bắt được cũng chưa chắc đưa về Vô Cực Cung. Nhưng nếu như Thanh Đế Sơn và Tề Thiên Bảo, bọn hắn cũng đã biết Vô Cực Cung muốn bắt mình mà lại bị Yêu Dạ Đảo mang đi, thì sợ là Thanh Đế Sơn sẽ hạ thủ từ bên trong. Cũng được, Vũ Hoàng nhẹ gật đầu rồi khua tay nói, trở về Yêu Dạ Đảo, ống. Thạch Viên gầm lên một tiếng với đám người Tề Thiên Bảo, hung hăng tung một trưởng về phía trước, lúc này mới quay người trà đạp đại địa mà rời đi. Tiếng thùng thùng cuồn cuộn vang lên, bảy yêu vũ động, tất cả mọi người đều tránh ra, không có người nào chạy tới gần. Mà lúc đại quân đi qua chủ thành của Đại Chu Tiên Cung, thì toàn bộ người của Đại Chu Tiên Cung đều tránh hết qua một bên, một người cũng không nhìn thấy. Lâm Phong, làm sao lại để mình rơi vào hiểm cảnh như vậy? Ngồi trên lưng yêu phong, Thần Vũ hỏi Lâm Phong một tiếng. Ta không ngờ tới là Tề Thiên Bảo sẽ có đệ tử của Vô Cực Cung đến, nhìn thấu thân phận của ta. Nhưng sau đó người có thể sớm thông báo cho ta thì cũng không gặp nguy hiểm lớn như vậy. Lâm Phong cười khổ gật đầu, đây là tư oán của hắn và đại cửu đại tiên cung Thiên Bảo đã phiền toái chúng hoàng của Yêu Dạ Đảo đến đây. Nếu như không phải có Thanh Đế Sơn tham dự thì làm sao lâm vào tình cảnh vạn bất đắc dĩ như vậy, hắn cũng sẽ không cần phải thông báo cho Thần Vũ. Lâm Phong, lúc này phía trước có một người bay lên không trung, nhìn thấy người tới sau đó cười nói, Phong Thúc, người này là bằng hữu của ta, để hắn lên đây đi. Tốc độ Phong Yêu có chút giảm xuống, lập tức Mộc Dịch bước chân bay lên, nhìn Lâm Phong, Mộc Dịch cười nói. Lâm Phong, lần này cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Còn phải đa tạ Mộc Dịch tiền bối trợ giúp, nếu không khi mà Thanh Đế Sơn ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ sợ khi đó ta đã không cách nào chạy thoát được, cũng không kịp thông báo cho Yêu Dạ Đảo. Lâm Phong cười nói. Mộc Dịch tiền bối, theo ta đến Yêu Dạ Đảo ngồi chút đi, chúng ta cùng nghiên cứu trận đạo cho tốt. Mộc Dịch nhìn thoáng qua bọn người Thần Vũ, thấy Thần Vũ nói với hắn, bằng hữu của Lâm Phong thì chính là bằng hữu của Yêu Dạ Đảo ta. Vậy thì đà tạ tiền bối, ta cũng đang rảnh rỗi, như vậy vừa vặn tới Yêu Dạ Đảo, tiếp kiến chư vị yêu hoàng cũng không tồi. Mộc Dịch rất sảng khoái đáp ứng cùng với Lâm Phong đi Yêu Dạ Đảo. Yêu Dạ Đảo, trong tòa dược viên có một nữ tử áo trắng mỹ lệ đang quan sát những cây thảo dược sinh trưởng. Bỗng nhiên nàng như cảm giác được điều gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Sơn Phong ở xa, thấy một vài bóng người đứng đó, một người trong đó nàng biết rất rõ là Lâm Phong. Bay lên không trung, Mục Doãn như một bạch y tiên tử đang múa giữa hư không, lát sau đã tới trước mặt mấy người Lâm Phong, nàng cười nói, trở về lúc nào vậy? Vừa tới không lâu, ta mang cho ngươi một ít thảo dược, cầm lấy. Lâm Phong thu thập được một vài loại thảo dược ở Dược Vương Tiên Cung cho vào nhẫn chữ vật. Hắn cũng không am hiểu mấy loại thảo dược này cho nên mang về cho Mục Doãn. Mục Doãn mỉm cười nhu hòa cũng không khách khí với Lâm Phong, trực tiếp nhận lấy nhẫn chữ vật trong tay hắn. Ta còn phải đi bái phỏng mấy vị tiền bối yêu hoàng nữa, Doãn Nhi, người hãy bảo trọng. Lâm Phong kẽ gật đầu với Mục Doãn mà cũng không ở lại đây lâu, thân hình chớp lên rồi biến mất. Mục Doãn nhìn bóng lưng mấy người Lâm Phong dần đi xa, bờ môi hơi mím lại nhưng không nói gì, chỉ nhìn tấm lưng kia rồi nở nụ cười nhu hòa. Sau khi rời khỏi đó, Lâm Phong đi tới một tòa yêu đảo cách Yêu Dạ Đảo không xa. Ông bạn già, Lâm Phong hô lớn một tiếng, lập tức tiếng vang ầm ầm truyền ra, một con ma viên thân hình to lớn xuất hiện. Đây là đại địa ma viên, thấy Lâm Phong đáp xuống trong hư không, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười nói, lại tới đây để chịu hành hạ sao? 3 năm trước đây, ngươi đã không thể hành hạ ta nữa rồi à? Lâm Phong cười nói, lực công kích của đại địa ma viên xác thực là đáng sợ đến cực điểm, nhưng trên phương diện tốc độ thì lại hơi có chút khiếm khuyết. Ta dẫn theo mấy vị bằng hữu tới mong người chiếu cố rèn luyện bọn hắn, Lâm Phong cười nói. Ống! Bên cạnh Lâm Phong, Đại Viên Hoàng và Viên Phi gào lên một tiếng, đồng thời khôi phục bản thể, hóa thành một cự viên. Thấy một màn này, đại địa ma viên sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng cười. Được, giao bọn hắn cho ta. Còn một vị nữa, Lâm Phong nói, lập tức hình chiến cũng gào lên một tiếng huyễn hóa ra bản thể. Hoàng giác chiến thú, thân sắc của đại địa ma viên ngưng tụ lại nói. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng giác chiến thú, được xưng là huyết mạch chiến đấu. Ta thật muốn nhìn xem, hoàng giác chiến thú thiện chiến hay tộc yêu viên ta thiện chiến hơn. Ta tạm thời giao mấy vị bằng hữu này cho ngươi, hãy dẫn bọn hắn làm quen với những yêu hoàng khác. Lâm Phong cười vang, lập tức thân hình lóe lên hộ tống hai người Bát Nhã và Ly Hận rời khỏi. Viên Phi và hình chiến đều là yêu thú hiếu chiến và táo bạo, dường như đại địa ma viên rất hợp với bọn hắn, nhưng Bát Nhã và Ly Hận thì không phải như vậy. Bát Nhã tu Phật không cùng đường với yêu, ngược lại không biết nên để cho vị yêu hoàng nào tới dậy. Ly Hận thì am hiểu về Ly Hận khúc, khống chế bí chuyển sóng âm và bí chuyển chi huyễn, cho nên vẫn có thể dễ dàng tìm một vài yêu thú thích hợp. Lâm Phong ở yêu dạ đảo mấy năm, hắn biết nếu như có yêu hoàng trợ giúp thì đối với sự xúc tiến tu vi võ đạo là vô cùng tốt. Hắn hy vọng mấy vị sư huynh đệ tu luyện vài năm ở yêu dạ đảo sau đó hẵng rời đi, khi đó nếu như có thể trùng kích vũ hoàng thì càng tốt. Không lâu sau thì Lâm Phong lại trở về yêu dạ đảo, lúc này thì hắn đã tìm được Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt tỷ, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Lâm Phong đi tới trước mặt Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt là một vị thượng vị yêu hoàng, hơn nữa rất quen thuộc những yêu đảo chung quanh của yêu dạ đảo. Ngày xưa chính nàng đã đưa mình đi dạo khắp nơi để tôi luyện mình. Nếu như có thể giao Ly Hận và Bát Nhã cho nàng thì Lâm Phong mới yên tâm. Phong đệ vẫn còn phải khách khí với ta sao? Hồ Nguyệt cười duyên đi tới bên cạnh Lâm Phong, đặt hai tay lên vai hắn. Đặc biệt hấp dẫn, nhưng Lâm Phong sớm đã thành thói quen khi bị yêu tinh kia trêu đùa hí lộng. Hắn cười khổ nói, hai vị này là sư huynh đệ của ta, hy vọng Hồ Nguyệt tỷ có thể chiếu cố bọn hắn một chút. Đến nay người cũng đã quen biết rất nhiều yêu hoàng yêu dạ đảo rồi, có thể dẫn bọn họ tới chỗ nào đó rèn luyện, chuyện này còn phải nhờ đến tỷ tỷ ta sau. Đôi bàn tay của Hồ Nguyệt vuốt ve gương mặt của Lâm Phong mà nói cho tỷ tỷ, có phải ngươi lại muốn rời khỏi yêu dạ đảo hay không? Thần sắc của Lâm Phong sững sờ rồi khẽ gật đầu. Tiểu gia hỏa ngươi được lắm, chẳng lẽ ngươi thực sự định vứt bỏ tỷ tỷ mà đi sau, còn có tiểu tình nhân của ngươi nữa. Đôi mắt Hồ Nguyệt u án nhìn Lâm Phong khiến hắn có cảm giác không chịu đựng nổi. Hồ Nguyệt tỷ, ta và Doãn Nhi chỉ là bạn bè thôi, còn Hồ Nguyệt tỷ ta đương nhiên không bỏ được, nhưng ở khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, Thanh Đế Sơn, ta ngược lại không để ý, nhưng ở bên phía Vô Cực Cung sẽ có một vài chuyện xảy ra. Lâm Phong cũng không giấu giếm, Hồ Nguyệt và Thần Vũ mấy vị vũ hoàng đối xử với hắn rất tốt. Trong lòng Lâm Phong tuy rất rõ, nhưng hắn thường xuyên bị Hồ Nguyệt trêu đùa hí lộng, nhưng tất cả những gì mà nàng làm đều vì muốn tốt cho hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải là có chuyện gì gạt tỷ hay không? Hồ Nguyệt trừng mắt nhìn Lâm Phong, Vô Cực Cung chính là con quái vật khổng lồ, nhưng không đáng vì một tên trung vụ hoàng mà đối với yêu dạ đảo của bọn họ như thế nào. Dù sao yêu dạ đảo cũng là thế lực đế cấp. Nhưng Lâm Phong nói như vậy thì hiển nhiên Vô Cực Cung muốn bắt Lâm Phong, có phải là vì một vài chuyện gì nó bất thường hay không? Hồ Nguyệt tỷ, ta vào Vô Cực Đế Cung, hơn nữa còn gặp được Vô Cực Thiên Đế và Vô Cực Cung Chủ của hôm nay. Hơn nữa Vô Cực Cung Chủ hắn có khả năng hoài nghi ta, có được trận đạo của Vô Cực Thiên Đế truyền thừa. Lâm Phong nói với Hồ Nguyệt khiến đôi mắt dễ thương của Hồ Nguyệt nháy nháy mấy cái, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà nói, tiểu quai quai của ta, vấn đề này khá lớn đấy. Trên thực tế, ngươi có đạt được hay không? Lâm Phong nhìn Hồ Nguyệt khẽ gật đầu khiến Hồ Nguyệt lần nữa sửng sốt một chút. Đi, lập tức rời khỏi yêu dạ đảo, ta tiễn ngươi đi. Hồ Nguyệt im lặng một lúc, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thực sự làm lớn chuyện như vậy. Trận đạo, Vô Cực Thiên Đế truyền thừa cũng không biết là phúc hay họa. Tỷ, vậy còn yêu dạ đảo thì sao? Lâm Phong có chút chần chờ, hắn sợ sẽ vì chuyện này mà liên lụy đến yêu dạ đảo. Yên tâm đi. Sau đó ngươi đi thì chúng ta sẽ nói là ngươi tự đi, chúng ta cũng không ai biết. Cho dù là người của Vô Cực Cung có tới, bọn hắn cũng không thể tránh được. Yêu dạ đảo thân là thế lực đế cấp, Vô Cực Cung cũng không dám dễ dàng động đến. Huống hồ đại nhân yêu dạ của chúng ta cũng không phải là yêu thú bình thường. Hồ Nguyệt nắm tay Lâm Phong chuẩn bị đưa hắn rời khỏi yêu dạ đảo. Ở chỗ này đối với Lâm Phong mà nói là rất nguy hiểm. Một khi đại đế của vô cực cung tìm đến, sau đó tìm được Lâm Phong rồi, thì yêu dạ đảo có muốn bảo vệ cũng không thể toàn vẹn. Lâm Phong lựa chọn rời đi là đúng, yêu dạ đảo sẽ không được an toàn. Không cần phải vội như vậy, ta còn chưa chào hỏi mấy người thần vũ thúc. Lâm Phong cười khổ, hắn vốn định ở lại mấy ngày, dù sao vô cực cung cách nơi này rất xa. Sau khi tin tức truyền tới vô cực cung, đám cường giả muốn chạy tới đây cũng phải mất một đoạn thời gian. Có gì mà phải chào với hỏi, cứ giao cho ta là được. Hồ Nguyệt cáo Lâm Phong bay lên không trung, nhìn Ly Hận và Bát Nhã còn đang sững sờ bên cạnh thì mỉm cười quyến rũ nói, hai tiểu gia hỏa các ngươi ở chỗ này chờ ta về. Lâm Phong, hai người nhìn Lâm Phong ở bên cạnh Hồ Nguyệt một chút, không nói gì, huynh đệ bọn hắn vừa mới tụ họp bây giờ lại phải chia tay sau. Bát Nhã, Ly Hận, hai người ở đây cố gắng mà tu luyện, ngày khác sẽ chủng kiến thiên đài đại thế giới, Nhược Tà hắn cũng đang tu luyện ở Kiếm Sơn. Lâm Phong vội vàng nói với hai người, thân thể dĩ nhiên bị Hồ Nguyệt kéo đi bay vun vút. Nhất định, Bát Nhã và Ly Hận nhìn Lâm Phong bay lên không trung thì thào lẩm bẩm một tiếng, bọn hắn nhất định sẽ cố gắng khổ tu. Chuyện ở cửu đại tiên cung thiên bảo vẫn còn chưa xong, thiên đài nhất định sẽ phải đứng sừng sững ở đại thế giới, đây là quyết tâm của bọn hắn. Hồ Nguyệt và Lâm Phong đáp xuống một tòa sơn mạch, Mộc Dịch đang ở bên trong. Mộc Dịch tiền bối, ta chuẩn bị rời khỏi yêu dạ đảo, ngươi thì đi theo ta hay là ở lại yêu dạ đảo một thời gian nữa? Lâm Phong mở miệng hỏi Mộc Dịch, thần sắc Mộc Dịch ngưng tụ lại, nhanh như vậy mà đã đi sao? Mộc Dịch tiền bối tốt nhất nên theo ta cùng đi thôi. Khi ở khuyết khẩu Tề Thiên Bảo, Tề Vân Lôi có nói vô cực cung muốn tìm ta. Có thể đến lúc đó, Thanh Bảo Đại Đế xuất hiện, đang tìm kiếm người. Chúng ta lúc trước vào trong động phủ ở đế cung tu luyện. Nếu như người của vô cực cung thực sự đuổi tới, chúng ta ở lại yêu dạ đảo cũng không yên toàn. Bởi vậy mà Hồ Nguyệt tỷ muốn ta lập tức rời khỏi. Lâm Phong đương nhiên sẽ không giao phó toàn bộ cho Mộc Dịch. Mộc Dịch và Hồ Nguyệt không giống nhau. Hắn và Hồ Nguyệt đã quen nhau 5 năm, Hồ Nguyệt đối với hắn như thế nào trong lòng hắn biết. Hơn nữa Hồ Nguyệt là yêu thú, đối với trận pháp không có hứng thú quá nhiều. Mộc Dịch và hắn tuy rằng cũng rất tốt, hơn nữa có ân với hắn, nhưng trận đạo mà vô cực thiên đế truyền thừa lại có lực hấp dẫn quá lớn, nhất là đối với một người yêu thích trận đạo, bởi vậy cho nên giữ lại một vài ý bí mật thì hay hơn. Nếu như nói ra tất cả, thì sợ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên. Lại còn có cả vô cực cung tham dự. Thần sắc của Mộc Dịch ngưng lại, lập tức nói, được, ta đi cùng với ngươi, còn có đồng bọn, đi thôi. Trường bào bay lượn hư không, Hồ Nguyệt bao bọc lấy Lâm Phong bay lên không trung, lướt ra ngoài yêu dạ đảo, cũng không làm kinh động quá nhiều người. Mấy canh giờ sau thì Hồ Nguyệt đã mang theo Lâm Phong rời khỏi yêu dạ đảo, vượt qua hải vực mênh mông đến bầu trời của lục địa. Hồ Nguyệt tức thì đáp xuống một tòa sơn mạch. Phong đệ, ta đưa người tới đây, sau này con đường của mình để đi cho tốt. Nếu gặp phải nguy hiểm thì nhớ phải nói cho ta biết. Hồ Nguyệt cười với Lâm Phong mà nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt yêu mị của Hồ Nguyệt, hắn cũng cười. Hồ Nguyệt tỷ, bảo trọng. Ta đi trước, nếu xong sẽ không bỉ được tiểu tử ngươi. Nhớ về thăm tỷ. Thân hình của Hồ Nguyệt rung lên, áo bào đỏ phấp phới bay đi, dần trở nên mơ hồ. Ta sẽ. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Lâm Phong, ngươi đang nghĩ rằng sẽ đi đâu chưa? Mộc Dịch hỏi Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu. Ta đến từ tiểu thế giới cho nên chưa hiểu rõ về đại thế giới, nhưng nơi đi qua cũng là có hạn. Tiếp theo thì trước hết cứ xông xáo bên ngoài mà rèn luyện một phen, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới vũ hoàng. Nhưng trước tiên ta đây cảnh giới tôn vũ bát trọng, nên đi lên phía trước để đi dạo. Cũng tốt, vậy chúng ta rời khỏi địa vực này trước, sau đó tìm một nơi tu luyện một thời gian, đột phá bích chướng của tôn vũ tầng 8 đi. Mộc Dịch cũng nhìn ra Lâm Phong đã tới biên cảnh đột phá cho nên đi trước một bước rồi. Đợi đến khi ngươi đột phá tôn vũ tầng 9, ta sẽ đưa ngươi tới một nơi. Chỗ đó có lẽ thích hợp cho ngươi ở lại một thời gian. Mộc Dịch cười nói. Cầu thang của võ tu thông suốt lên cường giả sẽ phải trải qua vô số trần luyện, đau khổ trùng điệp. Bọn hắn phải đi qua rất nhiều thổ địa, nhưng muốn đi lên phía trước thì tuyệt đối không thể đứng mãi ở một chỗ được. Sau khi Hồ Nguyệt rời khỏi Lâm Phong, thân hình của nàng nhanh chóng phi hành, đôi mắt dễ thương nhìn về phía trước. Chỉ tới phương hướng diêu dạ đảo có một cột sáng tốc độ nhanh đến cực hạn, còn đáng sợ hơn tốc độ của nàng rất nhiều. Nàng là vốn định tiễn Lâm Phong xa hơn một chút, nhưng vừa rồi nàng nhìn thấy ánh sáng trong hư không, lúc này mới vội vã để Lâm Phong ở lại sơn mạch, toán tự rời đi, còn mình thì cấp tốc quay lại. Không biết có phải là người của vô cực cung không, nếu như là thật thì tốc độ cũng không khỏi quá nhanh. Hồ Nguyệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cũng may là nàng đã đi trước một bước đưa Lâm Phong rời khỏi. Mặc dù người Vô Cực Cung đến, thật thì cũng không có khả năng tìm được Lâm Phong. Đúng như Hồ Nguyệt suy đoán, ánh sáng kia chính xác hơn là một người, hơn nữa người này còn trực tiếp xuất hiện trên vùng đất của Yêu Dạ Đảo. Yêu Dạ Đảo, người trong hư không, lông mi như đao kiếm rất sắc bén, khoác trên người một bộ trường bào mộc mạc, thoạt nhìn trông rất bình thường, chỉ có hai con mắt của hắn là sáng chói như ánh sao đảo qua phía dưới. Lực lượng thần niệm kinh khủng lan rộng khắp nơi, càn quét mỗi tấc đất của Yêu Dạ Đảo. Không cần phải đi hỏi điều gì, trước tiên cứ tìm được người rồi lại nói. Lực lượng thần niệm lan ra khắp mọi nơi bao phủ khu vực Yêu Dạ Đảo. Lập tức trên Yêu Dạ Đảo rất nhiều yêu thú lộ ra dị sắc, có một loại cảm giác bị nhìn trộm. Nhưng khi bọn hắn nâng mắt lên nhìn về phía hư không thì lại không thấy gì. Yêu Dạ Đảo là nơi đàn yêu thú cư trú cực kỳ mênh mông. Tên cường giả kia chỉ có thể chậm rãi đảo mắt qua. Nhưng thời gian dần trôi, lông mày hắn cũng nhíu lại, thân hình chớp lên, lại lần nữa chuyển sang nơi khác tiếp tục quan sát xuống Yêu Dạ Đảo. Sau khi Hồ Nguyệt trở về giống như không có chuyện gì, đứng trên đỉnh một tòa sơn mạch, áo bào đỏ trên người bị gió thổi vào. Qua một thời gian dường như có ánh mắt lướt qua người nàng, chỉ lóe lên rồi biến mất, lập tức khiến trong đôi mắt đẹp của nàng toát ra dị sắc. Xem ra nàng đoán không sai, thực sự có cường giả của Vô Cực Cung đới. Người khác có lẽ sẽ không để ý cảm giác bị nhìn trộm lóe lên rồi biến mất, nhưng nàng có chuẩn bị mà đến, đương nhiên linh cảm giác bị nhìn trộm kia có ý vị như thế nào. Cái này không khỏi khiến nàng cảm thấy may mắn. Nếu như nàng không phải đưa Lâm Phong rời đi, lần này thực sự là hỏng bét. Thân hình khẽ run lên, áo bào đỏ vũ động trong hư không. Sau một lát, Hồ Nguyệt đi tới trước mặt Thần Vũ mà nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác bị người khác nhìn trộm sao? Trong đôi mắt đen sắc nhọn của Thần Vũ hiện lên một tia phong mang, nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyệt. Quả thực có cảm giác lóe lên rồi biến mất, nhưng ta lại không phát hiện điều gì cho nên không quá để ý. Có thể người của Vô Cực Cung đến. Lời của Hồ Nguyệt nói khiến thần sắc của Thần Vũ cứng đờ cau mày. Không cần lo lắng, ta đã đưa Lâm Phong đi rồi. Giờ phút này hắn đã không còn ở hải vực mênh mông này nữa. Mặc dù thực lực quán thông thiên nhưng cũng không có khả năng dọc theo hải vực mênh mông này để đi tìm một người. Hồ Nguyệt lại tiếp tục nói. Nhưng nếu hắn không tìm thấy người, sợ rằng sẽ trực tiếp tới hỏi chúng ta đòi người. Đến lúc đó chúng ta không cần gượng chống, chỉ cần phụ họa hắn là được. Thấy trong đôi mắt đẹp của Hồ Nguyệt ánh lên sự vui vẻ, Thần Vũ nhẹ gật đầu. Ta hiểu ý ngươi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, dứt khoát mặc cho đối phương tìm kiếm. Dù sao thì đối phương cũng sẽ không tìm thấy Lâm Phong, bọn họ có gì phải lo. Quả nhiên trong hư không, cường giả kia tốn không ít thời gian quét trọn toàn bộ Yêu Dạ Đảo lần nữa, nhưng cũng không phát hiện tung tích của Lâm Phong. Lúc này lông mày của hắn trau lại lộ ra vẻ đặc biệt sắc nhọn, nhìn thoáng qua hải vực mênh mông nơi xa. Hải vực này có ngàn vạn yêu đảo, hắn không có khả năng toàn bộ tìm kiếm một lần. Nghĩ vậy, cước bộ của hắn đạp mạnh xuống, lập tức tầng mây quay cuồng, trong hư không xuất hiện một bức đồ sộ. Khắp nơi mây trắng gào thét khiến Yêu Dạ Đảo truyền đến rất nhiều tiếng yêu thú. Ánh mắt nhìn về phía hư không, lập tức bọn hắn thấy một đôi mắt vô cùng bén nhọn. Lại thực sự có người nhìn trộm. Những con yêu thú mắt trợn tròn xoe dường như cũng cảm nhận được cỗ áp lực mênh mông kia, cho nên biết là đối phương rất mạnh. Xem ra, Thanh Đế Sơn và Vô Cực Cung có một vài mối liên hệ, nếu không người của Vô Cực Cung cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Thần Vũ nhìn bóng người cường đại trong hư không âm thầm mà nghĩ. Ở khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo, ai đã phế đệ tử về cục cung ta? Trong hư không vị cường giả lạnh lùng phun ra một câu, lập tức sóng âm cuồn cuộn khuếch tán khắp Yêu Dạ Đảo. Thần Vũ và Hồ Nguyệt liếc nhau một cái, lập tức thân thể hai người bay lên. Là hai người các ngươi. Đôi mắt cường giả kia như lợi nhận nhìn chằm chằm vào Thần Vũ và Hồ Nguyệt. Tiền bối, ở cửu đại tiên cung thiên bảo ta xác thực đã phế một người, nhưng người kia không coi ai ra gì, lại muốn bắt đệ tử Tôn Vũ của Yêu Dạ Đảo ta. Ta nghĩ cường giả trung vị hoàng Vô Cực Cung há lại ra tay đối phó với một Tôn Vũ cảnh, nên cho rằng hắn giả mạo Vô Cực Cung cho nên đã phế tu vi của hắn, mong tiền bối không trách. Hồ Nguyệt rất khách khí mà nói, ngươi nói người Tôn Vũ kia đang ở đâu? Trong hư không cường giả lại hỏi, Tề Vân Lôi bị phế chỉ là chuyện nhỏ, Lâm Phong mới là mục đích của hắn. Cải bẩm tiền bối, đệ tử Tôn Vũ sau khi chúng ta dẫn hắn vào Yêu Dạ Đảo thì đã vội vàng rời đi, không biết là cần làm chuyện gì. Khi ta hỏi hắn thì hắn nói ra ngoài để rèn luyện, chúng ta cũng không biết hắn đi hướng nào. Tiền bối tìm một đệ tử Tôn Vũ, có chuyện gì muốn phân phó sau, không biết chúng ta có thể giúp gì được không? Hồ Nguyệt bình tĩnh ứng phó, mậy mà lúc này chỉ thấy trong hư không có bước chân đạp mạnh của cường giả, sau đó xuất hiện trên không nơi Hồ Nguyệt đứng, uy áp kinh khủng đè xuống theo vòng trời trên người của Hồ Nguyệt. Lập tức Hồ Nguyệt cảm giác toàn thân bị siết chặt. Mở thần niệm của ngươi ra để ta xem xét suy nghĩ của ngươi. Ánh mắt cường giả kia sắc bén như đao, hắn đâu tin vào lời nói một bên của Hồ Nguyệt. Người kia liên quan đến chuyện lớn quan trọng, theo sư tôn nói rất có thể liên quan đến việc sư tổ truyền thừa, nhất định phải đưa được hắn về. Tiền bối, ta tuy là yêu thú nhưng dầu gì cũng là nữ nhi, đương nhiên có rất nhiều bí mật phải giữ cho riêng mình. Tiền bối nhìn ký ức của ta không khỏi là quá ép buộc. Thần sắc Hồ Nguyệt khẽ biến, đôi mắt dễ thương lộ vẻ không vui. Hừ, cường giả trong hư không hừ lạnh một tiếng, phóng ánh sáng thần niệm như muốn ăn mòn. Việc hắn cần phải làm há có thể cho phép người khác cự tuyệt. Giờ phút này bóng tối xuất hiện, ánh sáng khắp trời đột nhiên biến mất, xung quanh hóa thành màn đêm, khắp hư không bị bao phủ trong bóng mờ của đêm tối. À, cường giả kia cau mày nâng mắt nhìn về phía hư không, không có cái gì cả, chỉ có một màn đêm đen. Yêu dạ, trong miệng cường giả vô cực cung phun ra một câu lạnh lùng, hắn vậy mà lại không nhìn thấy chân thân đối phương ở đâu, chỉ có đêm tối. Ngươi dùng thần niệm để nhìn trộm yêu dạ đảo ta, lúc này ta không truy cứu, chẳng lẽ ngươi còn muốn đụng đến thuộc hạ của ta? Trong đêm tối có một giọng nói lạnh lùng cất lên, nhìn không thấy tiếng nói đến từ nơi nào, dường như nó đến từ trong màn đêm tăm tối. Trí nhớ của nàng liên quan đến một người vô cùng quan trọng đối với vô cực cung, ta nhất định phải tìm cho ra người kia. Ngươi muốn xem trí nhớ của nàng? Được, đổi lại, ngươi cũng cho ta xem trí nhớ của ngươi. Trong đêm tối giọng nói lần nữa vang lên, khiến cho đôi mắt cường giả kia hiện lên một tia lãnh quang. Hắn là cường giả đại đế, há có thể bị người khác xem ký ức. Là một cường giả, trong trí nhớ đều cất giấu rất nhiều chuyện không thể cho ai biết và bí mật. Hắn cũng không ngoại lệ, ai lại mở ký ức của mình cho người khác xem? Người đã biết bị người khác xem ký ức là chuyện khiến người ta không thể chấp nhận được, vậy thì dựa vào cái gì cưỡng ép thủ hạ của ta? Nàng đã nói người không có thì là không có ở đây. Cũng vì một câu nói của nàng mà chuyến này ta đi về tay không sao. Người cũng có thể lựa chọn ở lại, nhưng nhớ kỹ không thể động tới bất kỳ người nào trong yêu dạ đảo. Trong đêm tối truyền ra giọng nói vô cùng yên bình nhưng lộ ra vẻ chân thật đáng tin. Thần sắc cường giả vô cực cung rất lạnh. Đại nhân yêu dạ chủ của yêu dạ đảo này xưa nay thần bí khó lường, thậm chí có rất ít người nhìn thấy chân thân của hắn. Có lẽ ngoài yêu thú cường đại của yêu dạ đảo ra thì không có bao nhiêu người biết rõ bản thể của hắn là loại yêu thú nào. Đối với chuyện này trong lòng hắn vẫn luôn có một tia kiêng kỵ. Người kia, vô cực cưng ta đã bắt định rồi. Nếu như ngươi tìm được có thể đưa đi, đây là ta cho vô cực cung mặt mũi. Nhưng nếu như không tìm được, hy vọng vô cực cung cũng có thể cho ta mặt mũi. Đừng có cố ý động thủ với người yêu dạ đảo ta. Mặc dù vô cực cung chủ đích thân tới, ta cũng sẽ vẫn nói những lời này. Nếu không, tự gánh hậu quả. Trong đêm tối truyền ra một giọng nói bá đạo, rồi lập tức màn đêm biến mất. Dương quang chiếu xuống, phảng phất như chưa từng có màn đêm xuất hiện. Loại năng lực quỷ thần khó lường này khiến cho cường giả vô cực cung cau mày. Yêu giả đảo nói nếu như tìm được hắn có thể đưa đi, điều này rõ ràng cho vô cực cung hắn mặt mũi, không có cách nào bắt lỗi được, nhưng hắn không có thói quen vì đối phương dùng tư thế nói chuyện với mình như vậy. Yêu giả này tựa hồ rất kiêu ngạo. Được, vậy ta sẽ ở lại yêu giả đảo một thời gian. Cường giả vô cực cung lạnh lùng nói một tiếng, hắn thân là cường giả đại đế cũng đã khổ tu thời gian bao lâu, chỉ một cái búng tay, hắn thật muốn nhìn xem Lâm Phong có xuất hiện hay không. Hồ Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong nội tâm âm thầm có cảm giác kinh hãi. Yêu giả đại nhân đã thật là đáng sợ, tham gia chuyện gì cũng không giấu được hắn. Chuyện của Lâm Phong hẳn là ngài đã biết. Hơn nữa cường giả đại đế của vô cực cung muốn ở lại yêu giả đảo thật sự khiến nàng bất ngờ, quá đáng ghét. Nhưng thế lực của vô cực cung quá lớn, yêu giả đại nhân hiển nhiên cũng không muốn phải va chạm với họ. Lúc này thì Lâm Phong còn đang vội vàng chạy về phía trước với Mục Dịch. Cường giả đại đế nhất định không tưởng tượng được người mà hắn muốn tìm đã từng chạy như bay qua trên không khi mà hắn xẹt qua bầu trời. 3 tháng sau, trong động phủ của một tòa sơn mạch cách yêu dạ đảo rất xa, ký tức ma đạo vô cùng mênh mông lan rộng khắp nơi, bá đạo mà lạnh lùng. Động phủ phát ra nhiều tiếng sấm sét, cả động phủ chuyển động, lập tức không ngừng vang lên những tiếng ken két bành trướng ra như âm thanh của sơn thạch băng liệt. Phía đối diện với sơn động có một tòa sơn phong tuyệt bích, ánh mắt của Mộc Dịch ngưng lại, đôi mắt nhìn vào động phủ ở giữa sườn núi, trong đôi mắt lộ ra một tia dị sắc. Ký tức ma đạo rất cường thịnh, hắn nhìn thấy khi chiến đấu Lâm Phong sử dụng rất nhiều phù trận, còn không thì sẽ mượn trận đạo, ngoài chiến lực của bản thân ra. Nhưng lấy tốc độ thân pháp của Lâm Phong lại cảm thụ được ma ý mênh mông cuồng bạo. Chiến lực của Lâm Phong tuyệt đối là vô cùng cường đại. Oanh! Là một tiếng nổ điên cuồng vang lên trong động phủ, lập tức hắn cảm giác được tòa sơn phong đang rung động, có một cỗ ma khí gió lốc kinh khủng xuất hiện. Cuối cùng một tiếng ầm ầm bạo liệt rung động hư không, mà trên không động phủ có cự thạch băng liệt, một cỗ ma khí từ trong đó thâm nhập ra hóa thành ma vân cuồn cuộn, ý tức của ma xuyên thấu cả sơn phong. Hồn vũ cảnh tầng 9, ma ý thật bá đạo. Thần sắc của Mộc Dịch ngưng lại, trong nội tâm thất kinh, Lâm Phong đã đột phá bích chướng tôn vũ tầng 8 bước vào tầng 9. Ở trên không của động phủ, ma vân quay cuồng, một bóng người đen kịt từ từ bay lên, ma mang đen kịt vô cùng vô hạn, phảng phất như có hắc ám rung động. Ở trước đồng tử của hắn vậy, tóc dài đen nhánh, rối tung ở đầu vai, không gió mà bay. Giờ phút này Lâm Phong giống như một tôn ma thần vậy. Tôn vũ cảnh tầng 9, tiến lên thêm nữa thì sẽ trở thành một ma hoàng. Trường bào của Lâm Phong tung bay phần phật, muốn chiêm ngưỡng pho tượng chúng hoàng ngày xưa. Hôm nay hắn đã cách cảnh giới vũ hoàng ngày càng gần, có lẽ không bao lâu nữa hắn cũng sắp trở thành một vị vũ hoàng. Nếu như trở lại tiểu thế giới thì sẽ được mọi người ngưỡng thị, bị tướng mạo quán say mê hấp dẫn, để đời sau được chiêm ngưỡng và ngộ ra được ý nghĩ bí truyền trong sự say mê hấp dẫn của hắn. Mở miệng ra, lập tức ma khí cuồn cuộn trên vòm trời bị Lâm Phong hút vào cơ thể. Mà trên sắc đen kịt trên người hắn theo thời gian dần trôi qua cũng thu liễm lại, đôi đồng tử của ma cũng dần trở lại bình thường. Cỗ khí thế mà tôn cái thế dường như ở trong khoảnh khắc đó không còn sót lại chút gì, hóa thành một thanh niên tuấn lãng, vô hại. Bước chân đạp mạnh, Lâm Phong đi tới trước mặt Mộc Dịch, cởi mở cười nói, Mộc Dịch thúc, đã để ngươi phải đợi lâu. Trừ chúng ta thời gian đi đường ra thì cũng đã chừng 2 tháng, đối với ta mà nói chỉ như trong nháy mắt thôi, sao lại gọi là đợi lâu. Mộc Dịch cười nói, đối với cường giả trung vị hoàng thì mấy tháng thời gian là rất ngắn ngủi. Chúng ta tiếp tục đi thôi, còn bao lâu nữa thì mới tới Diễm Kim Thành. Lâm Phong hỏi Mộc Dịch một tiếng. Lần này Mộc Dịch quyết định dẫn hắn tới một nơi gọi là Diễm Kim Thành. Nghe nói Diễm Kim Thành này là một đại chủ thành, còn bao la rộng lớn hơn 9 đại chủ thành của cửu đại tiên cung thiên bảo cộng lại. Chúng ta đã đến biên giới của Diễm Kim Thành rồi, đại khái khoảng 3 ngày nữa là có thể đến đó. Lâm Phong, khi nào đến Diễm Kim Thành, người sẽ có sự mở mang tầm mắt. Chủ thành này có rất nhiều binh khí hoa mỹ, nơi đây nổi tiếng với việc luyện khí, có rất nhiều tông môn luyện khí hoặc là gia tộc luyện khí. Mộc Dịch đạp mạnh chân xuống dẫn theo Lâm Phong ngự không bay lên, đồng thời cười nói với Lâm Phong, chủ thành luyện khí ư? Thần sắc của Lâm Phong hiện lên một tia dị sắc. Ở tiểu thế giới cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe qua thế lực tông môn nào mạnh mẽ am hiểu về luyện khí, bởi vậy hoàng khí cực kỳ thưa thớt, chỉ có một vài thế lực vũ hoàng của bát hoang cửu u, hơn nữa dường như đều không thể sống lại được, đều được lưu truyền từ đại thế giới cho đến tiểu thế giới, mà hôm nay trên đại thế giới lại có một tòa chủ thành nổi tiếng về luyện khí. Mộc Dịch thúc, khi ngươi cứu ta có từng đưa ra một khỏa khí lệnh, chẳng lẽ là một sản phẩm luyện khí của người Diễm Kim Thành? Lâm Phong hỏi Mộc Dịch. Đúng là thuộc về thế lực luyện khí không sai, nhưng Diễm Kim Thành quá mức rộng lớn, lại phân ra thành 4 khu đông tây nam bắc, mỗi khu vực đều có thế lực luyện khí từ nhỏ đến lớn. 5 khu vực luyện khí lớn cộng lại chỉ hơn 100, nếu như tính cả những gia tộc nhỏ và những nhà luyện khí riêng biệt thì không chỉ con số này. Ngày xưa ta là người của thế lực luyện khí ở thành bắc của Diễm Kim Thành, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân ta đã sớm bị trục xuất khỏi thế lực kia, bởi vậy mà khỏa khí lệnh đó chỉ để hù dọa nghịch trần vũ hoàng mà thôi. Nó chỉ có thể vây khốn hắn một lát chứ không có tác dụng uy hiếp. Mộc Dịch tùy ý cười nói, khiến cho Lâm Phong nhún vai. Nghịch trần vũ hoàng chắc chắn sẽ bị chuyện kia làm cho hối hận không thôi, lại bị một khỏa khí lệnh vây khốn để hắn có thể thoát ra khỏi sự khống chế. Cuối cùng yêu dạ đảo xuất hiện còn khiến Thanh Đế Sơn tổn thất nặng nề. Nhưng Thanh Đế Sơn cũng không thể vì mấy vũ hoàng mà đi khai chiến với yêu dạ đảo. Yêu dạ đảo xung quanh yêu thú nhiều không kể xiết, Lâm Phong và yêu dạ đảo chính thức là vẫn cực kỳ cố kỵ vô cực cung. Không nghĩ tới Mộc Dịch thúc lại nghiên cứu trận đạo để vì luyện khí, Lâm Phong cười nói. Hơn nữa Mộc Dịch thúc là cường giả trung vị hoàng mà vẫn bị trục xuất, vậy thế lực ở Diễm Kim Thành kia rất cường đại sao? Cũng không có khủng bố như người nghĩ vậy đâu. Thế lực Diễm Kim Thành chủ yếu là luyện khí, còn thực lực mạnh hơn 9 tòa chủ thành của cửu đại tiên cung thiên bảo một chút, nhưng cũng không có thế lực đế cấp. Một khi có đại sư luyện khí đạt tới cảnh giới đại đế thì sẽ là phi hành ở khắp mọi nơi, nhất định họ sẽ rời khỏi Diễm Kim Thành. Cho dù hắn đi đến đâu cũng sẽ đều được lễ đãi. Cường giả đại đế sau khi rời khỏi Diễm Kim Thành đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là những luyện khí sư kinh khủng. Còn hắn vì có thể giúp bản thân mình mạnh hơn, nếu Diễm Kim Thành đã không thỏa mãn được bọn họ, vậy thì chỉ có thể tìm con đường rộng lớn hơn. Mộc Dịch giải thích với Lâm Phong, còn ta nghiên cứu trận đạo là có nguyên nhân liên quan đến luyện khí. Lâm Phong, người biết một vị đại sư luyện khí thì đầu tiên phải thỏa mãn điều kiện gì không? Luyện khí và trận đạo là hai chuyện không thể phân chia. Trận đạo tiết nhân là một nguyên nhân quan trọng không thể thiếu, mà mặt khác hỏa diễm cũng không thiếu được. Còn có số lượng, cảm giác lực lượng linh hồn, thế nhưng nếu như không có tài liệu tốt để luyện khí thì tất cả cũng chỉ là uổng công. Người nói không sai, Diễm Kim Thành có hỏa diễm, kim loại và tài liệu luyện khí, những thứ cơ bản nhất của luyện khí. Nhưng đối với một đại sư luyện khí mà nói, khống chế hỏa diễm là một điều nhất định. Tài liệu đương nhiên cũng không thể thiếu. Phần ra tốt và chưa tốt, nó đều trói buộc đại sư luyện khí. Vẫn là trận đạo và lực lượng của linh hồn. Khó khăn nhất ở đây là trận đạo. Tất cả cường giả trận đạo chỉ cần được bồi dưỡng thì năng lực luyện khí tuyệt đối sẽ không kém. Mộc Dịch gật đầu mà nói, kỳ thực luyện khí và luyện đan tuy phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống, vì có chút tương tự. Nhưng luyện khí so với luyện đan thì càng phải phụ thuộc vào năng lực trận đạo nhiều hơn. Mộc Dịch thúc, người dẫn ta đến Kim Diễm Thành không phải liên quan đến chuyện luyện khí đó chứ? Lâm Phong nhìn Mộc Dịch ở bên cạnh, hắn rất rõ ràng khả năng trận đạo của Mộc Dịch. Nếu như ngươi có hứng thú thì có thể luyện khí thử, điều này đối với ngươi cũng chỉ có lợi mà thôi, Mộc Dịch cười nói. Lâm Phong lại có cảm giác như mình đang bị Mộc Dịch tính toán, nhưng hắn cũng có hứng thú muốn mở mang kiến thức một chút về thuật luyện khí. Thần kỳ, hoàng khí được sinh ra như thế nào và từ tay của đại sư luyện khí ra sao? Hai người vừa đi vừa nói, Lâm Phong đã hiểu được một chút đại khái về luyện khí, mà nơi địa vực cuồn cuộn này tựa hồ chung quanh có vài thế lực lớn, thậm chí là có thế lực đế cấp. Bọn họ đều vô cùng chú ý tới Diễm Kim Thành. Có rất nhiều thế lực có quan hệ vô cùng mật thiết với thế lực luyện khí ở Diễm Kim Thành. Diễm Kim Thành có thể cung cấp cho bọn họ hoàng khí mà bọn họ muốn, mà bọn họ thì có thể thu nhận đệ tử từ các gia tộc luyện khí ở Diễm Kim Thành vào để tu luyện võ đạo, song phương cùng có lợi. Ba ngày sau, ở trước bình nguyên mênh mông hiện lên một tòa chủ thành, phóng xạ, vô biên bát ngát. Khi nhìn lại bình nguyên thì đã không thấy chỉ có kiến trúc vững chắc đang đứng sừng sững. Đến rồi. Đến rồi, Mộc Dịch nói với Lâm Phong, Kim Dưỡng Thành đương nhiên không có khả năng giống như cửu đại tiên cung thiên bảo, tự nhiên là đi lại không có bất kỳ sự trói buộc nào. Mộc Dịch và Lâm Phong bước vào trong không có tiếp tục ngự không nữa, mà chậm rãi đi bộ trên mặt đất. Hai bên đường đi có rất nhiều quầy giao dịch giống như đường ở kiếp trước, phồn hoa, hơn nữa phần lớn đều là giao dịch liên quan tới luyện khí. Cả tòa Kim Diễm Thành này là một thị trường giao dịch luyện khí khổng lồ, có rất nhiều người không gại đường xa vạn dặm tới Diễm Kim Thành để tìm kiếm một vài tài liệu luyện khí, thậm chí là trong Kim Diễm Thành này ngay cả hỏa diễm cũng có thể trực tiếp giao dịch, cho nên nếu nói về việc hỏa diễm của đại sư luyện khí thì cũng không cần quá lo. Chỉ cần ngươi có lực lượng đủ để khống chế hỏa diễm là được. Lời của Mộc Dịch khiến Lâm Phong cười khổ. Chủ thành của đại thế giới quả nhiên không giống bình thường, một vài cái hỏa diễm dị chủng cường đại cũng có thể thông qua giao dịch mà thu lấy, chỉ cần ngươi có thể trả được cái giá đó. Còn hoàng khí, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền vốn đương nhiên cũng có thể nhờ giao dịch mà có được. Có hứng thú đi xem luyện khí ngọc giản một chút không, hoặc là bút ký của một vài đại sư luyện khí? Mộc Dịch hỏi Lâm Phong. Cái đó còn có thể thấy được ở trong này sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Đi, trước hết chúng ta đi xem vài cụ trột. Mộc Dịch cười rồi lập tức dẫn Lâm Phong đi vào một lầu giao dịch. Tàng thư các, ở trên giá sách có một vài quyển sách vở vô cùng cổ xưa, cũng có những ngọc giản, nhưng dù là sách vở hay ngọc giản thì bên trên đều có đánh dấu cả. Giới thiệu nhập môn luyện khí. Lâm Phong nhìn thấy một quyển sách mới hơn những quyển khác không khỏi dừng bước lật xem, trong đó giới thiệu một vài đồ vật luyện khí trụ cột nhất, kể cả cấp bậc của đại sư luyện khí. Người có thể luyện chế thánh khí chỉ có thể gọi là nhập môn, thậm chí không thể ung dung xưng là đại sư luyện khí ư? Lâm Phong thấy phân loại thế này thì không khỏi ngạc nhiên. Điều này làm cho những đại sư luyện chế thánh khí ở tiểu thế giới có cảm giác thế nào đây? Ngay cả đại sư luyện khí cũng không tới. Hoàng khí lại phân ra nhiều loại khác nhau. Có thể luyện chế hoàng khí nhất cấp thì là một đại sư luyện khí nhất cấp. Có thể luyện hoàng khí cửu cấp là đại sư luyện khí cửu cấp. Trên đại sư luyện khí, lục cấp thì mới được gọi là đại sư luyện khí, mà có thể luyện chế đế khí thì mới có được tư cách để xưng là tông sư luyện khí. Lâm Phong đọc xong phần giới thiệu này, tông sư luyện khế có thể luyện chế ra cả đế binh, điều này quả thực là vô cùng đáng sợ. Mục Dịch ở bên cạnh Lâm Phong tùy ý lật tới lật lui sách cổ trên giá sách, lúc thì lại nhìn Lâm Phong một chút. Mục Dịch thúc, ở Kim Diễn Thành này có nhân vật tông sư luyện khí không? Lâm Phong xoay đầu tò mò hỏi Mục Dịch một tiếng. Nếu như có thể luyện chế ra đế binh thì chỉ sợ đại đế cũng đều muốn dốc sức để kết giao, bởi vì lực ảnh hưởng của nhân mạch là vô cùng đáng sợ. Theo ta được biết thì ở trung vực Kim Diễm Thành, bên trong Kim Diễm Tháp có một vị tông sư luyện khí. Mộc Dịch cười nói với Lâm Phong, loại người như tông sư luyện khí có địa vị quá cao, Mộc Dịch thậm chí còn chưa có cơ hội để tiếp xúc. Tông sư luyện khí có thể luyện chế ra đế binh, thì nếu như hắn luyện chế ra hoàng khí bát cấp cửu cấp, xác suất thành công là vô cùng khủng bố, có thể đơn giản luyện chế ra được rất nhiều. Thuật luyện khí của hắn cần một khoản tài phú khổng lồ, hắn có thể mang đến cả một quân đoàn cường giả. Lâm Phong khẽ gật đầu, lại tiếp tục lật xem một ít sách luyện khí, trụ cột. Bên cạnh cũng có người liếc nhìn trên giá sách, nhưng khi bọn hắn thấy những quyển sách mà Lâm Phong đọc thì lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Gia hỏa này là kẻ tay mơ, có lẽ vừa mới tiếp xúc luyện khí, nhưng quyển sách kia đều là sách không ai đọc. Nhưng Lâm Phong ngược lại không để ý ánh mắt của bọn hắn, lại lấy thần niệm xâm nhập vào trong một ít ngọc giản để nhìn xem bên trong ghi lại thứ gì, nhưng cũng không quá cẩn thận cân nhắc, chỉ tùy ý xem một lượt. Đến lúc hắn đi được một vòng trong lầu các này thì đã hiểu được kha khá về trụ cột luyện khí. Mộc Dịch thúc, chúng ta ra ngoài thôi. Lâm Phong nói với Mộc Dịch, lập tức Mộc Dịch khẽ gật đầu. Nhưng khi đi tới cửa, Mộc Dịch rất tự giác đưa cho người trông coi lầu các một ít mảnh vỡ bí truyền, xem như phí thuê đọc sách. Lầu các không có khả năng cung cấp vô điều kiện cho người xem. Diễm Kim Thành thường xuyên có người từ bên ngoài đến, bởi vậy trong Diễm Kim Thành có không ít các loại lầu các như vậy. Những người có chút hứng thú với luyện khí phần lớn đều tùy ý tới xem một chút, không cần tiêu tốn quá nhiều tiền, nhưng đối với chủ nhân lầu các mà nói thì đây cũng là một khoản thu xa xỉ. Mộc Dịch và Lâm Phong rời khỏi lầu các liền giải thích với Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong đương nhiên có thể lý giải được, mỗi một người đều cũng phải có đường mưu sinh. Người kiếp trước vì tiền tài mà phấn đấu, còn người của thế giới này thì vì võ đạo mà không ngừng phấn đấu bản thân. Thế nào, có hứng thú với việc luyện khí không? Mộc Dịch cười hỏi Lâm Phong. Hứng thú thì cũng có một chút, nhưng ta thấy thuật luyện khí quá là bác đại tinh thâm, muốn đạt đến lĩnh vực cao thâm tuyệt đối không phải chuyện dễ, phải đầu tư rất nhiều thời gian và tinh lực. Ta cho rằng điều này chưa chắc đã thích hợp với ta. Lâm Phong rất thẳng thắn thành khẩn mà nói, ta cũng cho rằng như vậy. Nghe được lời nói của Lâm Phong, Mộc Dịch cười đáp lại, thật ra điều đó khiến Lâm Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thì lại nghe Mộc Dịch tiếp tục nói. Thế giới võ đạo, cho dù luyện khí hay là luyện đan, thì mục tiêu cuối cùng cũng chỉ có một thôi, là khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Luyện khí có thể khiến người ta mạnh hơn, khiến võ tu có được nhiều nhân mạch, đạt được binh khí mạnh mẽ, thế nhưng cũng mất đi rất nhiều thời gian. Bởi vậy mà rất nhiều người có thiên phú cực kỳ đáng sợ, bọn hắn tình nguyện một lòng tu võ, còn binh khí có thể dùng phương thức giao dịch để lấy được. Mà Lâm Phong ngươi bây giờ vẫn chưa tới 30 tuổi, nếu so sánh ở đại thế giới thì có lẽ vẫn chưa là gì. Dù sao đại thế giới có rất nhiều người sinh ra không lâu thì đã là huyền vũ hay thiên vũ rồi. Nhưng đối với một người sinh ra ở tiểu thế giới, có thể trong vòng 30 năm gần đạt tới cảnh giới vũ hoàng đã là thành tựu rất khó có được. Nếu như yêu cầu với công kích thì với thiên phú trận đạo của ngươi hoàn toàn có thể thay thế binh khí cường đại. Vì vậy, người chưa chắc đã thích hợp với việc luyện khí. Lại nói, lẽ nào ngày đó ta một chiêu đốn ngộ trực tiếp đặt chân vào hàng ngũ tông sư luyện khí này? Lâm Phong tùy ý cười giỡn, đối với ý nghĩ của Mộc Dịch hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Mộc Dịch muốn khiến hắn tu luyện thật luyện khí, xem ra cũng không phải là như vậy. Lâm Phong, kỳ thật lần này ta cố ý đưa người đến Diễm Kim Thành. Ánh mắt Mộc Dịch nhìn về phía trước, hai đầu lông mày đã không còn vẻ tùy ý nữa, mà dường như có chút tâm sự. Mộc Dịch thúc đã cứu mạng ta, nếu như có chuyện gì mà ta giúp được thì nhất định sẽ dốc hết sức. Lâm Phong cũng không ngoài ý muốn khi nghe được lời của Mộc Dịch. Kỳ thực khi Mộc Dịch nói ra thì hắn đã biết Mộc Dịch là có chuyện gì đó khác, có lẽ liên quan tới việc Mộc Dịch bị trục xuất khỏi gia tộc. Ta hy vọng người có thể đi tiếp cận một người. Mộc Dịch nghe được lời Lâm Phong nói thì trong mắt lộ ra vài tia ấm áp, nhìn thẳng vào Lâm Phong mà nói. Tiếp cận một người? Đúng, chỗ gia tộc ta, bắc vực của Diễm Kim Thành, Mộc gia là một gia tộc luyện khí khá lớn, trong gia tộc cơ hồ là những đệ tử trẻ tuổi có thiên phú luyện khí. Mộc Lâm Tuyết chính là người trẻ tuổi nổi bột nhất của Mộc gia, tu vi của nàng là tôn vũ cảnh tầng 9, nhưng dù hỏa diễm hay lực lượng linh hồn đều có tạo nghệ rất mạnh, ta hy vọng là ngươi có thể tiếp cận nàng. Mộc Dịch nói thật với Lâm Phong, khiến Lâm Phong có chút nghi hoặc hỏi lại. Nó là con gái của ta, Mộc Dịch cũng không chút giấu giếm mà nói. Ách, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, điều này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mộc Lâm Tuyết là con gái của Mộc Dịch, nhưng vì sao Mộc Dịch lại bị trục xuất khỏi Mộc gia? Người nhất định muốn hỏi, vì sao ta lại bị trục xuất khỏi Mộc gia? Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì con gái ta thiên phú rất tốt, cho dù là tu luyện võ đạo hay luyện khí đều tốt cả, sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua là người làm cha như ta đây. Mà gia chủ Mộc gia hắn lại muốn khống chế tương lai của con ta, bởi vậy không tha cho ta. Mộc Dịch cười khổ nói, lý do này nói ra thì rất vớ vẩn, nhưng sự thật rõ ràng như thế, Mộc gia muốn lợi dụng con gái Mộc Lâm Tuyết của hắn để trở thành một gia tộc luyện khí cường đại hơn. Mộc Dịch thúc, nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc ta tiếp cận Mộc Lâm Tuyết chứ? Lâm Phong vẫn không hiểu mà hỏi lại. Liên quan đến một hồi thịnh hội nửa năm sau khi ngươi tiếp cận Lâm Tuyết thì sẽ biết tất cả. Lâm Phong, ta đưa ngươi tới Diễm Kim Thành, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Lâm Tuyết. Ngươi sẽ không trách ta ích kỷ chứ? Mộc Dịch tự giễu nói. Lúc ấy hắn bất chấp nguy hiểm cứu Lâm Phong từ trong tay nghịch Trần Vũ Hoàng, không phải là không có chút tư tâm nào. Mộc Dịch thúc, đến ngày hôm nay thì khoảng cách của ta tới Vũ Hoàng chỉ còn lại một chút thôi. Đến nơi khác rèn luyện thì cũng là rèn luyện, đến Diễm Kim Thành thì cũng như vậy. Có thể tiếp xúc với nhiều đại sư luyện khí để mở mang tầm mắt cũng không phải là một chàng nhân sinh tu hành hay sao? Lâm Phong không để ý cười nói, thành tựu của một người ở võ đạo ngoài thiên phú thì còn liên quan rất lớn đến tâm cảnh. Trải đời nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, tâm cảnh liền rộng mở, có thể dung nạp vạn vật. Biển có thể chứa được trăm sông, có lực lượng vô hình này có khi ảnh hưởng tới số mạng của một người tu võ đạo. Bằng không mà nói, những người có thiên phú tốt kia chẳng lẽ không phải không cần ra ngoài đi đi lại lại, chỉ cần ngồi trong nhà bế quan tu luyện là được rồi sao? Lâm Phong hắn biết rõ một đạo lý, mặc dù thiên phú quán rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể chỉ ngồi không một chỗ bế quan mà có thể đột phá Vũ Hoàng. Cảm ơn ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến Mộc gia, sau đó ngươi tiếp cận Lâm Tuyết. Đừng nói cho nó rằng ta bảo ngươi làm vậy, mà cũng đừng để cho người của Mộc gia biết. Mộc Dịch dặn dò Lâm Phong một tiếng, lập tức Mộc Dịch lấy mặt nạ mà Lâm Phong cho và đã từng dùng ở khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo để thay đổi khuôn mặt. Dù sao một khi tới gần Mộc gia, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị người khác nhận ra. Bên ngoài cửa thành Mộc Phủ có một bãi đất trống, mà sau đó chính là đại đạo răng khắp nơi, bát phương đều rõ. Mộc Dịch nhìn Mộc Phủ phía trước mà trong lòng buồn lo vô cớ. Hắn cũng rất nhiều năm chưa từng trở về, không biết Lâm Tuyết ra sao. Tính tình của nàng không biết đã thu liễm được chút nào hay chưa. Mộc Dịch thúc, vậy ta phải làm thế nào để tiếp cận nàng? Lâm Phong cười khổ hỏi. Hắn căn bản không biết Mộc Lâm Tuyết mà bảo hắn cứ như vậy đi tiếp cận thì có chút khó khăn. Con gái Lâm Tuyết của ta, bề ngoài thoạt nhìn có chút kiêu ngạo nhưng tâm địa kỳ thực rất thuần phác. Nếu như ngươi có thể để nó sinh hảo cảm với ngươi, có thể theo thời gian mà dần dần tiếp cận nó. Đương nhiên, nếu như nó đã ghét một người thì sẽ vô cùng triệt để. Điều có thể ta nói cho ngươi chỉ có thế thôi. Chuyện về sau phải nhờ cả vào ngươi. Nếu như có chuyện gì, có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Ngươi có số của ta chưa? Mộc Dịch dứt lời liền quay người rời khỏi cười nói. Lâm Phong, nếu như ngươi có thể cua được con gái ta, ta cũng sẽ không để ý. Ách! Lâm Phong cười khổ, hắn sẽ không có loại suy nghĩ này. Những năm gần đây chỉ có trong mộng cảnh mới có thể gặp mộng tình và nguyệt tâm, ngược lại khiến các nàng phải chịu khổ. Nhưng mộng tình thực sự quá không có tầm thường rồi, không nói tới thân phận Tuyết Linh Lung, mặc dù nàng có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Với người thường, lực lượng tôn vũ đã có thể đưa tới rất nhiều chuyện, mà đại thế giới không tới cảnh giới Vũ Hoàng thì hắn không có năng lực bảo vệ các nàng. Nhìn Mộc Phủ ở phía trước mà Lâm Phong có chút đau đầu, hắn làm việc từ trước tới nay đều thuận theo tự nhiên, tùy tâm sở dục. Bảo hắn cố ý đi tiếp cận một người thực sự có chút không quen. Nhưng mà Mộc Dịch Thúc đã mở miệng nhờ vả, hắn tất nhiên sẽ phải nỗ lực hết sức. Lúc này có một hàng thanh niên nam nữ từ trong Mộc Phủ đi ra, thấy Lâm Phong thì lông mày có chút nhíu lại. Ngươi đang nhìn cái gì đó? Một vị thiếu nữ mặc lục y hỏi Lâm Phong một tiếng. Thiếu nữ này có mái tóc dài nhu thuận buông xuống vai, sau lưng mặc một chiếc áo choàng lông màu trắng, tư thế có vài phần chi khí hiên ngang, hơn nữa tướng mạo cũng có chút tú lệ. Nhìn thấy khí tức của Lâm Phong tầm thường không có gì lạ, đang ngắm nhìn Mộc Phủ từ bên ngoài, không khỏi chất vấn một tiếng. Chiêm ngưỡng uy nghiêm của Mộc gia, Lâm Phong thu liễm khí tức lại, thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một gã tôn chủ bình thường, tùy ý đáp lại thiếu nữ một tiếng. Nhìn thì nhìn đi, nhưng lần sau đừng có chặn ngay trước cửa phủ như thế. Cô gái kia lãnh đạm nói rồi đám người đi qua Lâm Phong. Lâm Phong thấy đám người này đi về phía xa, thân hình chấp động đi tới phía đường đối diện với Mộc Phủ hỏi một người qua đường. Cô gái vừa rồi kia, ngươi có biết nàng tên gì không? Người qua đường đánh giá Lâm Phong một chút, lập tức thấp giọng cười nói. Ta nói này huynh đệ, đây chính là Thiên Kiêm Mộc gia, Thanh Ảnh tiểu thư, ngươi sẽ không phải coi trọng nàng đó chứ? Không có, ta chỉ tùy ý hỏi chút thôi. Lâm Phong thấy thần sắc của đối phương giảo hoạt liền mỉm cười. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, chuyện này trong lòng ta biết rõ, không cần phải giải thích làm gì. Người đi đường kia vỗ bả vai Lâm Phong mập mờ cười, Lâm Phong cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Thanh Ảnh, gia hỏa kia đang hỏi thăm ngươi đấy. Ở nơi xa trong hàng người, thanh niên bên cạnh Mộc Thanh Ảnh cười nói một tiếng. Mộc Thanh Ảnh không trả lời, một thanh niên khác lại cười nói. Ở địa vực của Bắc Thành này, người ngấp nghé Thanh Ảnh còn ít sao, có gì kỳ lạ? Ta chỉ cười những người không biết tự lượng sức mình mà thôi. Người vừa mới nói mỉm cười đáp lại, thân ảnh dần biến mất trên con đường lớn. Lâm Phong đương nhiên cũng đã nghe được đoạn nói chuyện của bọn hắn, dù sao thì đối phương cũng không đè thấp giọng mình, nhưng đó cũng chỉ là cách nhìn của người khác mà thôi, hắn lười quan tâm. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận Mộc Lâm Tuyết đây. Tiểu ca, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lâm Phong quay đầu tiếp tục hỏi người đi đường kia. Là muốn nghe ngóng tin tức về Thanh Ảnh tiểu thư sao? Người kia cười mờ ám. Không, ta chỉ muốn nghe về Mộc Lâm Tuyết, ngươi có thể nói cho ta biết một chút tin tức của nàng không? Lâm Phong lắc đầu mà nói. Người qua đường kia nghe được lời của Lâm Phong, con mắt mở to, lập tức nụ cười càng thêm mập mờ, nói với Lâm Phong. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một tiếng, đừng có quá nhiều ý nghĩ gì khác. Lâm Tuyết tiểu thư không phải loại người mà chúng ta có thể mơ ước. Lời nói tự diễu, tu vi của ta cũng là tôn vũ tầng 7. Huynh đệ ngươi có lẽ cũng không kém ta bao nhiêu, nhưng trước mặt Lâm Tuyết tiểu thư, ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Ta chỉ là hỏi một chút thôi chứ đâu có ý gì khác. Tiểu ca kể cho ta nghe một chút được không? Lâm Phong tùy ý nói. Lâm Tuyết tiểu thư là đệ nhất mỹ nữ của Mộc gia, năm nay mới 25 tuổi đã đạt tới cảnh giới vô địch tôn chủ, thiên phú võ đạo vô cùng đáng sợ. Ngoài ra Lâm Tuyết tiểu thư còn có thuật luyện khí lợi hại nhất. Nghe nói Lâm Tuyết tiểu thư đã có thể luyện chế ra hoàng khí cấp 1, trở thành một đại sư luyện khí nhất cấp. Bây giờ nghe nói Lâm Tuyết tiểu thư đang bế quan để nghiên tu trận đạo, trùng kích đại sư luyện khí cấp 2, chuẩn bị cho giải thi đấu luyện khí. Người đi đường kia chậm rãi nói, huynh đệ, đây không phải người chúng ta có thể tưởng niệm gì khác. Vị nào yêu nghiệt của thế lực Viêm gia gia tộc luyện khí cường đại nhất Bắc Vực thì mới có tư cách xứng đôi với Lâm Tuyết tiểu thư. Ra là vậy, thiên phú quả thực rất lợi hại. Mắt Lâm Phong lộ vẻ suy tư, 25 tuổi vô địch tôn chủ, thiên phú vô cùng tốt, nhưng ở đại thế giới không thiếu cái lạ. Thậm chí Lâm Phong còn nghe chư vị yêu hoàng nói tới một vài chuyện bên ngoài. Nói thí dụ như một vài yêu thú có thiên phú lợi hại, còn hắn sinh ra đã là thiên yêu, thậm chí là yêu tôn, căn bản không cần kinh nghiệm biến hóa qua bất kỳ cửa nào, có thể tự do biến hóa. Nhưng còn có một số yêu thú đặc biệt khác, chúng nó ban đầu thì yếu ớt, nhưng về sau lại trở nên cường đại và cực kỳ đáng sợ. Lại ví dụ như có một vài thế lực võ tu lớn, sinh ra thì đã có được đan dược hoàn cấp để ôn dưỡng thân thể, khiến cho hắn vừa tiếp xúc với võ đạo thì đã có cảnh giới từ thiên vũ trở lên. Hơn nữa huyết mạch cường hoành và thiên phú di truyền, thậm chí có khả năng ở niên thiếu mười mấy tuổi đã là vũ hoàng rồi. Tiểu ca, nếu như ta muốn được nhìn thấy Lâm Tuyết tiểu thư thì phải làm thế nào mới gặp được? Lâm Phong lại hỏi một tiếng. Sợ là rất khó, Lâm Tuyết tiểu thư hiện tại đang bế quan trùng kích trận đạo, nếu nàng không tự đi ra thì ngươi không có khả năng nhảy vào Mộc Phủ tìm nàng đâu. Vị tiểu ca kia cười nói. Đương nhiên, nếu như có người Mộc gia tín cử ngươi tới Mộc gia, có lẽ ngươi sẽ có khả năng thấy Lâm Tuyết tiểu thư. Tiến cử vào Mộc gia, thần sắc Lâm Phong ngưng lại, một ý kiến hay. Nếu như muốn tiếp cận Mộc Lâm Tuyết thì đầu tiên hắn phải làm là gặp được nàng cái đã. Đà tạ tiểu ca đã nói nhiều với ta như vậy. Lâm Phong cười, người đi đường kia chỉ lắc đầu mà cười. Chàm ra ngươi thật muốn vào Mộc Phủ, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn, cáo từ. Sau khi người kia rời đi, Lâm Phong cũng không đi đâu cả mà lười biếng dựa vào vách tường, đôi mắt nhắm lại, dường như cứ như vậy mà ngủ rồi. Khi Lâm Phong mở mắt ra lần nữa, đúng lúc nhóm người Mộc Thanh Ảnh trở về, thân hình có chút lóe lên, Lâm Phong liền đi tới trước mặt mấy người Mộc Thanh Ảnh. Nhìn thấy lại là Lâm Phong, lông mày của Mộc Thanh Ảnh có chút nhíu lại, sắc mặt mang theo vẻ lạnh lùng nhẹ nhẹ. Người này thật là không biết phân biệt tốt xấu, lại dám chặn ở trước mặt nàng. Thanh Ảnh tiểu thư, có thể giúp ta vào Mộc phủ không? Lâm Phong mở miệng nói với Mộc Thanh Ảnh. Hả? Mấy người bên cạnh Mộc Thanh Ảnh nhướng mày, trên người đã có lãnh ý lan rộng, một người quát. Tránh ra, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đi theo Thanh Ảnh tiểu thư. Người bên cạnh cũng lạnh lùng nói, người này thật không thức thời. Mộc Thanh Ảnh khoát tay áo nói với Lâm Phong, cho ta một lý do. Lâm Phong gật đầu không nói thêm gì mà hơi lui về phía sau vài bước ngồi xổm xuống. Lập tức trong thủ trưởng của Lâm Phong tràn ngập một tia lực lượng hỏa diễm. Mộc Thanh Ảnh cũng không cho rằng Lâm Phong có thể đả động nàng, cước bộ của nàng thậm chí cũng nhấc lên, tiếp tục đi về Mộc phủ. Nhưng lúc này một tia lửa bùng nổ, bước chân Mộc Thanh Ảnh ngừng lại. Khoảnh khắc nhìn mặt đất chỉ thấy chỗ đó, Lâm Phong đang dùng thủ trưởng khắc họa vài đạo văn lộ, trận pháp. Mộc Thanh Ảnh lộ ra thần sắc kinh ngạc, Lâm Phong vẫn là nhất bút nhất hoa khắc họa, một lát sau đã hình thành thánh văn, thủ trưởng đè xuống một chút, lập tức một cỗ hỏa diễm từ đó lan rộng khắp nơi. Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Ảnh. Người đã thành tâm đi theo ta, vậy ta sẽ cho người làm một hộ vệ, đi theo ta. Mộc Thanh Ảnh nhấc chân tiến vào Mộc phủ, Lâm Phong cúi đầu nhìn thoáng qua đổ văn hỏa diễm trên mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, lập tức đứng dậy đi theo Mộc Thanh Ảnh. Coi như số người gặp may, một thanh niên lãnh đạm quét mắt nhìn Lâm Phong, nhưng chỉ là vài cái thánh văn đan vào tạo thành tiểu trận mà thôi, ở Mộc phủ bất kỳ hộ vệ nào cũng có thể làm được. Lâm Phong cũng chẳng phản bác, chỉ an tĩnh đi theo phía sau, mục đích của hắn chỉ cần vào được Mộc phủ mà thôi, như vậy đã đủ rồi. Sau khi mấy người Lâm Phong tiến vào Mộc phủ, văn lộ mà Lâm Phong in dấu trên mặt đất chậm rãi diễn hóa, từng cái văn lộ đan vào nhau biến hóa khôn lường, phảng phất như trong một tiểu trận đạo lại ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Đáng tiếc là bọn Mộc Thanh Ảnh không có kiên nhẫn để xem tiếp. Trong Mộc phủ, Mộc Thanh Ảnh dẫn Lâm Phong tới một khoảnh sân nhỏ, một tên cường giả tôn vũ tầng 9 đi tới, khom người với Mộc Thanh Ảnh, Thanh Ảnh tiểu thư. Mộc phủ là một đại gia tộc, bối phận của Mộc Thanh Ảnh cũng có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Nếu như muốn gọi theo thứ tự lớn nhỏ của mấy vị tiểu thư hoặc thiếu gia thì vô cùng phiền toái. Bởi vậy mà hộ vệ riêng của Mộc phủ đều trực tiếp gọi kỳ danh. Bằng không nếu như gọi thập nhất tiểu thư hay thập ngũ tiểu thư thì thực sự là không dễ nghe. Đây là hộ vệ ta mới thu nhận. Mộc tiêu, người sắp xếp một chút đi. Mộc Thanh Ảnh nói với người kia một tiếng rồi lập tức đi tới đỉnh viện phía trước. Mộc tiêu nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía Lâm Phong cười nói. Đúng vậy, Thanh Ảnh tiểu thư đã từng có một thời gian không thu nhận hộ vệ. Người tên gì? Lâm Phong. Lâm Phong, đây là ngoại viện của đại viện, là nơi hộ vệ riêng của tiểu thư ở. Ta tên là Mộc Tiêu, đội trưởng đội hộ vệ, ngươi có thể tùy ý gọi. Đi qua hành lang đình viện trưởng chính là nội viện, là nơi ở của các vị tiểu thư và thiếu gia. Khi không có mệnh lệnh thì chúng ta không được đi vào đó, điểm này thì ngươi cần phải chú ý. Mộc Tiêu nói với Lâm Phong, đình viện trùng điệp ngay cả ngoại viện cũng thông nhau. Những thứ ở trong sân này đều là hộ vệ của nhất bối thiếu gia tiểu thư của Mộc Phủ. Vậy mà lại trở thành một gã hộ vệ rồi, Lâm Phong cũng có chút im lặng. Như vậy vẫn không có cơ hội tiếp xúc với Mộc Lâm Tuyết à. Thân phận hộ vệ và tiểu thư có sự chênh lệch khá lớn, tạm ra chỉ có thể từ từ hành sự theo hoàn cảnh. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như cố gắng rèn luyện thì tùy tâm tùy ý, không cần phải so lo được mất. Nếu như đã đến Mộc Phủ chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với Lâm Tuyết. Mục tiêu sắp xếp chỗ ở cho Lâm Phong xong, Lâm Phong cũng thản nhiên ở lại. Tuy nói hộ vệ riêng của Mộc Thanh Ảnh, nhưng kỳ thực cũng vô cùng rảnh rỗi, căn bản không có chuyện gì để làm. Lâm Phong ngày thường đều an tĩnh tu luyện hoặc nhiên tâm sự với đám hộ vệ nơi đây, tìm hiểu một chút tin tức, ngược lại rất nhanh thành thục cùng với đám hộ vệ ở chung. Hơn nữa hắn phát hiện những hộ vệ này rất nhiều người sinh ra niệm tưởng với Mộc Thanh Ảnh nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Còn Mộc Lâm Tuyết bọn họ chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám có tư thái khinh nhờn. Nhưng Lâm Phong ngây người Mộc phủ 10 ngày vẫn chưa thấy được Mộc Lâm Tuyết, ngay cả Mộc Thanh Ảnh cũng chỉ gặp vài lần. Hắn biết rõ nguyên nhân là gì. Hơn nửa năm sau, Kim Diễm Tháp sẽ có một giải thi đấu luyện khí, cho nên những thanh niên từ 30 tuổi đổ xuống đều đang chuẩn bị. Nếu như biểu hiện thật tốt thì có cơ hội trở thành đệ tử của Kim Diễm Tháp, đạt được thuật luyện khí cao thâm hơn. Diễm Kim Tháp theo như lời đồn đại có nhân vật tông sư luyện khí tọa chấn. Ngoài cơ hội trở thành đệ tử của Diễm Kim Tháp ra, người đạt được thứ bậc tại giải thi đấu luyện khí còn có thể có một vài hoàng khí. Đại Diễm Tháp vô cùng cường đại, do cường giả luyện chế, hoặc là hỏa diễm dị chủng lợi hại xem như là ban thưởng. Diễm Kim Tháp 30 năm tổ chức giải thi đấu luyện khí một lần là tối sự của Diễm Kim Thành. Tất cả tông môn luyện khí và thanh niên của các gia tộc của Diễm Kim Thành đều đi thử một lần, có chút lợi ích, có chút danh vọng hoặc là song thu. Sau khi nghe nói về việc này, Lâm Phong cảm thấy Mộc Dịch để mình tiếp cận Mộc Lâm Tuyết có lẽ vì chuyện Mộc Lâm Tuyết tham gia giải thi đấu luyện khí, nhưng Lâm Phong vẫn không thể nào hiểu được hắn có thể giúp đỡ gì được, chẳng lẽ là chỉ đạo về mặt trận pháp cho Mộc Lâm Tuyết sao? Lâm Phong đang tắm nắng ở trong sân và trò chuyện với đám hộ vệ, ngược lại vô cùng hòa hợp. Những hộ vệ này đều hiền hòa chứ không phải loại người vênh váo tự đắc, cho nên cũng khá là dễ thân cận. Thanh Ảnh tiểu thư đến, Mộc Tiêu thấp giọng nói một câu, lập tức chúng hộ vệ đều đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp đang đi bộ tới. Bóc người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ lại phối hợp với khí khái độc hữu, hoàn toàn khiến cho mọi người rung động. Nhất là những hộ vệ thường xuyên chung đụng với nàng thì rất khó để mà không có tưởng niệm, thậm chí có người đêm về còn quay tay. Ở đây ta có một cái trận pháp, các ngươi thử xem ai có thể khắc họa được. Mộc Thanh Ảnh ném một cái ngọc giản cho Mộc Tiêu, lập tức nhìn Lâm Phong mà nói. Thấy ngươi có chút tạo nghệ nông cạn đối với trận pháp nên ta thu nhận ngươi, trở thành hộ vệ của ta. Nhưng ngươi cũng đừng quá tùy ý, nếu như vài tháng sau tạo nghệ trận đạo của ngươi vẫn giống hôm đó thì ta sẽ đá ngươi đi. Mộc Phủ không cần loại phế vật, mà Mộc Thanh Ảnh ta lại càng không cần. Nói xong câu đó, Mộc Thanh Ảnh quay người rời khỏi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn thoáng qua Mộc Tiêu, thấy người của Mộc Tiêu run lên về cười, hắn nói, Lâm Phong, Thanh Ảnh tiểu thư hỏi ta mấy ngày nay, có hỏi chúng ta về trận pháp hay không, ta chỉ bẩm báo sự thực mà thôi. Không sao, Lâm Phong không thèm để ý, hắn còn cần thỉnh giáo bọn họ về trận đạo hay sao chứ? Mộc Tiêu nở nụ cười áy náy nhìn Lâm Phong, lập tức ánh mắt chuyển hướng về mọi người, mở miệng nói, lời của Thanh Ảnh tiểu thư nói mọi người cũng đều nghe thấy rồi. Trong ngọc giản có ghi lại một bộ trận pháp, mọi người có thể khắc vào trong trận phù. Sau khi khắc xong, ta sẽ giao cho Thanh Ảnh tiểu thư. Bây giờ các ngươi trước hết dùng thần niệm khắc trận pháp vào trong đầu đi đã. Mộc Tiêu đại ca, chẳng lẽ Thanh Ảnh tiểu thư đang chuẩn bị chọn một trong chúng ta để phụ trợ nàng luyện khí sao? Có một người trong đó đôi mắt lộ ra sự vui vẻ, giáo giác nhìn Mộc Tiêu mà hỏi. Ngươi cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nếu như Thanh Ảnh tiểu thư thực sự làm vậy thì sẽ chọn hộ vệ tùy thân để phụ trợ nàng, nhưng cũng không tới phiên các ngươi. Mộc Tiêu đại ca, ngộ tính trận đạo của chúng ta không thể so sánh, xem ra chúng ta phải chúc mừng Mộc Tiêu lão đại trước. Người còn lại cười nói, đúng đúng, Mộc Tiêu lão đại, về sau ngươi sẽ thường xuyên được đi theo bên cạnh Thanh Ảnh tiểu thư rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, đè thấp giọng nói xuống, nhưng hiển nhiên bọn họ đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Một khi được Thanh Ảnh tiểu thư lựa chọn thì có thể làm bạn đi theo bên cạnh tiểu thư. Khi tiểu thư luyện khí cũng được ở chung một chỗ, nó không chừng có thể lâu ngày sinh tình, chuyện mỹ diệu cỡ nào, đáng tiếc là không tới lượt bọn hắn. Mộc Tiêu lão đại, nếu như có thể cua được Thanh Ảnh tiểu thư thì về sau tiền đồ của ngươi không cần bàn nữa. Lại có một người mờ ám cười nói, các người đứng đắn một chút cho ta. Mộc Tiêu quát to một tiếng, trợn mắt nhìn đám người rồi nói, từng người một tới đây, ghi nhớ trận pháp lại, chỉ cần cố gắng thì đều có cơ hội. Nói xong, Mộc Tiêu ném ngọc giản cho một người trong đám đó, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một tia sắc bén, dường như lộ ra có chút hưng phấn. Đối với chuyện này hắn cũng vô cùng chờ mong. Thanh Ảnh tiểu thư không chỉ có thiên phú tốt, hơn nữa dáng người thon thả xinh đẹp, có hai quả bưởi treo trước ngực và vô cùng có khí chất làm cho người ta thèm thuồng. Nếu như nắm chắc thật tốt, có được sự đề bạt của Thanh Ảnh tiểu thư cùng với Mộc gia tham gia thi đấu luyện khí, hắn có lẽ thực sự sẽ có vài phần cơ hội. Mọi người cười ha hả nhìn Mộc Tiêu, nhưng từng người cũng đều dùng thần niệm xâm nhập vào ngọc giản để nhớ kỹ trận đạo trong đó. Đến phiên Lâm Phong, hắn cũng giống như đám người dùng thần niệm xâm nhập vào ngọc giản. Sau khi thấy trận pháp ghi lại bên trong thì đôi mắt Lâm Phong hiện lên thần sắc kinh ngạc. Trận đạo này thật bất phàm, uy lực không nhỏ, xem ra đây là khảo nghiệm đối với những hộ vệ này. Đợi đến lúc đám người mang ngọc giản lần nữa qua, Mộc Tiêu mới thu hồi nói với mọi người, được rồi, mấy ngày này cũng đừng náo loạn nữa, ta cho các người thời gian 3 ngày, khắc họa cho tốt, tận lực đề cao chất lượng trận pháp và cũng để cho Thanh Ảnh tiểu thư cao hứng một chút. Hắc hắc, Mộc Tiêu lão đại, vậy mà đã bắt đầu suy tính cho Thanh Ảnh tiểu thư rồi cơ đấy. Một người đùa giỡn nhưng lại quay người trở về phòng mình. Mọi người đều lần lượt trở về, nhưng Lâm Phong cũng không vội vã rời khỏi. Hắn vẫn lười biếng tắm ánh nắng mặt trời ấm áp. Lâm Phong, sao ngươi còn chưa đi? Mộc Tiêu thấy Lâm Phong còn chưa rời đi, không khỏi mở miệng hỏi. Không phải có thời gian 3 ngày đấy sao, cũng không cần quá vội. Lâm Phong tùy ý cười nói. Lâm Phong, thái độ của ngươi thế này không được. Nếu như có nhiều thời gian hơn thì có thể làm được tốt hơn, các trận pháp càng hoàn mỹ hơn một chút. Mộc Tiêu có chút không vui mà giáo huấn khiến Lâm Phong sửng sốt, đôi mắt nhìn Mộc Tiêu thật sâu. Trước đó vài ngày Mộc Tiêu đối xử với hắn không phải loại thái độ này. Giờ phút này khi nói chuyện thì dường như có giọng điệu giáo huấn ở trong đó. Trong lòng cười thầm, xem ra lần khắc chế trận đạo này thực sự có khả năng liên quan đến sự thay đổi địa vị của Mộc Tiêu. Có lẽ sẽ giống như lời đám người kia nói, trở thành cận vệ của một thanh ảnh. Được, ta sẽ nỗ lực hết sức. Lâm Phong khẽ gật đầu rồi lập tức đi vào phòng mình. Mộc Thanh Ảnh để bọn Lâm Phong khắc họa một bộ trận pháp có tính công kích. Đây đối với lực lượng trận đạo phá diệt tinh thông quán mà nói thì không quá khó. Chỉ cần xếp đặt một vài cái tiểu trận đạo là một lần nữa có thể khắc chế một bộ trận pháp này. Trăm khoanh thì vẫn quanh một đốm. Lâm Phong có thể khắc chế thành công đại đạo trận phá diệt. Đối với một cái tiểu trận thì càng làm như hạ bút thành văn. Lâm Phong khắc chế trận đạo này cũng chẳng mất bao lâu, nhưng hắn vẫn đợi đủ 3 ngày sau mới ra. Cùng với mọi người mang trận phù đã khắc giao cho Mộc Tiêu. Mộc Tiêu cho mọi người số thứ tự trận phù rồi lập tức nói với đám người. Ta sẽ ghi nhớ số thứ tự của các ngươi. Nếu như Thanh Ảnh tiểu thư nhìn trúng trận phù của các ngươi, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Mộc Tiêu lão đại cũng không cần trêu chọc chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là sản sinh ra tác dụng phụ gia thôi. Có ai mà không biết trận đạo của ngươi mạnh hơn chúng ta. Đám người cười đáp lại, lập tức Mộc Tiêu cầm theo trận phù của 10 người đi về hướng nội viện, chuẩn bị phục mệnh với Mộc Thanh Ảnh. Hắc hắc, xem ra Mộc Tiêu lão đại về sau thật có phúc, tưởng tượng một chút có thể sớm chiều làm bạn với Thanh Ảnh tiểu thư, thậm chí buổi tối có thể ở chung một phòng thì... Một người nhìn theo bóng lưng của Mộc Tiêu tặc lưỡi mà nói, người bên cạnh nhìn không được mắng. Lại không ít người, làm cái gì mà mộng tưởng hão huyền? Tưởng tượng một chút cũng tốt, để tối về đỡ phải... Người kia run run cười nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi trên người Lâm Phong, liền vỗ vai Lâm Phong cười nói. Lâm Phong, nghe nói ngươi là do Thanh Ảnh tiểu thư tiến cử vào Mộc phủ, cái tình nhân trong mộng sắp sửa cùng với Mộc Tiêu lão đại sống chung lâu dài, ngươi có cảm giác gì? Lâm Phong dùng ngón tay vuốt vuốt đầu cười nói, có lẽ có một chút chua. Mọi người nghe được lời của Lâm Phong đều bật cười, mà lúc này Mộc Tiêu đã đi tới nội viện tới trước mặt Mộc Thanh Ảnh mà nói. Tiểu thư, đây là trận phù mọi người khắc chế, người nhìn xem. Người cứ trực tiếp nổ tung đi để ta xem uy lực một chút. Mộc Thanh Ảnh tùy ý nói, được. Mộc Tiêu lui về phía sau vài bước cho từng cái trận phù nổ tung. Trên mặt Mộc Thanh Ảnh không có biểu tình gì, nhưng người này khắc họa trận đạo đã có chút tiến bộ, nhưng còn xa mới đủ để trở thành trợ lực cho nàng. Có lẽ trận đạo Mộc Tiêu khắc họa có thể trợ giúp nàng. Ông... Vào thời khắc này, một trận phù hỏa diễm nồng đậm tràn ngập bay thẳng lên vòm trời, giống như một con hỏa long muốn nuốt trọn cả thiên địa, khiến cho mắt của Mộc Thanh Ảnh hiện lên dị sắc. Cửu Long khắc họa thật hoàn mỹ. Thần sắc của Mộc Thanh Ảnh ngưng tụ lại, trong đôi mắt đẹp rốt cuộc toát ra dị sắc. Ngay cả Mộc Tiêu cũng sửng sốt một chút, nhìn chăm chăm Cửu Long trên không. Làm sao có thể, trận đạo này? Mộc Tiêu, trận đạo của ngươi lại tiến bộ rồi, có thể phối hợp luyện khí với ta. Giọng nói của Mộc Thanh Ảnh vang lên khiến Mộc Tiêu bừng tỉnh, trong lòng Mộc Tiêu có chút nhảy lên, nhưng ánh mắt lập tức từ không trung rời xuống, nhìn Mộc Thanh Ảnh, gương mặt xinh đẹp kia lộ ra nụ cười vui vẻ với hắn, thật đẹp, khiến hắn có một loại xúc động muốn đưa tay ra bóp. Làm sao vậy? Mộc Thanh Ảnh nhìn thấy thần sắc của Mộc Tiêu liền lên tiếng hỏi, không có việc gì. Mộc Tiêu phản ứng lại, trong đầu phi tốc sôi lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp trước mắt, trong lòng hắn hung ác nói. Có thể cống hiến sức lực cho tiểu thư là phúc phận của Mộc Tiêu. Được, về sau ngươi có thể tùy thời ra vào nội viện cá nhân của ta, sẽ ở gian phòng bên cạnh kia, như vậy ta cũng có thể dễ dàng gọi ngươi. Mộc Thanh Ảnh nói, vâng, tiểu thư. Mộc Tiêu nhẹ gật đầu, nắm đấm tay phải siết chặt, trong lòng bàn tay vẫn còn một khỏa trận phù cuối cùng, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không cho nó nổ, bởi vì khỏa trận phù cuối cùng mới là do bản thân hắn khắc họa ra. Ngươi trở về thu dọn một chút, thuận tiện dặn dò những người khác một tiếng. Mộc Thanh Ảnh phân phó cho Mộc Tiêu một tiếng rồi lại nói, có việc gì bất cứ lúc nào cũng có thể báo ta. Dứt lời, Mộc Thanh Ảnh trở về phòng mình, mà trong đôi mắt Mộc Tiêu tức thì lộ ra một vòng dị sắc. Kết quả trận phù kia đi rồi lập tức quay người chạy về phía ngoại viện. Mọi người ở ngoại viện đều đang chờ đợi, thấy Mộc Tiêu thì lập tức túm tụm lại, hướng về phía trước cười nói, Mộc Tiêu lão đại, thế nào rồi? Về sau các người cố gắng lên, ta khả năng không có thời gian đốc thúc các ngươi. Mộc Tiêu cười nói, lập tức trong mắt mọi người đều lộ ra dị sắc. Mộc Tiêu lão đại, về sau thì cũng đừng quên mọi người, cố gắng lên. Mọi người nhao nhao tiến lên, có hâm mộ mà cũng có ghen tị. Duy chỉ có Lâm Phong là lộ ra thần sắc khác thường, nhưng hắn lập tức hiểu là chuyện gì đã xảy ra, chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vừa vặn lúc này đôi mắt Mộc Tiêu cũng nhìn về hướng Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, tiểu thư nói người rất có tiềm lực, cần phải cố gắng nhiều hơn. Ta biết rồi. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức Mộc Tiêu liền chuyển ánh mắt đi, thu thập đồ đạc của mình, chuyển về trong nội viện. Tiến sát những hộ vệ này, thời gian của Lâm Phong rất thanh nhàn, vẫn đang chờ cơ hội, trong nháy mắt lại một tháng trôi qua. Mộc Tiêu đi tới nơi này nhìn mọi người mấy lần, không lâu lại trở về nội viện. Lúc này Mộc Thanh Ảnh đứng trong sân, duỗi lưng một cái, bộ ngực đầy đặn lồi cả ra, khiến cho Mộc Tiêu đi tới mà nuốt nước miếng kinh ực. Nhưng khi thấy Mộc Thanh Ảnh quay lại, hắn lập tức rời ánh mắt đi nơi khác, trong lòng lúc này có một tia lửa nóng. Nếu như ngày nào đó có thể đi vào khuê các của Thanh Ảnh tiểu thư trong ban đêm thì hoàn mỹ cỡ nào. Mộc Tiêu, những ngày này ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhưng có mấy lời ta vẫn chưa nói. Biểu hiện năng lực trận pháp của ngươi dường như không kịp trận phù của ngày đó, ngươi cần phải chăm chỉ luyện tập, khôi phục lại tiêu chuẩn đỉnh phong của ngày ấy. Mộc Thanh Ảnh nói với Mộc Tiêu một cách nghiêm túc, ta đã rõ, thưa tiểu thư. Mộc Tiêu khẽ gật đầu, tiểu thư, ta còn một chuyện muốn nói. Nói đi. Mộc Thanh Ảnh tùy ý nói, những ngày này ta cũng đốc thúc người khác khắc trận, nhưng Lâm Phong dường như có chút không muốn phát triển, năng lực trận đạo rất yếu, hơn nữa hắn cũng không thỉnh giáo, ta nghĩ cần trục xuất hắn khỏi Mộc Phủ. Mộc Tiêu chậm rãi nói với Mộc Thanh Ảnh, Mộc Thanh Ảnh trầm ngâm, lập tức gật đầu, Mộc Phủ không cần phế vật. Được, vậy ta sẽ đi giải quyết. Trong thần sắc của Mộc Tiêu hiện lên một tia bén nhọn, chuẩn bị xoay người. Thanh Ảnh. Lúc này cách đó không xa truyền đến một giọng nói, lập tức Mộc Tiêu chuyển mắt nhìn qua. Bên cạnh có một người chậm rãi đi tới, chân ngọc thon thả mảnh khảnh, eo như vòng liễu, con mắt như nước, tóc xõa trên vai, trang nghiêm cao quý xinh đẹp khiến Mộc Tiêu cảm giác hít thở không thông. Lâm Tuyết Tỷ. Mộc Thanh Ảnh nhìn thấy người tới lập tức vui vẻ nói, sao tỷ lại xuất quan rồi? Ta đến chỗ muội muốn mượn một tên hộ vệ. Giọng nói của Mộc Lâm Tuyết vang lên. Nghe được lời nàng nói, Mộc Thanh Ảnh liếc nhìn nàng một cái. Lâm Tuyết Tỷ nên từ sớm để gia tộc vì mình thu nhận một đám hộ vệ, thì vì sao đều phải dựa vào bản thân mình, ngay đến một tên thủ vệ cũng không có vậy. Thói quen, Mộc Lâm Tuyết tùy ý nói, nhưng ta cũng biết lấy thiên phú của tỷ có hộ vệ đi nữa thì cũng chả giúp được gì. Mộc Thanh Ảnh nghe được câu trả lời của Mộc Lâm Tuyết cũng không ngạc nhiên, sự thật cũng đúng như lời nàng nói vậy, người có thể phối hợp với Mộc Lâm Tuyết để luyện khí thì căn bản sẽ không đến Mộc Phủ để làm một gã hộ vệ. Lần này nếu như không phải Mộc Lâm Tuyết đang chuẩn bị thật tốt trung kích trước kỳ thi đấu luyện khí thì nàng cũng không muốn là Mộc Thanh Ảnh cho mình mượn một người, nàng cần một người có thể giúp nàng xử lý mấy việc vặt vãnh. Chúng ta đi thôi, nhưng Lâm Tuyết tỷ có điều này ta phải nói trước. Mục tiêu tỷ không thể chọn, năm nay hắn vừa vặn 30, đến khi tham gia tranh tài luyện khí có thể giúp ta chỉnh trùng kích. Những người khác tỷ có thể lựa chọn thoải mái. Mộc Thanh Ảnh cười nói, tuổi của nàng và Mộc Lâm Tuyết cũng không có xa nhau, chỉ lớn nhỏ chút xíu, nhưng thiên phú của tỷ tỷ so với nàng thì tốt hơn nhiều, người cũng đẹp hơn, không thể bắt bẻ. Người mà nàng phục nhất cũng chính là Mộc Lâm Tuyết. Ta biết rồi. Mộc Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, nếu như là Mộc Thanh Ảnh muốn Mộc Tiêu phối hợp với nàng tham gia thi đấu luyện khí thì đương nhiên nàng sẽ không đoạt người sở ái. Vận khí của tên Mộc Tiêu này cũng không tệ, nếu như giải thi đấu luyện khí tổ chức vào năm sau thì sẽ không có phần quán nữa. Giải thi đấu luyện khí 30 năm tổ chức một lần, người dự thi giới hạn tuổi dưới 30, nếu không thì một đám lão gia hỏa dự thi thì chả còn ý nghĩa gì nữa. Mộc Tiêu an tĩnh đi theo sau lưng hai người, ánh mắt vẫn luôn di chuyển trên người Mộc Lâm Tuyết. Mộc Thanh Ảnh đã vô cùng đẹp rồi, nhưng khi đứng chung với Mộc Lâm Tuyết thì lại có chút thất sắc. Khi đến ngoại viện, Mộc Tiêu hô lên với đám người Lâm Phong. Mộc Thanh Ảnh cười nói với Mộc Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, hộ vệ của ta cơ bản đều ở đây. Mộc Lâm Tuyết. Lâm Phong khi nghe được xưng hô của Mộc Thanh Ảnh với nữ tử bên cạnh nàng thì thần sắc ngưng lại, đôi mắt rơi trên người Mộc Lâm Tuyết. Mộc Lâm Tuyết này vô cùng xinh đẹp, hơn nữa dáng người đặc biệt nóng bỏng, lồi lõm đâu đó rõ ràng. Đã không cho người ta cảm giác yêu mị mà chỉ có sự gợi cảm cao quý đến không thể khinh nhờn. Thậm chí những hộ vệ kia sau khi nhìn nàng ánh mắt đều có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào nữ nhân đẹp nhất Mộc gia này. Chỉ cách xinh đẹp thôi cũng đủ rồi, mà thiên phú của nàng ở trong đám thanh niên nhất bối của Mộc gia cũng là người ưu tú nhất. Ánh mắt Mộc Lông Tuyết cũng rơi trên người Lâm Phong, khuôn mặt thanh tú với ánh nhìn trong suốt nhưng có chút thâm thúy, dường như đã trải qua muôn vàn mưa gió. Nàng sở dĩ chú ý tới Lâm Phong là vì những người khác không dám nhìn thẳng nàng. Nhưng ánh mắt Lâm Phong vẫn luôn dừng lại trên người nàng, thậm chí không rời đi dù chỉ một lần. Rất lớn mật. Mặc dù lúc này dưới ánh mắt chăm chú của nàng mà Lâm Phong cũng không có ý tránh đi, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Không giống như những người khác, trong đôi mắt hiện lên sự nóng bỏng hay tự ti mặt cảm. Người này hoặc là tự tin hoặc rất lớn mật. Dung mạo này của Mộc Lâm Tuyết có thể so với Mục Doãn, đầy đủ tất cả phong vị. Giờ phút này, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như Mộc Lâm Tuyết biết ý nghĩ của hắn thì không biết cảm giác thế nào. Lâm Tuyết, thì muốn chọn ai làm hộ vệ của mình thì cứ chọn thoải mái đi. Mộc Thanh Ảnh ở một bên nhìn đám hộ vệ mà nói. Nghe thấy có thể được làm hộ vệ của Mộc Lâm Tuyết thì thân sắc cả đám đều ngưng tụ lại. Bên cạnh Mộc Lâm Tuyết một tên hộ vệ cũng không có. Nếu như bọn họ được Mộc Lâm Tuyết chọn, như vậy không thể nghi ngờ chính là cận vệ rồi. Vừa nghĩ vậy thì trong tâm bọn hắn không tránh khỏi có chút chờ mong. Trong lòng Lâm Phong cũng có chút co giật, trở thành hộ vệ của Mộc Lâm Tuyết, điều này không phải chính là mục đích của hắn sao, có thể tiếp cận Mộc Lâm Tuyết. Lâm Tuyết tiểu thư, ta nguyện ý làm hộ vệ của ngươi. Lâm Phong trực tiếp mở miệng, lúc này nếu không tranh thủ thì liền có cơ hội rất nhỏ, đã vậy thì sao không chủ động. Thần sắc cả đám người ngưng tụ lại, ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Phong, gia hỏa này thật can đảm, lại dám chủ động yêu cầu trở thành hộ vệ của tiểu thư Lâm Tuyết. Mộc Thanh Ảnh cũng nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt hiện lên sự giận dữ, cất giọng nói lạnh như băng. Mộc Tiêu đã từng nói, chuyện ngươi sắp bị đuổi ra khỏi Mộc Phủ phải không? Ngươi vào Mộc Phủ là vì ta, bây giờ nghe nói có thể sẽ bị đuổi, lại muốn leo lên chỗ của Lâm Tuyết, ngươi đang nằm mơ sao? Bất luận kẻ nào cũng được, nhưng ngươi thì không. Ta đã nói với ngươi từ sớm rồi, Mộc Phủ không cần phế vật. Lâm Phong thấy mặt của Mộc Thanh Ảnh cao quý lạnh lùng, đồng tử có chút ngưng lại, lập tức đôi mắt nhìn về phía Mộc Tiêu. Nghe Mộc Thanh Ảnh nói vậy, hắn sao không biết Mộc Tiêu đã nói gì đó trước mặt nàng. Vốn vị trí hộ vệ cho Mộc Thanh Ảnh là của hắn, chỉ là không muốn tranh giành với Mộc Tiêu mà thôi, bởi vì hắn đối với việc trở thành hộ vệ cho Mộc Thanh Ảnh cũng không có hứng thú. Mộc Tiêu thấy Lâm Phong nhìn về phía mình, thần sắc rõ ràng có chút né tránh. Hắn vốn là muốn trực tiếp trục xuất Lâm Phong ra khỏi Mộc Phủ, lại không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Mộc Thanh Ảnh cùng hắn cùng nhau đi tới. Hơn nữa Lâm Phong lại lớn mật như thế, cho nên Mộc Thanh Ảnh mới nói rõ với Lâm Phong. Lâm Phong, năng lực trận đạo của ngươi coi như không tệ, nhưng ngươi lại không muốn phát triển. Ta và Thanh Ảnh tiểu thư đã quyết định để ngươi rời khỏi Mộc Phủ. Ngươi tự mình đi đi. Mộc Tiêu nói với Lâm Phong, muốn bức bách Lâm Phong. Thần sắc Lâm Phong hiện lên một tia lãnh mang, nhưng hắn cũng không để ý bọn hắn, mà là Mộc Lâm Tuyết. Đôi mắt lại chậm rãi chuyển qua, Lâm Phong lần nữa nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết mà nói. Lâm Tuyết tiểu thư, ta nguyện ý trở thành hộ vệ của ngươi. Lớn mật, Mộc Thanh Ảnh quát lên một tiếng lạnh nhạt nói. Ngày xưa là ngươi cầu ta cho ngươi vào Mộc Phủ, ta đã cho ngươi cơ hội, vậy mà bây giờ ngươi còn dám leo lên chỗ của Lâm Tuyết. Thanh Ảnh, ta cũng chỉ muốn một người trợ thủ, cũng không cần hỗ trợ luyện khí. Nếu như ngươi đã bỏ hắn, vậy thì vừa vặn giao hắn cho ta. Mộc Lâm Tuyết ngược lại không để ý cái gì. Nàng chỉ muốn một người có thể giúp đỡ nàng, chứ không cần liên thủ luyện khí. Dù sao Thanh Ảnh cũng muốn trục xuất Lâm Phong khỏi Mộc Phủ, vậy thì không bằng Lâm Phong đi theo nàng ta. Lâm Tuyết tỷ, Mộc Thanh Ảnh không nghĩ tới Lâm Tuyết sẽ muốn Lâm Phong, liền nói. Hắn không phải hạng người tốt gì, có lẽ rất háo sắc. Trước đây thấy ta, sau đó đã muốn ta choán vào Mộc Phủ. Chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì bất kính với ta sao? Mộc Lâm Tuyết tùy ý nói. Cứ như vậy đi, ta cũng không muốn những hộ vệ khác của muội. Vậy thôi được. Mộc Thanh Ảnh nhà gật đầu cũng không kiên trì nữa, thì lạnh lùng quét mắt về phía Lâm Phong. Không biết tự lượng sức mình, người tự giải quyết cho tốt. Ta đi trước. Mộc Lâm Tuyết kẽ gật đầu với Mộc Thanh Ảnh rồi ra hiệu cho Lâm Phong. Chúng ta đi. Lâm Phong nhấc chân lên chậm rãi đi theo Mộc Lâm Tuyết. Lúc đi tới bên cạnh Mộc Thanh Ảnh, cước bộ của hắn có chút dừng lại, thấp giọng nói, ta vào Mộc Phủ cho tới bây giờ đều không phải vì ngươi. Dứt lời, Lâm Phong liền nhấc chân lên tiếp tục đi theo Mộc Lâm Tuyết. Thần sắc của Mộc Thanh Ảnh ngưng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Phong, lãnh mang lóe lên, không phải vì ta, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Lâm Phong cũng không để ý tới ý nghĩ của Mộc Thanh Ảnh, tóm lại mục đích quán đã hoàn thành một nửa, kế tiếp chỉ cần hết sức ở bên cạnh Mộc Lâm Tuyết là được. Mộc Lâm Tuyết dẫn Lâm Phong tới nội viện của nàng. Ở Mộc Phủ thì từng hậu viện của đệ tử hậu bối đều có phòng luyện khí riêng của mình. Mộc Lâm Tuyết đương nhiên không ngoại lệ. Lúc này Lâm Phong đi vào trong phòng luyện khí của Mộc Lâm Tuyết. Không gian rất lớn, có một cái lò luyện khí to. Hơn nữa lò luyện khí này không giống với lò luyện đan. Lò luyện đan thì thường được phong bế không để cho dược hiệu của đan dược bị trôi đi mất. Còn lò luyện khí ngược lại có chút giống với cái nồi táo ở kiếp trước, nhưng tuyệt không phải là phàm phẩm. Bên trên có từng đạo văn lộ hỏa diễm vô cùng rõ ràng, lực lượng hỏa diễm tuyệt đối có thể khiến hỏa diễm bị thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Bản thân của lò luyện khí đã có khả năng là đồ vật cực kỳ quý trọng rồi. Chuyên vì luyện khí, hoàng khí mà chế tạo ra. Bên trên lò luyện khí có rất nhiều thiết bị luyện khí như cự chùy, hỏa kiềm. Lâm Phong cũng hiểu sơ qua về luyện khí trụ cột cho nên biết. Những thứ này dùng để đánh bóng, tôi phôi và định hình đồ vật. Những cái này đều không thể thiếu trong quá trình luyện khí. Điều này đại sư luyện khí vô cùng thông thấu. Thực sự không phải là phong bế mà thông gió vô cùng tốt. Trong quá trình luyện khí nhiệt độ cao kinh khủng cho nên không thể dễ chịu. Ngươi vì sao muốn làm hộ vệ của ta? Mộc Lâm Tuyết chuyển ánh mắt qua hỏi Lâm Phong. Nàng có cảm giác Lâm Phong cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, ít nhất sẽ không phải người mà không thể chịu nổi như trong ấn tượng của Mộc Thanh Ảnh. Ta cũng không phải muốn làm hộ vệ của ngươi, mà tới giúp ngươi. Lâm Phong nhìn thẳng vào Mộc Lâm Tuyết. Lời nói của hắn khiến thần sắc của Mộc Lâm Tuyết nghi ngờ, ngưng tụ lại. Mặc dù cho rằng Lâm Phong không đơn giản như tưởng tượng, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Phong dám nói như thế. Toàn bộ Mộc phủ trong những thanh niên nhất bối, người có thể phối hợp với nàng luyện khí tuyệt đối không vượt quá con số ngón tay trên một bàn tay, mà những người kia cũng đang bận rộn chuẩn bị cho giải thi đấu luyện khí, đương nhiên không có khả năng giúp nàng. Ngươi có thể giúp ta như thế nào? Mộc Lâm Tuyết có chút tò mò hỏi. Ta hiểu trận pháp. Giọng nói của Lâm Phong rất yên bình, nhưng Mộc Lâm Tuyết cũng lộ ra thần sắc không cao hứng như vậy. Ta cũng giống ngươi, cũng là người kiêu ngạo, nhưng ta còn không dám nói ta am hiểu trận pháp. Có lẽ là ta dùng từ không thích hợp, nhưng ít ra ta hiểu trận pháp thì mới có thể đến giúp ngươi. Lâm Phong cũng đã nghe Mộc Dịch nói Mộc Lâm Tuyết là một người kiêu ngạo. Hắn cho rằng đối mặt với người kiêu ngạo, hắn chỉ có giống đối phương mới có thể có được sự tôn trọng của đối phương. Đương nhiên là phải có đủ tiền vốn để kiêu ngạo, nếu không sẽ thành tự đại. Mộc Lâm Tuyết nghe thấy câu nói của Lâm Phong trên mặt vẫn không có quá nhiều gợn sóng, chỉ nói, được. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho người cơ hội chứng minh. Trước hết ngươi ra cửa giúp ta chuẩn bị thật tốt những tài liệu này. Trong chiếc nhẫn chữ vật đã có ghi lại những tài liệu cần phải mua. Sau khi trở về, chúng ta sẽ bắt đầu luyện khí. Lâm Phong rời khỏi Mộc Phủ khi hắn mang tài liệu đã mua xong trở lại. Thấy Mộc Lâm Tuyết đang luyện khí trong phòng, nhiệt độ vô cùng cao, nóng rực phả vào mặt. Dưới lò luyện khí có một cỗ hỏa diễm năm màu hoa mỹ với nhiệt độ kinh khủng. Mà người khống chế hỏa diễm đương nhiên là Mộc Lâm Tuyết. Lâm Phong nhìn thấy 10 ngón tay của Mộc Lâm Tuyết không ngừng biến hóa trong đám hỏa diễm, trong mắt hiện lên phong mang. Mộc Lâm Tuyết tu luyện năng lực khống chế hỏa diễm này hẳn là một loại thú hỏa cường đại tràn đầy giá tính, nhưng dưới sự khống chế của nàng nó lại dịu dàng ngoan ngoãn, không ngừng làm cho lò luyện khí ấm lên. Trên lò luyện khí có một khối vật thể huyền thiết to lớn, giờ phút này đã in dấu đỏ thẫm giống như nham thạch nóng chảy, dường như có xu thế hóa thành dung dịch. Đồ ta cần chuẩn bị đã xong hết chưa? Mộc Lâm Tuyết không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói, đã chuẩn bị xong. Lâm Phong ném chiếc nhẫn chữ vật về phía Mộc Lâm Tuyết, nàng đưa lưng về phía Lâm Phong, bắt được. Lập tức tâm niệm vừa động, những đồ vật trong nhẫn chữ vật đều xuất hiện trước mắt nàng. Ngươi hãy nhìn thật kỹ bộ trận pháp này, chờ sau khi ta rèn xong khí phôi sẽ cho ngươi khắc lên, hy vọng ngươi không để ta thất vọng, nếu không thì ngươi sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Giọng nói của Mộc Lâm Tuyết vẫn bình yên như cũ. Rèn một kiện binh khí cần tiêu hao không ít tinh lực của nàng, còn có rất nhiều thiết bị quý báu. Nếu như trận pháp phạm sai lầm thì cũng đủ khiến cho binh khí được tạo ra giảm xuống mấy cấp bậc, thậm chí trở thành phế phẩm. Mộc Lâm Tuyết không để cho Lâm Phong cơ hội thử nghiệm. Không ngừng mà chỉ có một lần, Lâm Phong phải nắm chắc. Sau khi nói xong, nàng ném cho Lâm Phong một cái ngọc giản. Biết rồi. Lâm Phong gật đầu lên tiếng nhận lấy ngọc giản. Vốn dùng thần thức xâm nhập vào trong đó để ghi nhớ trận pháp, nhưng khi mô phỏng khắc họa lại lần nữa, trong lòng hắn liền mở to mắt, đứng một bên nhìn Mộc Lâm Tuyết luyện khí. Sau một lát, huyền thiết đã hoàn thành biến thành nham thạch hỏa diễm nóng chảy. Mộc Lâm Tuyết lại cho thêm một vài tài liệu mà Lâm Phong mới mua, đưa vào trong lò luyện. Dựa theo yêu cầu của nàng không ngừng tiến hành dung hợp theo tỷ lệ, thật là tinh diệu. Luyện khí có thuật luyện khí, Mộc Lâm Tuyết nhất định là đã tu luyện. Nhưng mà chủng loại vũ khí luyện chế có thể hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của mình để rèn ra binh khí đặc thù. Thế nhưng càng về sau thì độ khó càng cao, bởi vì cách điều chế luyện khí chưa thành thục hoàn mỹ, dùng tài liệu gì, phối hợp như thế nào đều phải trải qua nhiều lần thử nghiệm. Đại đa số đại sư luyện khí thì đều không cần làm như vậy, tối đa chỉ sửa chữa một chút lỗi nhỏ. Dù sao loại thử nghiệm này cũng hao phí rất nhiều tài lực. Đại sư luyện khí của gia tộc lớn thì còn tốt một chút, chứ người bình thường thì không thử nghiệm nổi rồi. Chỉ có khi chờ đến ngươi đạt tới cấp bậc đại sư luyện khí mới có thể có được tài phú, liên tục không ngừng để đi giao dịch các loại tài liệu luyện khí khác thì mới làm được. Kiếm. Lâm Phong nhìn thấy khí phôi dường như xuất hiện hình dạng của một thanh kiếm, còn chưa hình thành nhưng đã có sự sắc bén nhất định. Hắc trận. Trong mắt của Mộc Lung Tuyết bùng màu lổ ra một tia phong mang. Lâm Phong nghe lời nói của Mộc Lâm Tuyết, thân hình run lên, lập tức thân thể xuất hiện trên không trung của lò luyện khí. Khí tức nóng rực bay lên trước mặt, nhưng Lâm Phong là người vốn am hiểu hỏa diễm, cho nên điều đó căn bản không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn. Truy. Lâm Phong cách không lấy đại địa bí truyền khắc ra một đạo văn lộ vô cùng rõ ràng. Văn lộ kia giống như đang sống không ngừng lóe lên. Lực lượng đại địa bí truyền, tam gia muốn thay đổi hình dạng có thể trở thành một chuôi trọng kiếm. Mộc Lâm Tuyết thấy lực lượng đại địa bí truyền của Lâm Phong, thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong cũng cố ý dung nhập lực lượng đại địa bí truyền để khắc họa. Hắn muốn Mộc Lâm Tuyết khắc một chuôi trọng kiếm để xem có thể đạt tới cấp bậc gì. Song trường của Lâm Phong không ngừng rung động, mỗi lần rung động thì trên khí phôi lại xuất hiện từng đạo văn lộ rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, một cỗ ý chí rất nặng lan rộng, mà thần sắc Mộc Lâm Tuyết hơi ngưng tụ lại, lộ ra một vòng dị sắc. Hắn vậy mà sửa đổi trận pháp cho ta, dùng phương thức của hắn để khắc họa trận đạo của mình. Mộc Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Phong đang treo ngược giữa hư không như một con rơi. Không biết trận pháp này Lâm Phong từ sớm đã có hay là tạm thời cải biến. Theo lý thuyết thì khả năng vế sau có khả năng lớn hơn. Dù sao trận pháp này Lâm Phong dựa trên cơ sở trận pháp của nàng mà thay đổi, nhưng tựa hồ càng thêm phức tạp. Nếu như vậy thực sự là sự thật thì năng lực trận đạo của Lâm Phong hoàn toàn có thể trợ giúp nàng. Trận pháp ngày càng ngoằn ngoèo, thậm chí có vài cỗ ý chí rất nặng, còn có một cỗ lực lượng phá diệt cực kỳ sắc bén. Điều này không khỏi khiến Mộc Lâm Tuyết trầm mặc suy nghĩ, nàng nên luyện chế loại binh khí tốt gì mới có thể phối hợp với bộ trận pháp mà Lâm Phong đang khắc họa. Mộc Lâm Tuyết sơ ý luyện chế một bộ tuyệt phẩm thánh khí, đồng thời cho Lâm Phong cơ hội thử nghiệm, nhưng bây giờ nàng cảm thấy kế hoạch cần sửa đổi một chút. Sau khi trận đạo của Lâm Phong hình thành, nàng cần sửa lại toàn bộ quá trình luyện khí, có lẽ có thể luyện chế ra được thành tựu là một kiện hoàng khí. Quá trình Lâm Phong khắc trận rằng co trong thời gian cỡ một khắc, rốt cuộc cuối cùng một cái lạc khoản hạ xuống, trong khí phôi tràn ra lực lượng kinh khủng. Mặc dù chỉ khắc ở trên trận phù, nhưng trận phù này có thể uy hiếp được một vài vị cường giả vũ hoàng hơi yếu một chút. Hơn nữa Mộc Lâm Tuyết luyện chế thánh khí của uy lực cao hơn một tầng, rất có thể sẽ tạo ra một kiện hoàng khí. Sau khi Lâm Phong khắc trận thành, Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu với Lâm Phong, trong đôi mắt thậm chí có một tia mỉm cười, hiển nhiên là tán thành về trận đạo của Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong thành thạo như vậy, khả năng trận đạo rất có thể so sánh với nàng, mà nàng có thể toàn tâm toàn ý mang tinh lực tập trung luyện khí. Thanh kiếm của Mộc Lâm Tuyết kèm theo một vài loại tài liệu dung luyện hoàn mỹ, sau đó nàng nhặt thiết chùy to lớn lên, bắt đầu vũ động giữa hư không. Đinh, một tiếng bạo phát vang lên quanh quẩn trong phòng luyện khí. Lâm Phong nhìn mỹ nhân vũ động thiết chùy trong hư không thì không khỏi sửng sốt một chút. Mỹ nữ vung vẩy thiết chùy như vậy có chút cảm giác không cân đối, nhưng tư thế của Mộc Lâm Tuyết vô cùng yêu mỹ, ngực ưỡn mông vảnh như đang bay múa giữa không trung. Ta tới giúp ngươi, Lâm Phong nói với Mộc Lâm Tuyết. Lâm Phong, đây là truy pháp vũ phong, không thích hợp với ngươi. Ta sẽ cho ngươi luyện tập một bộ truy pháp khác. Nhưng dù là truy pháp gì thì mục đích đều để dung luyện tài liệu hoàn mỹ vào nhau, phải thật đều và phù hợp. Lạc ấn trong trận pháp, lần này ngươi nhìn kỹ xem ta làm thế nào, để lần sau tới lượt ngươi vung chùy. Mộc Thanh Ảnh ở một bên đánh khí phôi đồng thời nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn là kẻ không có kinh nghiệm, chính xác không thích hợp, vì vậy chỉ đứng một bên cẩn thận quan sát Mộc Lâm Tuyết vung chùy. Thật là tinh diệu, Lâm Phong càng xem càng nhập thần, thậm chí không rảnh đi thưởng thức dáng người cong vảnh giờ phút này đang vũ động. Từng khâu luyện khí đều vô cùng tinh diệu, không được phép sai sót một khâu nào, nếu không sẽ rèn thành phế phẩm. Hơn nữa xác suất của đại sư luyện khí luyện chế ra phế phẩm cũng vô cùng cao. Đại sư luyện khí cũng là trình độ cấp 1, xác suất thành công luyện ra hoàng khí cấp 1 chỉ có 3 thành, cỡ đó 10 lần mới chỉ có 3 lần thành công. Lúc nàng luyện khí lại vẫn phải khống chế hỏa diễm để cho khí phôi dần tiến hóa thành một binh khí chân chính. Lâm Phong phát hiện ra hỏa diễm biến hóa thì trong lòng kinh ngạc, có trách yêu cầu phải có lực lượng linh hồn khống chế cường đại. Hỏa hầu cũng sẽ quyết định sự thành bại của việc luyện khí. Sau 9981 lần đập búa, một cơn gió nhẹ thổi qua, Mộc Lâm Tuyết đáp xuống bên cạnh Lâm Phong, nhưng nàng không chút nào cố kỵ Lâm Phong mà lại tiếp tục khống chế luyện khí. Các khâu trước đều vô cùng hoàn mỹ rồi, về sau cũng không thể xuất hiện sai lầm gì. Binh khí cũng sắp hình thành rồi. Mộc Lâm Tuyết nói với Lâm Phong, liệt diễm điên cuồng nổi lên. Lâm Phong nhìn Mộc Lâm Tuyết rất nhập tâm, trên trán và mặt nàng toát đầy mồ hôi, thậm chí quần áo cũng ướt thẫm. Nhưng nàng căn bản không có thời gian để ý những thứ này. Độ khó luyện chế một kiện binh khí so với luyện chế đan dược còn lớn hơn, nhưng luyện khí lại có thể phối hợp để hoàn thành, hỗ trợ lẫn nhau. Trong lòng Lâm Phong có chút kinh ngạc, Mộc Thanh Ảnh chọn mục tiêu hiển nhiên là vì để phối hợp luyện khí với nàng, mà mục đích Mộc Dịch để hắn tới gần Mộc Lâm Tuyết, giờ phút này Lâm Phong đã hiểu, phụ giúp Mộc Lâm Tuyết luyện khí, trận đạo quán có thể khiến binh khí của Mộc Lâm Tuyết luyện ra càng thêm mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này kiến ở trên lô luyện khí không ngừng rung động rồi, nhưng Mộc Lâm Tuyết cũng không dám buông lỏng, chỉ còn thiếu một khắc cuối cùng, kiếm rung động ngày càng mãnh liệt, phòng luyện khí vang lên những tiếng vù vù chói tai. Ra, Mộc Lâm Tuyết quát khẽ một tiếng, lập tức trường kiếm hướng lên trên, dường như muốn phá không mà ra. Ngưng, thủ trưởng của Mộc Lâm Tuyết mãnh liệt run lên, từng đạo văn lộ hỏa diễm lưu động theo mũi kiếm, lưu quang hoàn mỹ rung động lòng người, giống như báu vật hiếm thấy vậy. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong thấy được khí thành, rất là lộng lẫy. Kiếm rốt cuộc phá không mà ra, xuyên thấu phòng luyện khí xông lên vòm trời. Kiếm khiếu không ngừng, bùng nổ ra hào quang cường thịnh rất nặng, có uy áp phá diệt, cứng rắn vô đối, không chỗ nào không phá được. Thành công! Ánh mắt Mộc Lâm Tuyết lộ ra nụ cười sáng lạn, xoay người nhìn Lâm Phong mà nói, chúng ta thành công rồi, luyện chế được hoàng khí cấp 1. Lâm Phong thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn lúc này của Mộc Lâm Tuyết thì hơi có chút thất thần, không nghĩ tới người kiêu ngạo như nàng cũng có lúc giống như nữ nhi. Trong đôi mắt đẹp không chút che giấu một tia vui vẻ sáng lạn đến nỗi khiến người khác thất thần. Ngươi có phải là nên lau mồ hôi đi không? Ánh mắt Lâm Phong nhìn lướt qua trên người Mộc Lâm Tuyết khiến cho vẻ tươi cười của nàng cứng đờ, nhìn thoáng qua người mình, vậy mà ướt sũng rồi. Nàng vốn đã mọc rất ít, giờ phút này mồ hôi thấm ướt thân thể khiến toàn bộ đường cong lung linh hoàn mỹ đều hiện ra, tràn ngập cảm giác dụ dỗ. Ách! Trong nháy mắt Mộc Lâm Tuyết vô cùng xấu hổ, trước kia nàng luyện khí đều chỉ có một mình nên không để ý, nhưng bây giờ đứng trước mặt nàng là một nam nhân. Ta đi thay bộ quần áo. Mộc Lâm Tuyết tức tốc chạy đi, thậm chí đã quên cả hoàng khí mà nàng luyện chế ra. Lúc này phía ngoài hư không từng bóng người bay lên, nhìn chăm chăm vào kiện hoàng khí hình kiếm ở trong hư không mà lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Tuyết vậy mà đã luyện chế ra được hoàng khí. Trong con ngươi của một vị lão giả lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mộc Lâm Tuyết tuy là đại sứ luyện khí cấp 1, nhưng muốn luyện chế ra hoàng khí cũng không dễ, yêu cầu tài liệu thượng đẳng và phải chú tâm chuẩn bị. Tuy rằng cũng không quý hiếm kỳ lạ, nhưng đủ khiến những thanh niên nhất bối hâm mộ. Lúc này Mộc Thanh Ảnh cũng ở trong hư không, nhìn hoàng khí rung động kia thầm nghĩ trong lòng. Không biết lúc nào ta mới có thể luyện chế ra hoàng khí. Lâm Tuyết thật lợi hại, một mình nàng cũng có thể luyện chế thành công. Mộc Lâm Tuyết thay một kiện váy dài đơn giản sạch sẽ khiến vẻ xinh đẹp của nàng càng thêm hoàn mỹ. Đi đến phòng luyện khí rồi mỉm cười với Lâm Phong, chúng ta cùng đi xem. Vừa nói hai người đều đồng loạt bay lên trời đi tới bên cạnh thành tựu kiếm hoàng mà hai người vừa luyện chế ra. Tới đây, Mộc Lâm Tuyết vươn tay khẽ quát một tiếng, lập tức thanh kiếm xé rách không gian trở về trong lòng bàn tay của nàng, vù vù không ngừng, dường như biết rõ là nó được Mộc Lâm Tuyết luyện chế ra. Ông thân kiếm run rẩy lập tức phá tan thủ trưởng của Mộc Lâm Tuyết, xoay tròn quanh thân thể của Lâm Phong, kiếm minh không ngớt khiến cho ánh mắt Lâm Phong tỏ vẻ kinh ngạc. Khí thông linh, kiếm này là do hắn và Mộc Lâm Tuyết luyện chế, quả nhiên có linh tính, chỉ sợ là bọn họ sử dụng chuôi kiếm hoàng khí này có thể dễ dàng luyện hóa được nó sẽ không chống cự. Lâm Tuyết, xem ra thuật luyện khí của người lại có tiến bộ. Lúc này một trung niên đi tới bên cạnh Mộc Lâm Tuyết cười nói, bá phụ. Mộc Lâm Tuyết gật đầu nhẹ nhàng với trung niên, song cũng không nói gì thêm, dường như nàng cũng không quan tâm người bá phụ này. Nếu như toàn lực ứng phó và dùng tài liệu luyện khí tốt nhất, có lẽ Lâm Tuyết ngươi cũng có thể luyện chế ra được hoàng khí cấp 2, nhưng thực lực luyện khí của Viêm Phong cũng không kém hơn ngươi, hơn nữa dị hỏa còn mạnh hơn ngươi, và hắn cũng có một vị am hiểu trận đạo tới phụ trợ, đã đủ để luyện chế ra hoàng khí cấp 3, ngươi vẫn không có khả năng thắng được hắn đâu. Nhưng nếu như có thể, bá phụ vẫn hy vọng ngươi nên cân nhắc liên thủ cùng với Viêm Phong để tham gia giải thi đấu luyện khí, phối hợp như vậy sẽ càng thêm hoàn mỹ. Vị trung niên kia chậm rãi nói nhưng lại khiến Mộc Lâm Tuyết nhíu mày. Ta có phải người Mộc gia không? Ngươi lại bảo ta cùng dự thi với Viêm Phong. Điều kiện của Viêm Phong có thể xứng đôi với Lâm Tuyết ngươi. Để ta gả vào Viêm gia rồi cho hắn làm chủ, còn ta đến phụ trợ hắn sau. Thần sắc của Mộc Lâm Tuyết lạnh xuống mà nói. Sao ngươi không để con gái ngươi gả qua đó? Nghe được lời nói càn rỡ của Mộc Lâm Tuyết, trung niên kia hử lạnh một tiếng. Lần này sau khi kết thúc giải thi đấu luyện khí, nếu như ngươi thất bại thì sẽ phải gả, không lấy chồng cũng phải lấy. Sau khi ta gả đi rời khỏi đây, con gái của ngươi có thể được bồi dưỡng một cách tốt nhất ở Mộc gia phải không? Giọng nói của Mộc Lâm Tuyết cũng lạnh xuống. Được rồi. Lúc này một vị lão giả đi bộ tới, ánh mắt nghiêm nghị quét qua hai người, rồi nói với Mộc Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, ngươi cũng biết quan hệ giữa Viêm gia và Kiếm Sơn, bọn họ luyện kiếm cho Kiếm Sơn đã rất nhiều năm, thế lực mạnh mẽ, vững vàng áp chế Mộc gia ta. Mà Viêm Phong thích ngươi như vậy, có thể loại bỏ được áp lực rất lớn cho Mộc gia. Ta biết rõ, nhưng nhị gia gia ngươi cũng biết Viêm gia lòng buông dạ thú, Mộc Lâm Tuyết đáp lại. Nhưng nếu như Mộc gia ta không cho Viêm gia mặt mũi, không thể nghi ngờ là để cho bọn hắn có cớ, để thi triển thủ đoạn chiếm đoạt Mộc gia. Đương nhiên gia tộc cũng không phải là không giúp ngươi tranh thủ, nên mới có ước định lần này trong cuộc tranh tài luyện khí. Nếu như ngươi thắng được thì việc này coi như không có gì, Mộc gia có thể vì ngươi mà cố gắng nhất rồi. Mặt khác, thời gian cách giải thi đấu luyện khí còn vài tháng, nhị gia sẽ hết sức giúp ngươi tìm được một vị thiên về trận pháp phối hợp luyện khí với ngươi. Nhị gia gia hy vọng ngươi có thể chiến thắng. Ta biết ý tốt của Bạch nhị gia gia, Mộc Lâm Tuyết khẽ khom người nói với lão nhân, nhưng đại sư trận đạo thì không cần tìm nữa, một mình ta có thể ứng phó. Ngươi vẫn chấp nhất như vậy, lão nhân cười khổ, ngươi đã cố ý như thế thì cũng không sao. Lão nhân biết giải thi đấu luyện khí lần này chỉ là một quá trình thôi, Mộc Lâm Tuyết nhất định sẽ thua, thiên tài của Viêm gia kia quá yêu nghiệt. Đừng nói là tìm được một người thiện về trận pháp phối hợp với hắn, cho dù là một mình hắn cũng có thể đơn giản luyện chế ra hoàng khí cấp 1. Nghe nói một mình hắn đã bước chân vào cảnh giới đại sư luyện khí cấp 2. Mộc Lâm Tuyết cũng không có nói ra Lâm Phong, bây giờ nàng còn chưa biết Lâm Phong có thể giúp nàng thắng được Viêm Phong hay không. Dù sao năng lực trận đạo của người có thể phối hợp với Viêm Phong là vô cùng lợi hại, không biết Lâm Phong có thể thắng người ta hay không. Còn bản thân nàng thì có chút chênh lệch với Viêm Phong, nàng cần phải cùng với Lâm Phong toàn lực tôi luyện, chung kích lần này. Giải thi đấu luyện khí bởi vậy, nàng không muốn để lộ ra Lâm Phong quá sớm, tránh có người tự nhiên đâm ngang một đao. Lâm Tuyết, nếu như cố gắng thì sẽ có cơ hội thắng thôi. Mộc Thanh Ảnh đi qua, khẽ cười nói với Mộc Lâm Tuyết. Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu, lúc này Mộc Thanh Ảnh quét mắt qua Lâm Phong nói. Lâm Tuyết, người này có bất kính với tỷ hay không? Yên tâm đi. Mộc Lâm Tuyết lắc đầu, lập tức thân hình run lên, mang thanh kiếm hoàng khí trở lại phòng luyện khí của mình, sau đó đưa kiếm cho Lâm Phong. Mộc Lâm Tuyết cười nói, thanh kiếm này ngươi cầm đi. Không cần đâu, luyện chế hoàng khí này ta không trợ giúp được gì nhiều. Lâm Phong gác lắc đầu, cho dù thánh khí hay hoàng khí thì đều được phân thành nhiều loại. Ví dụ như Lâm Phong từng có trường bào tuyệt phẩm thánh khí và chớ chú quyền trượng, đều là những kiện tuyệt phẩm thánh khí vô cùng khó để mà luyện chế được, bởi vì nó có công năng đặc thù, độ khó để luyện chế chúng không thể so với luyện chế một kiện hoàng khí bình thường. Lấy trận phù trên người Lâm Phong đang có thì một kiện hoàng khí bình thường đối với hắn quả thực không có bao nhiêu tác dụng. Vậy được rồi, ta cho người tới sửa lại phòng luyện khí này, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Mộc Lâm Tuyết cười nói với Lâm Phong, người cũng đi đâu đó một chút đi, không thì có thể đi dạo trong nội viện cũng được. Dứt lời, Mộc Lâm Tuyết lần nữa bay lên không trung tìm người tu sửa phòng luyện khí, mà Lâm Phong trong lúc rảnh rỗi rời khỏi phòng luyện khí đi lại trong nội viện của Mộc Lâm Tuyết. Mộc Dịch Thúc, ta sẽ dốc hết sức giúp Lâm Tuyết thắng được tên Viêm Phong kia và cũng hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Lâm Phong đứng đó nhìn lên vòm trời, vừa rồi hắn nghe được đoạn đối thoại giữa Mộc Lâm Tuyết và bá phụ của nàng cùng nhị gia gia, cơ bản đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh truyền tới bước chân nhỏ nhỏ, Mộc Lâm Tuyết đi tới bên cạnh Lâm Phong thấp giọng nói, không nghĩ tới trận pháp của ngươi lại lợi hại như vậy, vì sao phải vào Mộc Phủ là một tên hộ vệ bình thường? Lâm Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Lâm Tuyết tùy ý cười nói, nếu ta nói là bởi vì ngươi, ngươi có tin không? Mộc Lâm Tuyết nghe câu trả lời của Lâm Phong thì sửng sốt một chút, lập tức cười nói, xem ra Thanh Ảnh nói không sai, ngươi quả nhiên không phải loại người tốt đẹp gì. Không sao, nàng ấy cho rằng ta vì nàng ấy mới vào Mộc Phủ, nhưng trên thực tế, nàng ấy đối với ta mà nói chỉ là người qua đường mà thôi. Lâm Phong trò chuyện với Mộc Lâm Tuyết rồi lại hỏi, đúng rồi, Kiếm Sơn rất dần gần Diễm Kim Thành sao? Kiếm Sơn cách Diễm Kim Thành không xa, là một sơn mạch kiếm tu có thế lực cường đại. Viêm gia bọn hắn luyện kiếm ở đó, mà bản thân Viêm gia cũng có rất nhiều đệ tử là người của Kiếm Sơn. Không chỉ như vậy, rất nhiều đại gia tộc luyện khí của Diễm Kim Thành cũng có quan hệ với tông môn cường đại, hợp tác để song phương cùng có lợi. À, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Ta có quen biết mấy người của Kiếm Sơn, trong đó có một vị nữ tử có tên giống ngươi, nhưng nàng không phải họ Mộc, mà là họ Lâm, nàng tên là Lâm Tuyết. Trùng hợp như vậy sao? Mộc Lâm Tuyết ngược lại có chút ngoài ý muốn. Tại sao ngươi quen biết nàng ấy? Một vị sư huynh của ta gia nhập Kiếm Sơn, có quan hệ sư huynh muội với Lâm Tuyết, lần trước ta nhìn thấy bọn họ đi chung với nhau. Lâm Phong tự nhiên ở đây là nói nhược tà, cùng đi theo thiếu nữ ngây thơ là Lâm Tuyết. Khác, Mộc Lâm Tuyết chỉ mỗi cái họ thôi. Có cơ hội ta cũng muốn làm quen. Đúng rồi, ở đây có một bộ truy pháp đại địa, vừa vặn người am hiểu lực lượng đại địa. Tu luyện bộ truy pháp này có thể giúp ta, về sau cũng miễn cho ta vung nện. Người đã nói ngươi vào Mộc Phủ vì ta, vậy thì ta không khách khí với ngươi. Mộc Lâm Tuyết đưa ngọc giản cho Lâm Phong mà cười tươi. Đương nhiên, Lâm Phong cũng cười, xem ra mục đích của hắn đã đạt được, tiếp theo chính là trợ giúp nàng luyện khí. Lâm Phong tu luyện truy pháp đại địa chỉ có 3 ngày thì đã bắt đầu phối hợp với luyện khí thuật của Mộc Lâm Tuyết. Một tháng sau, trong phòng luyện khí khắc xong lực lượng trận pháp, đại trùy vũ động không ngừng giữa hư không, mỗi lần đại trùy rơi xuống đều phát ra âm thanh vang bạo, tia lửa văng tóe khắp nơi, mà cánh tay Lâm Phong cũng cảm giác có chút đau rát. Truy pháp đại địa này cực kỳ hao tổn lực lượng nhưng uy lực rất mạnh, mặc dù dùng để công kích nhưng lại tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Mộc Lâm Tuyết không ngừng khống chế cường độ hỏa diễm, đồng thời cho thêm tài liệu khiến hình dạng của khí phôi biến hóa. Trong một tháng này, hai người phối hợp ngày càng ăn ý, không cần phải trao đổi quá nhiều ngôn ngữ cũng biết đối phương muốn làm gì. Lâm Phong đối với thuật luyện khí cũng hiểu sâu hơn một chút. Lửa. Mộc Lâm Tuyết khẽ quát một tiếng, lập tức tám mặt hỏa diễm cuồn cuộn phảng phất như muốn lao ra khỏi lò luyện khí. Ở nữa, tám mặt hỏa diễm này cường độ không giống nhau. Khí phôi ở dưới trùy pháp đại địa của Lâm Phong thì ngày càng bạc dần, giống như trang giấy, lộ ra cảm giác rất nặng. Rốt cuộc khí phôi luyện thành một kiếm đại địa y khải phiêu đãng trước mặt Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, có lưu quang của hỏa diễm khiến đại địa lại có cảm giác phòng ngự. Tuyệt phẩm thánh khí đã đến rất gần, vô hạn gần với hoàng khí, phải biết chúng ta chỉ dùng tài liệu bình thường để luyện khí mà thôi. Trong đôi mắt Mộc Lâm Tuyết lộ ra vẻ kinh hủy, nụ cười rất ngọt ngào, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Phong ở bên cạnh. Kể từ sau lần đó, Lâm Phong phối hợp với nàng ngày càng ăn ý, hai người tùy ý liền có thể luyện ra tuyệt phẩm thánh khí thượng đẳng. Có thể nói chỉ cần bọn hắn nguyện ý thì đơn giản có thể luyện chế hoàng khí phải nắm chắc đến 99%. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Mộc Lâm Tuyết thấy mồ hôi ở trên mặt Lâm Phong, vươn tay dùng tay áo giúp hắn lau sạch, khiến Lâm Phong có chút ngượng ngùng. Ta là vì ngươi mới vào Mộc Phủ đấy. Lâm Phong không thèm để ý, cười nói. Như vậy ta đây cần phải tiếp tục nghiền ép ngươi. Mộc Lâm Tuyết ôn nhu mà cười. Trải qua thời gian ở chung một tháng này, quan hệ giữa hai người cũng dần thân lên, cũng thường xuyên đùa giỡn với nhau. Tùy ngươi thôi, Lâm Phong nhún vai. Đi thôi, theo ta ra ngoài mua ít tài liệu luyện khí tốt, chúng ta cần phải chuẩn bị lực lượng thực sự tốt. Mộc Lâm Tuyết cười nói, trong khoảng thời gian này hai người có thể phối hợp luyện khí hoàn mỹ, bây giờ có thể động thủ luyện hoàng khí, xem có thể theo thời gian dần trôi, luyện khí ra hoàng khí cấp 2 hay không. Lâm Phong gật đầu cười, theo Mộc Lâm Tuyết ra ngoài. Trong khoảng thời gian này kỳ thực hai người đều khắc chế trong việc luyện khí, Mộc Lâm Tuyết không phát huy thực lực luyện khí mạnh nhất, mà lực lượng trận đạo của hắn cũng không xuất ra hoàn toàn. Hắn rất chờ mong nếu như hai người toàn lực ứng phó, hơn nữa sử dụng tài liệu luyện khí hoàng cấp thì sẽ có hiệu quả thế nào. Lâm Tuyết tỷ, lúc này hướng trái nội viện của Mộc Lâm Tuyết, Mộc Anh Ảnh cười hô một tiếng. Nàng và Mộc Lâm Tuyết ở trong một cái tiểu viện nhỏ nối liền nhau, hơn nữa còn tương thông, bởi vậy có thể thấy tình huống của Mộc Lâm Tuyết bên nội viện này. Lâm Tuyết tỷ, mà muốn tự mình đi mua tài liệu luyện khí sao? Mộc Thanh Ảnh thấy Mộc Lâm Tuyết nhìn nàng liền cười hỏi. Đúng vậy, ta chuẩn bị mua một ít tài liệu tốt, tranh thủ trong thời gian mấy tháng còn lại chạy nước rút một phen. Mộc Lâm Tuyết cũng không cần phải lừa gạt Mộc Thanh Ảnh, chỉ khẽ gật đầu. Vậy thì thật tốt, ta cũng cần mua tài liệu luyện khí, đi cùng chứ? Mộc Thanh Ảnh cười nói, cũng được, vừa vặn thêm bạn. Mộc Lâm Tuyết không từ chối, Mộc Thanh Ảnh lập tức quay người nhìn về phía Mộc Tiêu mà hô. Mộc Tiêu, ngươi đi theo ta. Vâng, Thanh Ảnh tiểu thư. Mộc Tiêu hô lên một tiếng khiến cho Lâm Phong lộ vẻ kinh ngạc. Mộc Tiêu vậy mà trực tiếp xưng hô là Thanh Ảnh rồi. Xem ra trong thời gian hai người bọn họ phối hợp, quan hệ cũng trở nên gần gũi hơn. Cũng giống như hắn và Mộc Lâm Tuyết, Mộc Tiêu dùng một chút mưu kế với Lâm Phong hiển nhiên đã có được hiệu quả. Hắn cũng đạt được mục đích của hắn. Đương nhiên nếu như lúc trước Mộc Lâm Tuyết không xuất hiện, Mộc Tiêu đuổi Lâm Phong ra khỏi Mộc Phủ, khi biết được thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bốn người cùng đi ra ngoài Mộc Phủ, Mộc Thanh Ảnh lôi kéo Mộc Lâm Tuyết trò chuyện, và Lâm Phong cùng Mộc Tiêu đi theo sau lưng. Tuy rằng Mộc Thanh Ảnh nhìn Lâm Phong không thuận mắt, nhưng nếu như Mộc Lâm Tuyết không có ý kiến thì nàng cũng không nói gì thêm, coi như không nhìn thấy Lâm Phong. Chúc mừng ngươi. Lâm Phong thấp giọng nói với Mộc Tiêu, khiến đồng tử của Mộc Tiêu có chút co rút lại, ánh mắt nhìn về phía trước hiện lên hàn mang. Lâm Phong ở lại Mộc Phủ đối với hắn mà nói luôn là tai họa, không biết bây giờ quan hệ của Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết thế nào. Lâm Phong, vận khí của ngươi không tệ, lại có thể ở lại bên cạnh Lâm Tuyết tiểu thư, phải quý trọng cho tốt. Mộc Tiêu thấp giọng nói với Lâm Phong, nhất là mấy chữ cuối cùng phải quý trọng cho tốt, dường như đặc biệt nặng. Ta biết rồi. Lâm Phong không thèm để ý mà cười, bốn người đi ra ngoài Mộc Phủ, lúc này trong hư không có mấy người phá không mà tới, bọn hắn trực tiếp đứng trên cửa phủ của Mộc Phủ, nhìn mấy người Mộc Lâm Tuyết. Kiêm Phong, thần sắc của Mộc Thanh Ảnh ngừng lại thấp giọng nói, mà đôi mắt của Mộc Lâm Tuyết cũng thay đổi trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào bóng người thanh niên ở bên kia. Hắn khoác trên người một bộ trường bào màu đỏ hồng. Lâm Tuyết, lâu ngày không gặp, ta vô cùng nhớ nàng. Cá miệng của Viêm Phong mỉm cười ngả ngớn nói với Mộc Lâm Tuyết. Vô sỉ. Mộc Lâm Tuyết đáp lại một tiếng lạnh như băng. Ta nói như vậy với vị hôn thê của ta, tại sao lại vô sỉ được? Viêm Phong nhìn thần sắc lạnh lùng của Mộc Lâm Tuyết, trong con người hiện lên sự nóng bỏng. Cho dù Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng như thế nào thì cuối cùng hắn cũng muốn đặt nàng ở dưới thân thể của mình, hung hăng mà đóng gạch, cho Mộc Lâm Tuyết hưởng thụ một phen loại từ vị mỹ diệu này. Ai là hôn thê của ngươi? Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng quát lên. Chỉ còn lại 3 tháng, đến lúc đó nàng sẽ chính thức trở thành thê tử của ta. Ta xem nàng còn lời gì để nói. Viêm Phong phun ra một câu, lập tức ánh mắt quét qua hai người Lâm Phong và Mộc Tiêu sau lưng Mộc Lâm Tuyết mà nói. Nữ nhân của ta, nam nhân tốt nhất cách xa một chút, nếu không ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn đường. Ngươi làm càn, Mộc Lâm Tuyết gầm lên, nhưng Viêm Phong không để ý chút nào mỉm cười. Lâm Tuyết, ngươi chỉ có thể là của ta, cáo tử. Dứt lời, Viêm Phong và mấy người bên cạnh bay lên không trung, trong giây lát biến mất khỏi tầm mắt. Sắc mặt Mộc Tiêu có phần khó coi, không nghĩ tới vô duyên vô cớ bị Viêm Phong theo dõi. Viêm Phong này tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa người của Mộc Phủ có thiên phú cao, là vô xuất kỳ hữu. Loại người như Mộc Lâm Tuyết quả nhiên hắn không thể tiếp cận, mục tiêu của hắn là Mộc Thanh Ảnh. Gia hỏa thật cản rỡ, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Nhưng nghe nói Viêm Phong của Viêm gia cường đại hơn ở Mộc Phủ, lại là đệ tử kiếm sơn, đồng thời thiên phú kinh người, khó trách lại dám cuồng vọng như vậy. Đối với loại nữ nhân như Mộc Lâm Tuyết, Viêm Phong muốn chinh phục cũng rất bình thường. Đương nhiên có lẽ hắn chỉ muốn chinh phục mà thôi. Bộ ngực của Mộc Lâm Tuyết có chút phập phồng, nàng ghét nhất chính là chuyện này, cố gắng không cách nào ngăn chặn. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Phong đi tới bên cạnh Mộc Lâm Tuyết thấp giọng nói, trong lòng Mộc Lâm Tuyết khẽ động. Nhìn Lâm Phong lộ ra chút ý cười vui vẻ. Ừ, sẽ không có chuyện gì nữa. Lập tức hai người tiếp tục nhấc chân đi về phía trước. Nhưng Mộc Lâm Tuyết vẫn lo lắng. Nàng và Lâm Phong phối hợp vẫn chưa đủ mạnh. Viêm Phong là đại sư luyện khí cấp 2. Nếu như lại thêm một cao thủ trận đạo phối hợp với hắn, thậm chí có khả năng trong giải thi đấu luyện khí sẽ luyện chế ra được hoàng khí cấp 3. Mắt của Mộc Thanh Ảnh nhìn lướt qua Lâm Phong bên cạnh rồi nói với Lâm Tuyết. Lâm Tuyết tỷ, người đừng bị tiểu nhân che mắt. Không biết gia hỏa Lâm Phong kia đã dùng thủ đoạn gì mà có thể đi gần Lâm Tuyết như vậy. Mộc Lâm Tuyết sững sờ nhìn Mộc Thanh Ảnh lắc đầu, mà Lâm Phong thì lại cười nói. Lời này dành cho ngươi thì thích hợp hơn, không nên bị tiểu nhân che mở mắt. Mộc Tiêu ở sau lưng thân thể cứng đờ, lạnh lùng quét qua bóng lưng của Lâm Phong. Tiểu nhân đắc chí, Mộc Thanh Ảnh lạnh nhạt nói, lôi kéo Mộc Lâm Tuyết đi về phía trước, bỏ Lâm Phong lại phía sau, đồng thời còn không quên nhắc nhở Mộc Lâm Tuyết. Lâm Tuyết tỷ. Ta biết rõ tỉ, ngoài mặt lạnh lùng nhưng tâm tính thiện lương, nhưng cũng không nên bị người khác dối trá che mở con mắt. Có người lúc trước dựa vào tranh thủ sự đồng tình của ta mới vào được Mộc Phủ đấy. Yên tâm, ta có chừng mực. Mộc Lâm Tuyết cười khổ, nàng ngược lại muốn Lâm Phong kêu lên bất bình, nhưng ngẫm lại vẫn nên trước hết che giấu Lâm Phong thì tốt hơn, không nên để lộ ra. Hy vọng trong giải thi đấu luyện khí có thể cho mọi người một phen kinh hỉ. Bốn người đi tới nơi giao dịch phồn hoa nhất ở Bắc Vực của Kim Diễm Thành, nơi này có các loại vật phẩm giao dịch chân quý. Lần này Mộc Lâm Tuyết chuẩn bị rất sung túc, thậm chí ngay cả mệnh cách và để luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí cùng hoàng khí cũng đều mang ra, chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu giao dịch. Sau đó cùng Lâm Phong hai người bế quan luyện khí, hy vọng có được bước đột phá lớn. Ít nhất trước tiên phải luyện chế ra được một kiện hoàng khí cấp 2, nếu không tranh đấu với Viêm Phong căn bản không có cửa thắng. Ngây người suốt nửa ngày ở chỗ giao dịch, Mộc Lâm Tuyết mới chuẩn bị đầy đủ những tài liệu mình cần, rồi lập tức hồi phủ, nhưng lại thấy phía đối diện có 3 người chậm rãi đi tới. Người ở giữa lưng đeo cổ kiếm, khí tức vô cùng sắc bén, bình thản đạp bộ, lại cho người ta cảm giác cường đại kiên quyết. Đây là một vị cường giả vũ hoàng, hơn nữa còn là kiếm tu, kiếm hoàng. Hai người bên cạnh hắn lưng cũng đeo cổ kiếm, khí tức sắc bén phả vào mặt. Người của Kiếm Sơn. Đồng tử của Mộc Lâm Tuyết ngưng tụ lại, nói với kiếm hoàng phía trước. Tiền bối, Mộc Lâm Tuyết ta dường như không đắc tội với người của Kiếm Sơn. Lâm Tuyết tiểu thư đương nhiên không đắc tội với Kiếm Sơn, nhưng hai người phía sau ngươi, bọn hắn mặc kệ lời của Viêm Phong nói, đáng chém. Lời nói kiếm hoàng sắc bén như kiếm, rét lạnh thấu xương. Viêm Phong đưa cho hắn hai thanh kiếm đều là hoàng khí. Viêm Phong muốn hắn làm một chuyện nhỏ, hắn đương nhiên phải xử lý tốt. Thần sắc của Mộc Tiêu ngưng tụ lại, không nghĩ tới Viêm Phong thật không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Sau khi nói không lâu bây giờ đã muốn giết bọn hắn. Cảnh này khiến cho sắc mặt bọn hắn rất khó nhìn. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là hộ vệ của Mộc Phủ mà thôi. Nếu như bị người của Kiếm Sơn giết thì chết cũng coi như chết oan. Tiền bối là cường giả kiếm hoàng, chẳng lẽ muốn khi dễ hai vị vãn bối sao? Mộc Lâm Tuyết còn có thể giữ bình tĩnh thản nhiên nói. Đương nhiên không phải ta ra tay, ta đến chỉ đảm bảo cho sự an toàn của Lâm Tuyết tiểu thư, còn hai người bọn hắn sẽ do hai người bên cạnh ta tru sát. Nói như vậy thì không tính là khi dễ vãn bối chứ. Được, ngươi để hai người bọn họ động thủ đi. Mộc Lâm Tuyết bình tĩnh nói. Lâm Tuyết, thân sắc của Mộc Thanh Ảnh cứng đờ, Lâm Phong chết thì cũng không sao, xem ra Lâm Tuyết không quan tâm tới hắn, nhưng Mộc Tiêu còn phải phối hợp luyện khí với nàng, sao có thể xảy ra chuyện được. Lâm Tuyết tiểu thư quả nhiên sảng khoái, hai người các ngươi còn không mau động thủ. Kiếm Hoàng lạnh nhạt nói với hai người bên cạnh, bước chân hai người họ đạp mạnh, hóa thành hai đạo lưu quang, bước qua bên cạnh Mộc Lâm Tuyết, kiếm ra khỏi vỏ, người và kiếm phảng phất như hóa thành một thể, ở trong hư không chỉ có kiếm quang. Mộc Tiêu, Mộc Thanh Ảnh nhìn chăm chăm vào Mộc Tiêu, hai người này thậm chí có một người am hiểu, bí truyền sát sinh cực hạn, vô cùng đáng sợ. Lâm Phong tức tốc lui về phía sau, khiến cho thần sắc của Mộc Thanh Ảnh cứng đờ. Tên khốn kiếp này lại dám chạy. Đông, Lâm Phong đạp chân trên mặt đất, lập tức cự thạch quay cuồng. Nó mai táng thân thể cả bốn người vào trong cự thạch, thân thể bọn hắn không ngừng chìm xuống, ngăn trở tầm mắt người ngoài. Mà hai con mắt hắn giờ phút này đã thay đổi trở nên đen kịt và lạnh lùng như băng. Ma chi bí truyền và tử vong bí truyền đồng thời bùng nổ theo bốn mắt lạnh như băng. Người đang lao về phía Lâm Phong cảm giác thân thể mãnh liệt run lên, ý niệm như phảng phất bị đánh tan. Cặp đồng tử ma khiến hắn bị đắm chìm vào đó. Giết! Mộc Tiêu thấy người đứng bên cạnh mình bốc động thì oanh sát hỏa diễm, mai táng thân thể người kia trong biển lửa, nhưng cũng không có tiếng thét chói tai kêu gào thần thiết, bởi vì bí truyền tử vong đã ăn mòn hắn trước khi bị hỏa diễm sát hại. Lâm Tuyết không hy vọng ta bị lộ, chỉ có thể tiện nghi cho hắn. Lâm Phong đạp mạnh một cước, nói với vị kiếm tu các ở đây. Ánh mắt người kia nhìn về phía Lâm Phong, lập tức một đạo ma ý kinh khủng trào vào đồng tử hắn, dung hợp ý chí ma đạo, ma chi bí truyền và tử vong bí truyền khủng bố trong cặp mắt, thậm chí còn có cả chớ chú tử vong, để hắn bị đắm chìm vào đó. Sau khi tu vi của Lâm Phong bước vào tôn vũ cảnh tầng 9, vài loại bí truyền cường đại nhất theo thứ tự là ma, đại địa, tử vong, chớ chú. Người tôn vũ cảnh có thể nhìn vào đồng tử của hắn mà không chỉ độn trong khoảng thời gian ngắn ngủi là rất khó, mà trong khoảng thời gian đó đủ để Mộc Tiêu phát huy ra thực lực. Khi hỏa diễm bao phủ thân thể đối phương, trong hư không, những khối đá lần lượt nện xuống, đợi đến lúc tất cả gió êm sóng lặng thì hai tên kiếm tu cũng đã bị táng thân trong hỏa diễm của Mộc Tiêu. Đồng tử của cường giả Sơn Kiếm Hoàng co rút lại vô cùng sắc bén, đôi con người như hai đạo lợi kiếm chém về phía trước. Thực lực hai tên đệ tử hậu bối của hắn như thế nào, trong lòng hắn là hiểu rõ vô cùng. Vừa rồi hắn thậm chí không thèm quan tâm khi song phương chiến đấu, bởi vì trong mắt hắn giết chết hàng tên hậu vệ, không có bất cứ chuyện gì phải lo. Nhưng trong thời gian chớp mắt, hai tên đệ tử Kiếm Sơn đã bỏ mạng tại đây. Mộc Thanh Ảnh cũng ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn Mộc Tiêu. Từ bao giờ Mộc Tiêu lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới Lâm Phong, bởi vì từ đầu đến cuối Lâm Phong dường như căn bản không ra tay mà chỉ lui về sau để trốn, chiến cũng không dám chiến. Chỉ có Mộc Lâm Tuyết là không kinh ngạc. Phối hợp luyện khí với Lâm Phong lâu như vậy, nàng đương nhiên biết Lâm Phong có bí truyền đại địa cực hạn, hơn nữa tạo nghệ trận đạo của Lâm Phong rất mạnh, cho nên nàng căn bản không lo lắng an nguy của Lâm Phong. Một cao thủ trận đạo sao có thể không chuẩn bị một vài cái trận phù phòng thân, nhưng trên thực tế Lâm Phong thậm chí ngay cả phù trận cũng không sử dụng. Tiền bối làm gì vậy? Ta nghĩ tiền bối Kiếm Sơn sẽ không phải bởi vì tài nghệ hậu bối không bằng người ta mà ra tay đối phó với hai tên hậu vệ của Mộc Phủ ta chứ. Mộc Lâm Tuyết cảm nhận nhẹ khí trên người tên cường giả kiếm hoàng đối diện, nhàn nhạt nói một tiếng. Rất tốt. Kiếm hoàng hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lạnh như băng, như muốn đâm thủng cả Lâm Phong và mục tiêu. Lập tức người hắn run lên hóa thành một cây kiếm, chớp mắt biến mất trước mặt đám người. Hắn không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa. Đường đường là đệ tử kiếm sơn mà chết trong tay hai tên hộ vệ của Mộc Phủ, hơn nữa còn chết một cách rất dễ dàng. Chúng ta về. Mộc Lâm Tiết quay đầu nói với Lâm Phong và Mộc Tiêu, bốn người nhấc chân đi vào Mộc Phủ. Mộc Thanh Ảnh đi tới bên cạnh Mộc Tiêu cùng hắn trò chuyện gì đó, tựa hồ hiếu kỳ vừa rồi sao Mộc Tiêu làm được như thế. Trong phòng luyện khí của Mộc Lâm Tuyết ở Mộc Phủ, Mộc Lâm Tuyết đưa Ngọc Giản giao cho Lâm Phong. Lần này ta chuẩn bị thử nghiệm luyện chế một kiện khải giáp hoàng khí, trong này là phương pháp luyện chế cụ thể, đã bao gồm cả những yêu cầu khắc trận đạo ở bên trong, người xem qua đi. Lâm Phong nhẹ gật đầu cầm lấy Ngọc Giản, dùng thần niệm xâm nhập vào trong. Mỗi lần trước khi Mộc Lâm Tuyết luyện khí thì đều đưa yêu cầu luyện chế binh khí và bí phương cho hắn xem qua. Đây không thể nghi ngờ chính là sự tín nhiệm đối với hắn. Nếu không đại sứ luyện khí có bất cứ loại bí phương nào cũng đều vô cùng chân quý thì sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Cho nên hai người phối hợp luyện khí với nhau nhất định phải vô cùng tín nhiệm. Trận pháp này có thể cải tiến, ta có thể khiến nó trở nên tốt hơn, nhưng không biết có phù hợp với khải giáp hoàng khí này hay không. Sau khi xem xong, Lâm Phong nói với Mộc Lâm Tuyết, khiến đôi mắt dễ thương của Mộc Lâm Tuyết có chút chấn động, lập tức cười nói. Xem ra trước kia, ngươi đều không dốc toàn lực để khắc trận. Ngươi không phải cũng không dốc toàn lực đó sao? Lâm Phong đáp lại, hai người nhìn nhau mà cười, Mộc Lâm Tuyết chăm chú nhìn Lâm Phong, mở miệng nói. Vậy chúng ta thử dốc hết toàn lực xem có thử đột phá được luyện khí cực hạn hay không? Bất kể yêu cầu gì của ngươi, ta đều sẽ không từ chối. Lâm Phong cười nói. Cảm ơn ngươi. Trong lòng của Mộc Lâm Tuyết hơi nóng lên, từ trong đôi mắt Lâm Phong nàng dường như có thể thấy được sự chân thành tha thiết, thậm chí nàng cũng không hỏi Lâm Phong là vì sao. Nếu như nên nói, Lâm Phong tự khắc sẽ nói cho nàng biết. Chúng ta động thủ đi, ngươi làm hết sức có thể để cải tiến. Không thử biến báo thì làm sao đột phá cực hạn, hy vọng có thể một lần là thành công. Mộc Lâm Tuyết thở sâu, đại sư luyện khí muốn luyện chế ra hoàng khí tương xứng với đẳng cấp của bản thân thì xác suất là tương đối thấp. Nhưng nếu hai người hợp tác thì có thể đẩy xác suất thành công lên cao không ít. Bởi vậy khi luyện khí cần có hai người phối hợp lẫn nhau, dù sao thì tiện dùng hỏa diễm, linh hồn, trận đạo là những người toàn tài như vậy là tương đối hiếm. Sau khi hai người thương lượng xong thì bắt đầu động thủ luyện khí luôn. Mộc Lâm Tuyết vẫn như cũ lấy hỏa diễm để thiêu cháy lò luyện khí, lúc này nàng nâng lực lượng hỏa diễm lên rất mạnh. Lâm Phong cảm nhận được lực lượng pháp tắc hỏa diễm đang nhảy nhót, hỏa diễm càng mạnh mẽ thì càng khó có thể thuận buồm xuôi gió mà khống chế, cần có lực lượng linh hồn cường đại hơn để mà phụ trợ. Dung kim, đánh bóng, tôi phôi, thành hình, mỗi động tác của Mộc Lâm Tuyết đều cẩn thận tỉ mỉ, không dám sơ ý lơ là. Lâm Phong bình tĩnh quan sát, rốt cuộc đợi đến lúc khí phôi hình thành thì hắn bắt đầu khắc họa trận pháp. Lần này luyện chế khải giáp hoàng khí có tính phòng ngự, bởi vậy hắn cũng không chuẩn bị khắc trận đạo phá diệt, mà suy diễn từ các tiểu trận đạo, khắc vào mặt khắc họa lực phòng ngự siêu cường, bình thuẫn trận. Lâm Phong đối với cái này, một hồi đạo lý, giảng xa thì không có hoàn mỹ bằng phá diệt trận đạo, thế nhưng là hắn tận lực vẫn có khả năng làm được. Cẩn thận tỉ mỉ khắc họa, trong thời gian có hạn, khắc ra từng cái trận đạo nhỏ, tùy ý để cho bọn chúng đan xen vào cùng một chỗ với nhau. Gia hỏa này đã triệt để lật đổ cả trận pháp ban đầu, khắc họa trận đạo phòng ngự của mình. Nhưng nếu như trận đạo đã khắc ra, tuyệt đối so với trận đạo trong hoàng khí kia còn mạnh mẽ hơn, cũng không biết trình độ phù hợp sẽ là như thế nào. Mộc Lâm Tuyết khống chế được tiến trình luyện khí, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua chỗ Lâm Phong khắc trận, trong nội tâm run lên. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong khắc trận nghiêm túc như vậy, cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ. Thời gian một lần cũng rất dài, nhưng càng về sau, Mộc Lâm Tuyết càng kinh hãi. Nếu như trận đạo này được khắc một cách hoàn mỹ thì sẽ là trận pháp phòng ngự đơn thể, có thể đạt tới cấp bậc hoàng khí. Hơn nữa những thứ tài liệu thượng đẳng cũng sẽ dung luyện thành dụng cụ. Tâm của nàng bắt đầu khiêu động, rất chờ mong vào lần này có thể cho ra đời một kiện hoàng khí như thế nào. Trong phòng luyện khí của nội viện khác, Mộc Thanh Ảnh và Mộc Tiêu giờ phút này cũng đang chạy nước rút để luyện chế hoàng khí. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thử chạy nước rút. Lúc này trên trán Mộc Thanh Ảnh đổ mồ hôi, lò luyện khí ở dưới có ngọn lửa màu xanh vô cùng chói mắt. Mộc Tiêu lúc này đã khắc họa xong trận pháp, bắt đầu nện vũ khí, luyện chế một thanh đại đao, rất nhanh có thể hình thành. Trong lòng của Mộc Thanh Ảnh có chút lo lắng, nàng biết rõ muốn tham gia giải thi đấu luyện khí thì đầu tiên nàng nhất định phải trổ hết tài năng trong Mộc gia. Tuy nói giải thi đấu luyện khí không giới hạn danh ngạch, nhưng Mộc Phủ lại không cho phép quá nhiều người tham gia dự thi. Người luyện khí không tốt mà đi dự thi thì sẽ ném bỏ mặt mũi của Mộc Phủ. Ít nhất thì trước tiên nàng phải lấy được cái danh ngạch của Mộc Phủ cái đã, cho nên nàng nhất định phải luyện chế ra hoàng khí. Đây là lần đầu tiên trùng kích, đường cong của đại đao ngày càng hoàn mỹ, thậm chí phát ra những âm thanh khinh minh. Nàng và rất nhiều người giống nhau, chỉ có thể luyện chế ra hoàng khí tầm thường như đao kiếm này. Còn dạng cổ kính, quyền trượng hay những hoàng khí đặc thù, một khi mà không có bí phương luyện chế, lại không có năng lực luyện chế, thì loại hoàng khí đặc thù nó có yêu cầu năng lực luyện chế cao hơn nhiều, độ khó lớn hơn. Rốt cuộc thì thân lao bích lạc cũng hiện lên lục mang yêu dị, phảng phất như muốn uống máu vậy, trong lò luyện khí không ngừng rung động. Ngưng! Mộc Thanh Ảnh quát to một tiếng, lập tức đao mang xông lên vòm trời, phá tan cả nóc phòng luyện khí. Hoàng khí rồi! Trên mặt của Mộc Thanh Ảnh lộ ra thần sắc mừng rỡ, nàng đã luyện chế ra được hoàng khí. Thanh Ảnh, chúng ta thành công! Mục Tiêu cũng rất chi là cao hứng, hắn trợ giúp Mộc Thanh Ảnh luyện chế ra hoàng khí rồi, mặc dù là dùng thủ đoạn đặc thù để có được vị trí này, nhưng Mục Tiêu cũng đã phải bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhất là trong khoảng thời gian này hắn dồn toàn bộ tâm tư vào việc này. Hắn biết rõ là muốn có được Mộc Thanh Ảnh thì đầu tiên phải làm cho nàng không cách nào rời bỏ hắn, mà để Mộc Thanh Ảnh không rời khỏi hắn thì chỉ có một biện pháp thôi, là luyện khí. Chỉ có luyện khí thì Mộc Thanh Ảnh mới không thể không có hắn. Đúng vậy, chúng ta thành công. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.